Hạ Phi tự cho rằng chính mình tại Bạch Sơn thực lẫn vào mở, kỳ thật hắn lúc này cũng biết Tần Mực đã cùng Đinh Trường Sinh đăng ký kết hôn, đây là Kha Tử Hoa nói cho hắn, nhưng là này lại càng thêm làm này hưng phấn. Nếu như trước kia trên danh nghĩa là Đinh Trường Sinh lão bà, hắn liền rất có hứng thú, nhưng là bây giờ là Đinh Trường Sinh đường đường chính chính thế tử rồi, nếu có thể đem Đinh Trường Sinh lão bà đoạt tới tay, đó mới là đối với Đinh Trường Sinh lớn nhất đả kích, coi như là báo chính mình nhiều năm như vậy thù. Ta biết, ngươi bây giờ là Đinh Trường Sinh lão bà, nhưng là, ngươi cũng phải biết ta tại Bạch Sơn là cái gì người, ngươi muốn là muốn trượng phu của ngươi tại Bạch Sơn lẫn vào, buổi tối liền đến của ta hội sở đến, ta chờ ngươi, nếu không lời nói, ta thật không dám cam đoan nhĩ lão công vị trí có thể giữ được. Hạ Phi tại Tần Mực phía sau kiêu ngạo nói. Tần Mực cũng chỉ là như vậy vừa nghe, Đinh Trường Sinh bản lãnh gì Tần Mực không biết, nhưng là Tần Mực không có giống cái con đàn bà tranh chua đanh đá tự đắc tại trên phố cùng Hạ Phi lý luận. Nhưng là Hạ Phi lại nhìn đến Tần Mực dừng lại một chút, hắn tự cho rằng chính mình lần này là thật chấn áp Tần Mực rồi, cho nên hắn nhận định Tần Mực ngoan ngoãn đến câu lạc bộ tìm đến chính mình, nghĩ vậy, tâm lý thì càng thêm ngứa ngáy. Lưu Trấn Đông nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, nhanh chóng đến phòng làm việc của hắn. Xảy ra chuyện gì, Đinh Cục? Lưu Trấn Đông thở dốc phì phò hỏi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, trước cấp Lưu Trấn Đông rót chén nước, sau đó hỏi ngươi bây giờ thuộc hạ có thể có bao nhiêu nhân là hoàn toàn nắm chắc. Thời gian quá ngắn, không vượt quá 20 người, hơn nữa đều là ta đoạn thời gian này theo cơ sở đồn công an điều đến, độ trung thành thứ này còn muốn thời gian khảo nghiệm, thì sao, có phải hay không muốn dùng nhân? Lưu Trấn Đông hỏi. Ân, ta nghĩ đối với hạ bay xuống tay, người đến nhìn thứ này. Đinh Trường Sinh tự hỏi thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đem Lâm Bình Nam sát nhân cái kia đoạn video cấp Lưu Trấn Đông nhìn. Lưu Trấn Đông coi như là hắn quá mệnh giao tình, không nên giấu giếm hắn, bởi vì phải làm rất nhiều việc đều muốn dùng đến Lưu Trấn Đông. Nếu như không cho cái giải thích, Lưu Trấn Đông trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có nói thầm. Cho nên, có chuyện rất trọng yếu, thì phải là làm lãnh đạo. Muốn bộ hạ cho ngươi bán mạng, thế nào cũng công khai vì sao làm như vậy, làm bộ hạ biết làm như vậy đạo lý tại nơi nào, làm như vậy khởi sự đến liền đồng tâm đồng đức, làm ít công to. Nếu không, tại lẫn nhau nghi kỵ cùng nghiền ngẫm chung lãng phí khi đủ để đem rất nhiều việc đều làm xong, Đinh Trường Sinh không nghĩ Lưu Trấn Đông có điều cố kỵ, bởi vì hắn là cảnh sát, làm việc là có chừng mực, phạm pháp sự tình quyết không thể làm Lưu Trấn Đông làm, Đinh Trường Sinh thà rằng chính mình đi làm. Lưu Trấn Đông kiên nhẫn nhìn xong, sợ ngây người, đoạn này video đủ để đem Hạ Phi ba người đưa vào ngục giam, nhưng là hiện tại không biết cái kia nữ hài thi thể bị xử lý như thế nào, cho nên nhất định phải đem Hạ Phi làm. Nếu như hiện tại công khai đối với Hạ Phi động thủ, lực lượng của chúng ta không đủ, Hạ Phi cái kia câu lạc bộ rốt cuộc có bao nhiêu tin tức, chúng ta bây giờ còn không có trinh tra rõ, hơn nữa Hạ Phi thân phận cũng là phiền toái, khả năng chúng ta bên này còn không có hành động. Bên kia mà bắt đầu có van xin hộ hoặc là biết nội tình rồi, thực khả năng liền đả thảo kinh xà. Lưu Trấn Đông trầm ngâm nói. Đinh Trường Sinh suy nghĩ một hồi, cũng là cái này đạo lý, đối với Hạ Phi công khai động thủ phải chứng cứ vô cùng xác thực, nếu không chính là cơm sống, đánh rắn bất tử phản thụ này hại, cho nên phải nhất kích mà bên trong, mà Lưu Trấn Đông nơi này lực lượng cũng là vấn đề, cho nên công khai động thủ không có khả năng. Đinh Cục, nếu là muốn từ hạ bay xuống tay, vậy chỉ chào Hạ Phi, đem tiểu tử này ấn chặt, không sợ hắn không nói ra đến người nữ kia hài thi thể tại nơi nào, đến lúc đó khởi lấy được thi thể về sau, chứng cứ liền có, nhưng là Đinh Cục, gió này hiểm rất lớn, Hạ Phi không phải là người giết người, nhiều lắm là cái bao che phạm, khác hai người làm sao bây giờ. Ngươi nên kế hoạch rõ ràng, Lưu Trấn Đông lo lắng nói. Kha Tử Hoa hắn cũng không phải lo lắng, nhưng là Lâm Bình Nam tình huống này tương đối phụ trách, một khi tuôn ra đi. Thì phải là thiên đại phiền toái. Ta minh bạch, người an bài ngươi tin được người trước ấn chặt Hạ Phi, cái khác ta đến xử lý, mặt khác, nhân không nên quá nhiều, bắt được về sau, không muốn nhốt tại Bạch Sơn, bí mật áp hướng đến Hồ Châu, bên kia ngươi người quen nhiều, mặt khác cùng Lan Cục trưởng đả hảo chiêu hô. Đinh Trường Sinh nói, hắn hiện tại phát hiện, vô luận chính mình thân thể tại nơi nào, Hồ Châu đều là chính mình đại bản doanh. Đi, ta đây đi an bài. Ta tự mình đi bố trí. Lưu Trấn Đông nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, trước mắt đến nhìn, như thế nào xử lý Lâm Bình Nam là quyết định sau cùng. Tuy rằng không muốn hiện tại liền quyết liệt, nhưng là đối mặt Lâm Nhất Đạo áp lực, Đinh Trường Sinh rốt cục thì quyết định bí quá hóa liều. Nhìn phòng làm việc này, chính mình vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc, Bạch Sơn khu rất nhiều việc hiện tại mình cũng là nuôi thả trạng thái, Trần Kính Sơn đã nhìn ra chính mình không phải là khắp nơi tranh quyền người rồi, ngược lại là cùng Đinh Trường Sinh ở chung so trước kia tốt hơn nhiều, thỉnh thoảng hướng Đinh Trường Sinh hội báo tình huống, Đinh Trường Sinh bình thường đều là nhìn cứ dựa theo Trần Kính Sơn đề nghị phê chuẩn. Rất rõ ràng, một khi đem Lâm Bình Nam sự tình tuôn ra đi, chính mình cái khu vực này ủy bí thư rất khó làm tiếp nữa. Chính là bước tiếp theo đi như thế nào, chính mình thật đúng là chưa nghĩ ra đâu. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2167 chương. Nhân một đời chung có thể gặp phải rất nhiều từ cục, nhìn qua vô giải, nhưng là lại không thể không đi về phía trước, bởi vì ngốc tại chỗ người thấy vĩnh viễn đều là sự tình một cái mặt, chỉ có không ngừng di chuyển, người mới có thể thấy rõ sự tình khác mặt, trong này có lẽ xúc tích lâu ẩn giấu cơ hội, đây là Đinh Trường Sinh coi quyền đánh trận đấu khi ngộ ra đạo lý. Kỳ thật đạo lý đều là tương thông, chỉ là nhân cảm ngộ khác biệt thôi. Thân phận khác biệt, địa vị khác biệt, nhìn sự tình nhìn nhân góc độ cũng không cùng, giống như là Hạ Phi, bạn có thể dựa vào chính mình thúc thúc thế lực, giống như thành công, trở thành một cái thương nhân, đợi đến chính mình thúc thúc sau khi lui xuống, di cư hải ngoại, làm phú ông ra, đây là kết cục tốt nhất, nhìn quanh bên người, như vậy không ít người. Nhưng là Hạ Phi tự giữ chính mình tại Bạch Sơn thì có địa vị có thế lực. Căn bản không đem Đinh Trường Sinh phóng tại mắt bên trong, nhất là đang giúp Lâm Bình Nam xử lý xong cái kia nữ hài thi thể về sau, càng là tự cho rằng leo lên Lâm gia cao chi, lại tăng thêm Lâm Nhất Đạo vừa mới tuần tra hoàn Bạch Sơn. Bạch Sơn thị nội vòng tròn lưu truyền các loại đối với Đinh Trường Sinh bất lợi đồn đại, khiến cho Hạ Phi càng thêm kiêu ngạo. Gần nhất thế cục thực phức tạp, người chính mình phải cẩn thận một chút, không nên chọc ra phiền toái đến. Hạ Phi tại trễ phía trên đi thăm thúc thúc của mình thời điểm. Bị cáo giới nói. Thúc thúc, chiếu ngươi nhìn, lần này Đường Bình Khôn có thể hồ lộng qua ư, ta như thế nào nghe nói Lâm tỉnh trưởng đối với hắn rất bất mãn. Hạ Phi hỏi. Phải không mãn, nhưng là Đường Bình Khôn sau lưng là Ấn Thiên Hoa, Lương Văn Tường không gật đầu, Lâm Nhất Đạo có thể nề hà, ngược lại ngươi, sáng tạo thành công trình ngươi cầm không ít, đều cho ta làm tốt, không muốn tại này phía trên gặp chuyện không may, ta lo lắng có người tại này phía trên làm văn chương. Hạ Minh Tuyên nghiêm khắc nhìn chính mình đứa cháu này, dặn dò. Thúc, ngươi yên tâm đi, ta biết, hiện tại rất loạn, không có người chú ý tới việc này. Hơn nữa, công trình lớn như vậy, thành phố những người này, ai không duỗi tay. Hạ Phi mãn không quan tâm nói. Nói thì nói như thế, nhưng là chỉ sợ có người châm đối với chúng ta. Mấy ngày hôm trước ta nghe được một tin tức, Đinh Trường Sinh đã để nhân đối Bạch vùng núi nội hạng mục khai triển thẩm kế cùng kỳ ủy tuần tra. Hơn nữa cũng hướng lão Đường làm đề nghị làm như vậy, ta lo lắng lão Đường vì phiết thanh mình cũng làm như vậy, kia đến lúc đó liền không cần thiết sẽ không xảy ra vấn đề, cho nên vạn sự vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Hạ Minh Tuyên nói, ân, ta đã biết, ai, Đinh Trường Sinh tên hỗn đản này, đến trong thế nào đều có hắn, thật sự là muốn tìm cái cơ hội trừ bỏ hắn, mẹ, nếu không là hắn, ta cũng không có khả năng rơi đến bây giờ cái này tình thế. Hạ Phi này sinh ác độc nói. Hỗn chứng, nói nhăng gì đấy, rơi xuống hôm nay cái này tình cảnh, ngươi còn không biết xấu hổ oán trách người khác. Nếu không là Lâm Xuân Hiểu chắn ngươi, ngươi là muốn vào ngục giam, Đinh Trường Sinh thay ngươi gánh tội, ngươi còn không biết xấu hổ nói lời này. Hạ Minh Tuyên tuy rằng cũng nghĩ đem Đinh Trường Sinh đá ra Bạch Sơn, nhưng là lại không có cháu mình ác độc như vậy, trừ bỏ Đinh Trường Sinh, lời này có thể tùy tiện nói sao. Hiện tại nhìn đến. Đem Hạ Phi theo phía trên con đường làm quan đá ra tới cũng tốt, giống như vậy rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không đầu óc người tại con đường làm quan phía trên sớm muộn gì thiệt thòi lớn. Ta nói đùa, ngươi nhìn ngươi tức giận cái gì a? Tốt lắm, không cùng ngươi hàn huyên, tới một lần huấn một lần. Nói xong, Hạ bay lên thân ly khai Hạ Minh Tuyên ra, khí Hạ Minh Tuyên đem cái chén đốn tại bàn trà phía trên, nhìn ngoài cửa tối như mực ban đêm, nhất thời có chút thở không ra hơi. Hạ Phi thở phì phì mở ra xe thể thao ly khai thị ủy ra trúc viện, nhưng là vượt qua một đầu phố thời điểm, cùng một chiếc Toyota xe đã xảy ra kịch liệt ma sát, khoan hãy nói, lúc này đây, thật không lại Hạ Phi, vừa nhìn chính là Toyota xe cưỡng ép cũng đạo tạo thành, Hạ Phi đang tại nổi nóng, hơn nữa Toyota lái xe sau khi xuống tới cũng không nhìn tình huống, mở miệng liền mắng Hạ Phi muốn chết, đuổi theo hắn đuôi. Cái này đem Hạ Phi cấp khí, đi lên muốn đánh Toyota lái xe, nhưng là Toyota lái xe căn bản không cùng hắn đánh nhau, đơn giản tiếp đón một chút, xoay người chiều hẻm nhỏ bên cạnh tử chạy tới. Hạ Phi không biết là mà tính, đợi cho truy không thấy bóng dáng, lúc này mới ý thức được, chính mình khả năng bị nhân thiết kế. Nhưng là ngay tại nghĩ quay đầu thời điểm, nghênh diện một cái bao tải cháo, sau đó là một trận quyền đấm cước đá, đánh Hạ Phi cuộn thành một đoàn, vừa vặn có thể lắp ở bao tải, lúc này hai chiếc bị đụng xe đã bị người khác lái đi rồi, giống như từ trước đến nay không phát sinh qua tai nạn xe cộ giống nhau. Hạ Phi tại toàn bộ quá trình chung là thanh tỉnh, chỉ biết là mình bị nhét vào ô tô thùng đằng sau, ô tô một mực mở, cũng không biết mở bao lâu, rốt cục thì dừng lại xuống. Phía sau Hạ Phi thật sợ, chính mình đắc tội không ít người, nhưng là những người này rốt cuộc là ai, Hạ Phi một điểm cũng không biết lai lịch của đối phương. Cuối cùng, bao tải bị hái được đi xuống, ánh sáng mãnh liệt tuyến làm Hạ Phi có chút không có thói quen rồi, nhưng là cuối cùng vẫn là có thói quen thời điểm vì thế, tại đã trải qua chậm rãi híp lấy mắt đến mở mắt ra, hết thảy trước mắt làm Hạ Phi tâm lý có chút tuyệt vọng, nơi này lại là một chỗ bỏ hoang nhà xưởng, điều này cũng ấn chứng suy đoán của hắn. Đây là có nhân tới tìm thù rồi, mất khí lực lớn như vậy đem chính mình làm đến trong này đến, sự tình khẳng định không đơn giản. Ngươi là Hạ Bay đi, trước mặt hắn, ngồi một cái nam nhân, nhìn qua thực tinh thần. Vâng, các vị đại ca, các ngươi đây là, ta Hạ Phi chỗ nào đắc tội các ngươi rồi, thỉnh vẽ ra cái từng đạo đến, ta Hạ Phi chỉ cần lấy được ra, khẳng định không có khả năng keo kiệt. Hạ Phi nghĩ, đem chính mình trói đến chỗ này đến. Nhất định là vì tiền, tính là không phải vì tiền, chính mình đưa ra đến muốn dùng tiền giải quyết, đối phương khả năng cũng có khả năng ôm thao đánh con thỏ, có thể đồng ý, như vậy chỉ cần là muốn chính mình chủ tiền, chính mình liền có cơ hội thông chi chính mình người, đến lúc đó chính mình liền có cứu giúp có khả năng. Sợ nhất chính là đối phương cái gì cũng không muốn, sau đó trực tiếp đào hố đem chính mình mai tại nơi này, chỉ sợ chỉ có vài thập niên về sau, đợi chính mình hài cốt không còn, nơi này muốn làm khai phá rồi. Ngược lại có khả năng làm chính mình lại thấy ánh mặt trời, đến cái này tình cảnh, chỉ có mạng của mình là quan trọng nhất. Người có rất nhiều tiền sao? Nam nhân nhìn Hạ Phi, tiếu tiếu, hỏi. Không, ta không có rất nhiều tiền, nhưng là nếu như các vị muốn lời nói, ta hết sức đi trù mượn, như thế nào đều được, các vị đại ca, nói sổ. Cũng được, chưa cầm lấy 20 triệu a. Nam nhân há miệng chính là 20 triệu, mặc dù là lại không đau lòng tiền. Tiền kia cũng là chính mình một phần nhất ly thu thập đến, Hạ Phi nếu không đau lòng, đó là không có khả năng. 20 triệu, vị đại ca này, cái này ta thật không có nhiều như vậy. Nga, đòi giá trị còn giá trị, lại thêm 100 vạn, 300 vạn, đem điện thoại cho hắn, nhìn một chút thời gian, sau khi từ biệt thời gian bị người khác định vị. Nam nhân phân phó nói, trong này một người cầm lấy điện thoại đi đến, hỏi đánh cho ai. Hạ Phi suy nghĩ một vòng, đánh cho ai? Ai tương đối thông minh cơ linh một chút, nhưng là suy nghĩ một vòng, cũng không nhớ tới một cái chọn người thích hợp, đến quyết định cuối cùng đánh cấp Kha Tử Hoa. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2168 chương. Điện thoại đánh tới, nhưng là vẫn luôn là nằm ở không người nghe trạng thái, Hạ Phi tâm lý liên tục không ngừng mắng. Bà ngoại ơi, thời khắc mấu chốt làm sao có khả năng rơi dây xích, tên khốn kiếp này không biết đi nơi nào lêu lổng đi. Quên đi, chờ một hồi hãy nói gọi điện thoại sự tình. Nam nhân nhìn Hạ Phi, sau đó ngay trước Hạ Phi mặt, xé toang chính mình mặt phía trên một tầng mỏng manh người tạo ra, sợ tới mức Hạ Phi lá gan đều phải nổ, bà mẹ nó, còn thật có loại vật này, vừa mới có khả năng là chính mình khẩn trương thái quá, cư nhiên không có phát hiện người này còn mang theo. Nhưng là tùy đồ che mặt ít sau khi xuống tới, Hạ Phi rốt cục thì thấy rõ người này khuôn mặt, tâm lý ngược lại là buông lỏng không ít. Bởi vì người này hắn nhận thức, nhưng là hơi chút nghĩ, tâm lại bắt đầu chìm xuống dưới, nếu đối phương cảm dĩ khuôn mặt thật kỳ người, có phải hay không ý vị chính mình lại cũng không có khả năng trở về. Đối phương thực có thể giết người diệt khẩu. Tại sao là ngươi? Hạ Phi hỏi. Hạ Tổng, không nghĩ tới a, ta cũng cho rằng sẽ không tiếp tục cùng Hạ Tổng gặp mặt, nhưng là sự tình chính là trùng hợp như vậy, chúng ta giao dịch thật nhiều lần rồi, vẫn luôn là A Hổ cùng ngươi giao dịch. Nhưng là A Hổ hiện tại ở nơi nào? Người tới nhéo Hạ Phi cổ, lực tay chi đại, làm Hạ Phi có một loại cảm giác hít thở không thông. Ta không biết, thật không biết. Hạ Phi cực lực muốn hô hấp, nhưng là ít hầu bộ vị bị đập ở, hô hấp cơ bản không hề khả năng. Đúng vậy, người này là A Lang, bởi vì A Hổ mất đi tin tức, A Long bọn hắn tại quốc nội xuất hàng nhận được tai họa ngập đầu, A Long bất đắc dĩ, làm A Lang trở về nhìn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, căn cứ A Long an bài tại Bạch Sơn tuyến người, A Hổ gửi độ phẩm cùng tiền địa điểm bị người khác cấp bưng. Mà căn cứ may mắn đi ra ngoài A Hổ lái xe nói, chuyện này thực khả năng cùng Hạ Phi có liên quan hệ, đây là Hạ Phi bị A Lang buộc đến trong này đến nguyên nhân, lúc này hắn không biết chính là, địa điểm đã tại Trung Bắc giảm đi. A Lang gặp Hạ bay nhanh muốn nghẹn chết rồi, buông lỏng ra hắn, nhưng là Hạ Phi bắt đầu ho kịch liệt, một lúc lâu mới chậm. Chúng ta giao dịch số lần không ít, lẫn nhau ở giữa còn có điểm tín nhiệm A Hổ bị người giết, nhưng không là cảnh sát giết. Ta tại đồn cảnh sát có nội tuyến, không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, nhưng là tuyệt không là ta giết A Hổ có chỗ tốt gì, vài thứ kia đều không có rơi tại tay ta bên trong, ta có bệnh à? Hạ Phi tức giận nói. Vậy là ai? A Lang cẩn thận nghĩ, cũng là có chuyện như vậy, nhưng là Hạ Phi hiện tại đã nói sự tình còn chờ chứng thực, mình không thể nghe hắn lời nói của một bên, sau này mình liền muốn ở lại quốc nội phụ trách tiếp nhận A Hổ kinh doanh quốc nội Internet. Nhưng là A Hổ biến mất quá mức đột nhiên, rất nhiều việc đều không có hướng bất luận kẻ nào bàn giao, cho nên A Lang là bước đi duy gian, hàng không phát ra được đi, vốn không có tiền tiến đến, cũng không có tiền cấp lão đại hối đi ra ngoài, đó là một tuần hoàn ác tính. Cái này ý vị A Long ở nước ngoài không có tiền nhập hàng. Ta cũng không biết A, bất quá, ta ngược lại có thể cùng ngươi liên hệ nhân hỏi một chút, chính là ta vừa mới gọi điện thoại người, hắn là Bạch Sơn thị cục phó cục trưởng. Chuyện này nên biết. Hạ Phi tranh thủ toàn bộ cơ hội vì chính mình mạng sống gia tăng lợi thế. Ngươi vừa mới cấp cảnh sát gọi điện thoại, A Lang vừa nghe, lập tức nổi trận lôi đình, này còn cao đến đâu, cái này Hạ Phi đơn giản là quá lớn lá gan. Ngươi yên tâm đi, đây là ta bạn hữu, chúng ta ở giữa quan hệ tốt lắm, đúng rồi, ngươi trước tiên đem ta buông ra, ta lại chạy không được, như vậy trói quá khó tiếp thu rồi. Hạ Phi đúng A Lang năn nỉ nói. A Lang chiều thủ hạ mình nháy mắt, thủ hạ đi qua cởi bỏ Hạ Phi tay chân. Cái kia, chúng ta thương lượng một chút, ngươi lần này tới là điều tra A Hổ chết, vẫn là muốn tiếp tục giao dịch, nếu như điều tra A Hổ chết xảy ra chuyện gì, ta có thể cho ta kia bạn hữu giúp ngươi tra một chút, chuyện này là Bạch Sơn khu phân cục xử lý, hiện tại Bạch Sơn khu phân cục đổi đầu, nhưng là trước hắn còn có người ở bên trong, có thể giúp ngươi tra, nếu như ngươi là muốn tiếp tục giao dịch. Tại Bạch Sơn, trừ bỏ ta, ngươi tìm không thấy những người khác có thể có ta lớn như vậy tiêu phí lượng. Đây là Hạ Phi bảo mệnh lợi thế, thật là như vậy, tại Bạch Sơn, còn thật không có người có thể thay thế Hạ Phi cùng hắn giao dịch. A Hổ chết có thể chậm rãi điều tra, nhưng là xuất hàng không thể nghi ngờ là trước mắt lớn nhất chướng ngại, Hạ Phi vừa nói như vậy, A Lang thật là động tâm. Ngươi muốn hàng quá ít, A Lang hình như bất phi sở động, nói. Một cái Bạch Sơn thật là tiêu phí không được nhiều như vậy hàng, nhưng là ta đang tại hướng đến khác địa khu thẩm thấu, người có thể đem hàng cho ta, ta chậm rãi có thể thẩm thấu đến Hồ Châu, Trung Bắc tỉnh cũng có thể, Hải Dương huyện nhanh gần sát lấy Trung Bắc giảm đi, theo bên trong đó hướng đến Trung Bắc tỉnh vận hàng thực dễ dàng, ta cái này người bản địa so các ngươi hướng đến bên kia đi hàng tốt thao tác hơn, người tin hay không? Hạ Phi liều mạng triển lãm thực lực của chính mình, để chứng minh thực lực của chính mình. Như vậy mới khả năng làm A Lang buông tha chính mình. Vậy ngươi nhiều nhất có thể muốn bao nhiêu? A Lang hỏi, bởi vì xuất hàng áp lực, hiện tại đã vượt qua điều tra A Hổ chết theo. Gia tăng gấp đôi nhiều, mỗi lần 50 kg, như thế nào, tiền mặt giao dịch? Hạ Phi nói, này cũng là có thể suy nghĩ, ngươi xác định ngươi tham ăn đi vào. A Lang hỏi, đó là vấn đề của ta, ngươi lấy tiền đi nhân là được. Hạ Phi tràn đầy tự tin nói. Tốt lắm, gọi điện thoại, đem ngươi cảnh sát bằng hữu kêu đến, ta muốn gặp hắn. A Lang nói. Đây là địa phương nào? Hạ Phi hỏi. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm chi? A Lang cảnh giác nói. Đề nghị của ta là hồi Bạch Sơn gặp mặt, bất luận đây là đâu, ta gọi hắn đến, hắn cũng không trở về, loại này gặp mặt chỉ có thể là xuất kỳ bất ý, đến trong này đến, xa như vậy, hắn ngốc à? Hạ Phi hỏi ngược lại. A Lang nghĩ, thật là như vậy, nhưng là muốn đi Bạch Sơn lời nói, tính nguy hiểm vẫn có, A Lang cùng những người khác khác biệt đúng là cái này nhiều người nghi ngờ, cùng lang loại này xuất sinh là giống nhau tính cách. Có thể, muốn hỏi thăm người cá nhân, có kêu Đinh Trường Sinh, người biết không? A Lang hỏi. Đinh Trường Sinh, nhận thức, người cũng nhận thức hắn. Hạ Phi An kinh ngạc, Đinh Trường Sinh cư nhiên nhận thức những độc chất này thương nhân, này cũng là một cái rất lớn thu hoạch, tiểu tử này trụ cột cũng không rõ ràng a. Nghe nói hắn đã ở Bạch Sơn, A Lang tiếp tục hỏi. Các ngươi là cái gì quan hệ? Hạ Phi nghe lời này có điểm không đúng a, hỏi ngược lại. Chúng ta là cái gì quan hệ không trọng yếu, ta muốn biết cái này nhân toàn bộ tin tức, ta tại Bạch Sơn khả năng ở mấy ngày, người đến lúc đó nói cho ta là được. A Lang ngữ khí mờ ảo nói. Lúc này Hạ Phi có thể nhận định, A Lang cùng Đinh Trường Sinh tuyệt không là bằng hữu, như vậy nhìn ngược lại tự địch có khả năng càng lớn hơn một chút. Đinh Trường Sinh, thật sự là trời không tuyệt đường người a, ta một mực đều nhớ ngươi chết như thế nào, không nghĩ tới, mượn đao sát nhân mới là phương thức tốt nhất. Ngươi yên tâm đi, ta cam đoan làm được. Ân, tốt lắm, ngươi hỏi một chút bằng hữu của ngươi, A Hổ hỏa táng có hay không, nếu như không có, an bài cái thời gian, ta muốn gặp mặt hắn. A Lang nói cuối cùng. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2169 chương. Đinh Trường Sinh nhận được Lưu Chấn Đông hội báo thời điểm, quả thực không thể tin được đây là thật, nhưng là Lưu Chấn Đông làm việc vẫn là thực nghiêm chỉnh, tại không có chứng thực phía trước, bình thường sẽ không làm suy luận tính kết luận. Hạ Phi bị bắt cóc rồi, này làm sao có thể chứ, hơn nữa còn là đang tại khu náo nhiệt bị mang đi rồi, đây thật là có chút làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người xác định hắn là bị bắt cóc, không phải là mình làm diễn a, đúng rồi. Các ngươi trong bóng tối điều tra có phải hay không kinh động hắn? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Không có khả năng, hiện tại thiên bên trong mã câu lạc bộ toàn bộ vận hành bình thường, giống như bọn hắn nội bộ cũng không có người biết Hạ Phi bị bắt cóc sự tình, theo lấy người mất dấu rồi, lúc này mới hội báo cho ta, căn cứ các giao lộ video theo dõi, hiện tại đã ra khỏi giảm đi, hướng đến Trung Bắc tỉnh phương hướng lái đi rồi, trước mắt tung tích không rõ. Lưu Chấn Đông nói. Người đoán chừng là ai có khả năng khá lớn, lập tức trải vuốt một lần, nhìn nhìn Hạ Phi cùng Trung Bắc tỉnh bên kia có hay không sinh ý thượng đến hướng đến, có phải hay không đắc tội bên kia người. Đi, ta cái này đi bố trí, mặt khác, Hạ Phi xe cũng tìm được rồi, xe bên trong có lẩm nhẩm dấu hiệu, điều này cũng chứng minh rồi suy đoán của chúng ta. Nếu quả thật là bắt cóc lời nói, như thế nào cũng phải trước trinh tra rõ Hạ Phi hoạt động quỹ đạo, các người phái người theo lấy Hạ Phi. Liền không phát hiện có người cũng đi theo hắn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lưu Chấn Đông thực tàm thẹn lắc lắc đầu, không nói chuyện, nhìn đến dưới tay hắn cái kia một vài người cũng không như thế nào hữu dụng, nếu như đối phương thật cũng trinh sát Hạ Phi hoạt động quỹ đạo, như vậy rất rõ ràng, kia hai tên cảnh sát không bị giết chết cũng không tệ rồi, điều này cũng coi như là tại cảnh sát mí mắt dưới bị người khác buộc đi người. Theo giao lộ video đó có thể thấy được đến, thủ đoạn phi thường thuần thục. Phối hợp thực ăn ý, như là làm chuyến đi này lão thủ. Cái này cần phải ngươi mau chóng bài tra đi ra, đúng rồi, gần nhất không tiếp tục phát hiện có ban đêm bắt cóc nữ hài từ sự tình a. Còn không có, nhưng là mấy cái án tử cũng chưa đi đến triển, thì cục còn tại điều tra, nhưng là một điểm manh mối đều không có. Ân, người đi mau lên, có tin tức lập tức gọi điện thoại cho ta. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Ngay tại Lưu Chấn Đông bận bịu điều tra Hạ Phi vụ án bắt cóc thời điểm, không nghĩ tới chính là Hạ Phi cùng A Lang một đoàn người vụng trộm trở lại Bạch Sơn thị, hơn nữa tại Lưu Chấn Đông phái đi người không coi vào đâu lại nhớ tới tiên bên trong mã câu lạc bộ, nhưng là lại không phải từ cửa chính đi vào, mà là theo bên cạnh nhất tòa trạch viện tầng hầm trở về. Nơi này là ngoạn bài địa phương, các ngươi tùy tiện ngoạn, thắng là các ngươi, thua tính ta đấy, các ngươi ở chỗ này chờ một hồi. Ta đi gọi điện thoại bảo ta kia bạn hữu đến. Hạ Phi nói. Ở nơi này đánh, không cho phép ra đi. A Lang tùy tùng nói. Hạ Phi nhìn A Lang liếc nhìn một cái, nhưng là A Lang lại khoát tay, ý bảo Hạ bay ra ngoài đánh chính là, nghi ngờ nhân không cần, dùng nhân không nghi ngờ. Nếu Hạ Phi dám ra vẻ, chính mình từng phút đồng hồ liền có thể giết chết hắn. Hiện tại xuất hàng áp lực rất lớn, cho nên có như vậy một cái có sẵn con đường. A Lang không nghĩ chặt đứt đường dây này. Kha Tử Hoa sáng sớm là nhận được Hạ Phi điện thoại, nhưng là không nhận lấy, là bởi vì nhân đang tại Thành Công trong nhà, hắn không muốn để cho Thành Công biết mình và Hạ Phi quan hệ nhiều thân mật, càng sẽ không để cho Thành Công biết chính mình đã leo lên Lâm Tỉnh trưởng gia thiếu gia, cho nên trên mặt ngoài cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng là Kha Tử Hoa tâm cảnh dù sao không lúc trước. Theo thành công trong nhà sau khi ra ngoài, Hạ Phi không còn có đánh nhau điện thoại tới, Kha Tử Hoa đương nhiên cũng chưa từng lại về đi, chính là đến trễ phía trên, Hạ Phi lại lần nữa gọi điện thoại tới, lúc này đây Kha Tử Hoa không thể không nhận, bởi vì Hạ Phi liên tiếp đánh ba lượt, không thể không nhận lấy. Này, chuyện gì? Kha Tử Hoa thấp giọng nói. Ta có trọng yếu phi thường sự tình tìm ngươi, ngươi bây giờ đến ta câu lạc bộ đến một chuyến A. Hạ Phi phi thường dồn dập nói. Đã trễ thế này, rốt cuộc chuyện gì? Kha Tử Hoa không kiên nhẫn hỏi. Ta có một khoản đại mua bán, một người không làm được, cần phải tìm người hợp tác, chúng ta hợp tác như thế nào đây? Hạ Phi cám dỗ đến, theo này một đoạn thời gian tiếp xúc, Hạ Phi đã đem Kha Tử Hoa người này nhìn thấu, tham tài háo sắc. Ví dụ như đến từ mình nơi này, bài bạc chưa bao giờ mang tiền vốn, thắng toàn bộ lấy đi, chỉ cần chính mình nơi này có mới đến tiểu cô nương, tiểu tử này nhất định nếm thức ăn tươi, hơn nữa có đôi khi còn gọi lưỡng, cũng không sợ tinh tẫn nhân vong. Đối phó dạng người này, Hạ Phi đã sớm là vô cùng thuần thục rồi, bài bạc có thể đổ bao nhiêu tiền, người chỉ cần là không biết xấu hổ, người lấy đi là được, hơn nữa, Hạ Phi dám mở sòng bạc, còn có thể không vài cái chơi bẩn cao thủ. Cho nên Hạ Phi tuy rằng làm Kha Tử Hoa tại nơi này ăn không phải trả tiền bạch ngoạn, nhưng là kia cũng là có hạn độ, ngoạn tới trình độ nhất định, kia một chút ra bài sư phụ môn mà bắt đầu chơi bẩn rồi, cho nên Kha Tử Hoa mặc dù ở nơi này bài bạc, tuy nhiên lại chẳng phải là có thể nghĩ thắng bao nhiêu thắng bao nhiêu. Kha Tử Hoa nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vẫn là lái xe đến Hạ Phi câu lạc bộ, trực tiếp bị Hạ Phi mang vào tầng hầm, như vậy vừa đến, Kha Tử Hoa muốn chạy cũng chưa cửa. Kha cục, giới thiệu cho ngươi nhất vị bằng hữu, vị này là A Lang, vị này chính là ta nói Kha cục trưởng. Đem Kha Tử Hoa gọi vào A Lang phòng nghỉ, cho hắn nhóm giới thiệu. Vị huynh đệ này, ta như thế nào nhìn ngươi thực quen mặt à? Kha Tử Hoa nhìn A Lang, sau đó lại nhìn A thân sói sau mấy người, nói. Ha ha, Kha cục trưởng là hệ thống công an người, của ta truy nã làm tại cả nước đều có hiệu, cho nên... Kha cục xem ta quen mặt cũng rất bình thường. A Lang không hoảng hốt không bận rộn nói, phảng phất là đang nói một kiện chuyện rất bình thường. Kha Tử Hoa dù sao cũng là một tên cảnh sát, lúc này kinh A Lang vừa nói như vậy, đột nhiên ở giữa nhớ tới, người nọ là bốn cái cả nước A cấp tội phạm truy nã một trong, đột nhiên hướng eo hông sờ soạng, nhưng là còn không có đụng đến súng của mình, phát hiện đầu của mình bị người dùng thương chỉ lấy rồi, lạnh lùng hỏng súng hướng về đầu của mình. Khoảnh khắc này Kha Tử Hoa mới hiểu được, mình là bị người mưu hại rồi, xác thực tới nói là bị Hạ Phi tên khốn kiếp này tính kế. Ai ai, làm cái gì vậy, để súng xuống, chúng ta là đến nói chuyện làm ăn, lại không phải là đến liều mạng, Kha cục, nhìn tại mặt mũi của ta phía trên, ta trước nói xong việc nói sau cái khác được không? Hạ Phi liều mạng hòa giải. Kha Tử Hoa nhìn đến tình huống trước mắt, mình là xuất phát từ tuyệt đối hạ phong, nếu như cứng rắn đến. Chịu thiệt nhất định là chính mình, vì thế mặc không ra âm thanh, cũng chính là thầm chấp nhận, nhưng là đối phương người vẫn là đem súng của hắn cấp hạ. Hạ Phi, người muốn làm cái gì tiết mục? Kha Tử Hoa oán hận hỏi. Kỳ thật rất đơn giản, Kha cục, ta cùng vị này A Lang huynh đệ có chút sinh ý thượng sự tình, nhưng là đâu ta mình làm không được, muốn cùng ngươi hợp tác, hàng năm 100 vạn chia hoa hồng như thế nào, hơn nữa ta trước tiên có thể đem chia hoa hồng cho ngươi, như vậy ngươi an tâm A. Nói, Hạ Phi theo chân phía dưới nhấc lên đến một cái dương mật mã, mở ra vừa mở, bên trong tất cả đều là 100 đồng tiền mặt. Kha Tử Hoa chớp mắt liền yên tĩnh lại, 100 vạn, rốt cuộc là cái gì sinh ý? Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2170 chương. Hạ Phi, người có biết ta là người nào, phạm pháp sự tình ta không làm, người cũng đừng tới tìm ta, nếu không, ta nhưng là sẽ trở mặt. Kha Tử Hoa còn che lấy một khối cuối cùng nội khố không chịu kéo xuống. Hạ Phi tiếu tiếu, sau đó kéo lấy Kha Tử Hoa ra cửa, đến mặt khác một cái gian phòng, lúc này Kha Tử Hoa càng là không cho Hạ Phi sắc mặt tốt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người muốn đem lão tử hại chết sao? Kha Tử Hoa tức giận nói. Ai ai ai, ta nói Kha cục trưởng, nói chuyện khách khí một chút, ngươi và ai xưng lão tử đâu này? Là muốn khi ta Hạ Phi lão tử sao? Ta gọi ngươi tới là nghĩ giới thiệu cho ngươi một cuộc làm ăn, ngươi nhìn ngươi, làm gì a? Ngàn dặm làm quan chỉ vì tài, Kha cục trưởng, nếu chỉ cần bằng ngươi cái kia chút tiền lương, người có thể ở lại được rất tốt như vậy đại nhà, người vợ con có thể ra ngoại quốc ở lại, cho nên, ta cũng đừng góc thật, A-Lang cấp bách xuất hàng, cho nên chúng ta có thể đè thấp một chút giá cả, phương diện khác ta không trông cậy vào ngươi, ngươi cũng không tiện, chỉ là của ta hàng hướng đến Bắc đi, hướng đến Hồ Châu phương diện đi. Đến lúc đó ngươi cấp chào hỏi là được, Hạ Phi dụ dỗ nói. Ngươi rốt cuộc là món hàng gì? Kha Tử Hoa hỏi, tuy rằng nội tâm đoán cái không rời 10, nhưng vẫn là nghĩ hỏi rõ. Hạ Phi giận tái mặt đến, nói. Bà mẹ nó, Hạ Phi, ngươi thật sự là muốn tiền không muốn mạng à, đồ chơi kia tùy tiện chạm vào sao? Kha Tử Hoa vội vàng nói. Kha cục, ta đã làm, ngươi đi tố cáo ta sao? Có làm hay không? Một câu. Hạ bay xuống tối hậu thư nói. 300 vạn, hàng năm 300 vạn. Kha Tử Hoa trầm ngâm một chút, nói. 200 vạn, Hạ Phi còn giá trị nói. Thành giao, nhưng là ta thanh minh trước, ta chỉ là thua trách chào hỏi, cái khác việc ta một mực không dính. Đi, muốn đúng là ngươi những lời này, đúng rồi, ngươi còn phải giúp ta cái bận rộn, nhưng thật ra là bang A Lang bận rộn, cái kia kêu A Hồ thuốc phiện hỏa táng có hay không, hắn muốn gặp một lần, bọn hắn phía trước là chiến hữu, nghĩ cáo biệt cuối cùng một chút. Hạ Phi nói, còn không có hỏa táng, bất quá đã sớm vận đến nhà tang lễ đi, bọn hắn trực tiếp đi nhìn thấy là được, còn dùng ta chào hỏi sao? Vậy được, ta đã biết, bất quá, lần này A Lang đến, còn muốn xử lý một sự kiện, thực khả năng cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ, chúng ta không tham gia việc này, bọn hắn cho cắn chó, đã chết cho phải đây. Hạ Phi cười hắc hắc nói, nhớ tới A Lang mẹ lại dám đem chính mình trói đến Trung Bắc bớt đi. Nếu không là A Lang cấp bách xuất hàng, chính mình còn có điểm dùng, nếu không hiện tại khả năng đều được bụi. A Lang không tiếp tục cùng Kha Tử Hoa gặp mặt, bởi vì Kha Tử Hoa cùng Hạ Phi gặp hoàn mặt liền rời đi, Hạ bay trở về đến nguyên lai gian phòng, thấy A Lang, nói đến chén sâm banh a, chúc mừng một chút, A Lang tiên sinh, chúng ta về sau hàng có thể phải nhiều một chút, ngươi chuẩn bị tốt hàng là được, có lão Kha trợ giúp, ta tin tưởng chúng ta hàng tiêu thụ vô cùng tốt. Hạ Phi cười hề hề nói. Tốt lắm, Hạ Phi, ta hy vọng ngươi không nên gạt ta, nếu không, ta sẽ nhường ngươi trả giá đại giới. Ngươi yên tâm đi, việc buôn bán, chú ý đúng là thành tín, làm sao có khả năng lật lọng, đi thôi, chúng ta vừa uống rượu một bên xem biểu diễn đi. Hạ Phi kéo lên A Lang tay hướng sát vách gian phòng đi đến. Tuy rằng nơi này đã là tầng hầm rồi, nhưng là không nghĩ tới đến một chỗ khúc quanh. Cứ nhiên còn có một đạo đi xuống thang lầu, vì đánh mất A Lang cảnh giác, Hạ bay đi ở tại trước mặt nhất, dưới phía dưới thất tuy rằng không kịp phía trên rộng mở, nhưng là lại sạch sẽ vô cùng, vào cửa đều phải mặc lên giày bộ, đeo lên khẩu trang. Lúc bắt đầu, A Lang cho rằng nơi này là một chỗ chế độc gia công xe lúc, nhưng là không nghĩ tới chính là nơi này lại là một nửa đại sảnh, một nửa dùng thủy tinh đem một cái gian phòng phong, mặc dù có thủy tinh, nhưng là có thể song hướng nhìn rất rõ ràng. Đây là địa phương nào? A Lang nhìn nhìn xung quanh, hỏi. Người đợi ý một chút sẽ biết, biểu diễn lập tức liền bắt đầu. Rất rõ ràng, nơi này bình thường chỉ có Hạ Phi một người nhìn, bởi vì nơi này chỉ có một cái sofa, cho nên hai người đều không có ngồi xuống, chính là đứng ở đó nhìn thủy tinh phòng sắp bắt đầu biểu diễn. Chỉ chốc lát, một cái nam nhân xuất hiện trước rồi, tay hắn kéo lấy một cây xiềng xích, mà người nam nhân này mang theo một cái hoàng kim mặt cháo. Nhưng là xiềng xích một đầu khác buộc tại một cái nữ nhân trên cổ, nữ nhân là bò ra sân, mặc dù là A Lang ở nước ngoài không ít tiến vào đủ loại kiểu dáng hoan tràng, nhưng là như vậy kích thích tràng diện vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nữ nhân mặt sau theo lấy một người, khiêng một máy chụp ảnh tại liên tục không ngừng quay chụp, đêm này một chút đều ghi chép xuống đến đây. A Lang minh bạch, cái này nơi là một cái chân nhân tú, chính là nơi này giống như chỉ có Hạ Phi một người có thể quan sát mà thôi. Vì sao không nhiều lắm giới thiệu điểm người xem đến, như vậy có thể so với trên lầu sòng bạc càng thêm kiếm tiền, hoàn toàn có thể phát triển một chút cao cấp hộ khách. A Lang đề nghị, tại qua hết có rất nhiều như vậy hình thức, chính là hắn cũng chưa từng thấy tận mắt, bởi vì vậy cũng là thực tư mật, đều là người quen giới thiệu người quen, sinh nhân là không vào được. Người xem rất nhiều, nhưng là lại không phải là hiện tại, mỗi một tràng biểu diễn đều bị lục xuống, cầm đến Đông Nam Á cùng Nhật Bản Hàn Quốc. Đều là thực dễ bán băng ghi hình, so mời người xem đến trong này đến nhìn kiếm tiền nhiều hơn nữa an toàn hơn, ngươi là thứ nhất ca trừ bọn hắn ở ngoài đến trong này đến nhìn người xem, đây là chúng ta hợp tác thành ý. Hạ Phi nói, lúc này nam nhân đã đem nữ nhân thải tại dưới chân bắt đầu thi ngược. Những cái này diễn viên đến từ nơi nào? A Lang hỏi. Cái này sao, bí mật. Hạ Phi nhìn A Lang cái kia liếc nhìn một cái, cười nói. Nếu như đêm đó Đinh Trường Sinh không đem Tào Băng cứu, nói không chừng hôm nay đến nơi này biểu diễn vô cùng khả năng chính là Tào Băng, mấy cái này nữ nhân bị trói đến trong này đến, vì thông qua loại này hiện trường biểu diễn thỏa mãn Hạ Phi biến thái, có đôi khi hắn cũng có khả năng gia nhập vào, chính là không có người quay chụp thôi. Kỳ thật, từ nơi này cái câu lạc bộ xây xong, tại nơi này biểu diễn nữ nhân không dưới hơn 10 người, nhưng là thẳng đến đoạn trước thời gian, Hạ Phi mới dám tại bản địa xem xét nữ nhân. Nhưng là từ Tào Băng lần đó thất thủ về sau, không còn có tại bản địa xem xét nữ nhân, kia một chút đến từ phần đất bên ngoài nữ nhân đi đâu. A Lang còn chú ý tới, nơi này dựng vô cùng như là một nhà bệnh viện, đúng vậy, những cái này biểu diễn hoàn nữ nhân, hoặc là băng ghi âm hưởng ứng không tốt nữ nhân, thông qua quốc tế khí quan dưới đất chợ đen giao dịch, đem nữ nhân kiểm tra sức khỏe tư liệu thượng truyền đến website, sẽ có nhân tới cửa nói chuyện làm ăn. Có lẽ không có người chú ý. Thường thường sẽ có một chút nhìn qua bệnh nghiêng nghiêng người đến trong này đến, nhưng là đến bản địa sau liền biến mất, quá sau một thời gian ngắn, lại đi ra ngoài thời điểm, đã cơ bản khôi phục khỏe mạnh, tại bản địa hoàn thành khí quan di thực là phương thức tốt nhất, Hạ Phi sở làm sự tình, vượt qua người bình thường tưởng tượng, dĩ nhiên, đây hết thảy cũng không phải là hắn một người có thể hoàn thành. Hắn phái người đến bản địa cùng phần đất bên ngoài kiểm tra sức khỏe cơ cấu thu thập kiểm tra sức khỏe tin tức, mục đích ngay tại ở bắn tên có đích. Bằng tiểu đại giới giành lớn nhất lợi ích, tại đây cái tin tức cá nhân bị người khác không kiêng nể gì buôn bán thời đại tới nói, chẳng phải là việc khó gì. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2171 chương. Không cần nói người bình thường, cho dù là A Lang cái này giết người như ngoé bộ đội đặc chủng, nhìn đến đây hết thảy đều cảm thấy sống lưng một mảnh lạnh lẽo, cái này Hạ Phi so nhìn qua càng hỗn đản, sau này mình thật phải cẩn thận nhiều hơn người này, vốn là Hạ Phi là nghĩ lấy lòng một chút A Lang. Nhưng là không nghĩ tới đưa đến phản tác dụng. Đến phía trên, Hạ Phi nhận được một đầu tin nhắn, nội dung rất đơn giản, chính là nhà tang lễ một chút kho lạnh, một chút tủ lạnh, chỗ đó gửi A Hồ thi thể, bởi vì vẫn chưa hoàn toàn kết án, hơn nữa cũng không liên lạc được thượng A Hồ nhà trúc, tối có khả năng kết cục chính là quyên cấp y học viện hoặc là bệnh viện làm nghiên cứu giải bào sử dụng. Đây là ngươi muốn tin tức, ngươi có thể đi nhìn nhìn, ta sẽ không bồi ngươi đi. Hạ Phi tướng địa chỉ cho A Lang, chính mình cũng không nghĩ hơn nửa đêm đi mạo hiểm nữa. Tối hôm qua cấp A Lang người mang đi, một ngày một đêm qua đều chỗ tại trong khẩn trương cao độ, một chút cũng không có nghỉ ngơi thật tốt, cho nên hãy tìm cái con nhóc buông lỏng một chút, nghỉ ngơi thật tốt. Hắc ám nhà tang lễ bên trong, một cái lão đầu ngồi ở cửa phòng an ninh bên trong, nhìn đến có người hướng về phòng an ninh đi đến, đêm hôm khuya khoát còn mang theo cái mũ, lão đầu tính cảnh giác rất cao. Vừa nhìn không thích hợp liền muốn báo cảnh sát, không ngờ đi qua đến cái kia người là mồi, chân chính tập kích hắn người ở sau người. Một cái con dao đã đem này chém tới rồi, sau đó theo bên trong phòng an ninh lấy ra chìa khóa, hai người nhanh chóng tìm được A Hồ gửi thi thể tủ lạnh, rớt ra vừa nhìn, trên mặt tất cả đều là băng xương, nhưng là nơi mi tâm một cái miệng vết thương rõ ràng có thể thấy được. Mặt khác một cái miệng vết thương tại bộ ngực, nhìn ra, đều là gần gũi bắn chết. Nghịch súng người đối với họng súng đều thực mẫn cảm, cho nên A Lang vừa nhìn miệng vết thương liền nhăn lại lông mày. Chuyên nghiệp như vậy bắn chết, không hề ướt át bẩn thỉu, hung thủ không là cảnh sát chính là quân nhân, hơn nữa nhất định là trải qua súng ống huấn luyện, A Hồ là đang tại không hề phòng bị dưới tình huống bị giết chết, không hề nghi ngờ, A Hồ khả năng cũng không nghĩ đến đối phương biết lái thương. Lão bản, muốn hay không đem nhân mang đi? Hắn người hầu hỏi. Quên đi đều là quân nhân, nơi nào chết thế nào bên trong mại, không cần thiết này rồi, hơn nữa nếu như đem nhân mang đi, cảnh sát nhất định biết là chúng ta đã tới, không cần thiết cho cái kia phiền toái, đi thôi, đi tìm đến giam khống thất, đem phần cứng tháo xuống mang đi. A Lang liền mắt nhìn cuối cùng A Hồ, đẩy lên tủ lạnh môn. Vốn chỉ là nghĩ nhìn một chút, nhưng là A Lang nội tâm lại bởi vì lần này thăm hỏi mà trở nên phức tạp, bởi vì từ chúng thương vị trí đến phân tích. Đối phương rất bình tĩnh, cơ hồ là tại giết hại, có thể làm được điểm này còn có thể là ai, mặc dù là cảnh sát, cũng rất khó làm được điểm này, bởi vì đại lục cảnh sát dám giết nhân không có nhiều, chân chính mỗi ngày cùng thương làm bạn, nhưng là lại có bao nhiêu bạt thương cơ hội. A Lang làm một cái làm hắn đều cảm thấy sợ giả thiết. A Hồ có thể là chết tại Đinh Trường Sinh thương phía dưới. Tuy rằng chính mình không muốn thừa nhận điểm này, nhưng là thông qua cùng Đinh Trường Sinh giao thủ này vài lần, hắn thật sâu cảm thấy, cái này nhân sâu không lường được. Hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, A Hồ thế nào lại gặp Đinh Trường Sinh, đến Bạch Sơn giao dịch hẳn là thực bí mật. Nhưng là vì sao A Hồ sẽ bị người khác nhìn chằm chằm đâu này? Trong này có hay không báo tin có khả năng, Hạ Phi cùng Đinh Trường Sinh rốt cuộc là cái gì quan hệ, thật như là Hạ Phi nói rằng không thể cùng tồn tại sao? Hắn phát hiện, chính mình đối Bạch Sơn vẫn là quá xa lạ đến mình cũng bắt đầu có chút sợ, theo vì huynh đệ bốn cái bây giờ chỉ còn lại có hai người, đại ca tại phía xa Tam Giác Vàng, khả năng vĩnh viễn cũng không có khả năng trở về, kia chính mình đâu này? Nếu như A Hồ là chết tại Đinh Trường Sinh trong tay, như vậy gia hỏa kia khẳng định đề phòng chính mình, hoặc là thông qua giám thị Hạ Phi đến thu hoạch A Hồ tin tức, như vậy chính mình lần này cùng Hạ Phi gặp mặt, liền nguy hiểm. Lão đại, đi nơi nào? Đi, lập tức rời đi Bạch Sơn, đi Hồ Châu A. A Lang quyết đoán quyết định nói. A Lang quyết định là chính xác, bởi vì lúc này Hạ Phi thật là lại một lần nữa tiến vào cảnh sát tầm mắt. Hơn nữa lần này là Đinh Trường Sinh cùng Lưu Chấn Đông dẫn đội, bí mật bắt Hạ Phi. Bất quá làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, lúc này đây Hạ Phi bị mang đi về sau, không tiếp tục tin tức, hắn là mang theo một cái nữ nhân tới vùng ngoại thành biệt thự bên trong, nhưng là nữ nhân đi khi tắm, Hạ Phi đã bị tiềm nhập biệt thự cảnh sát mang đi rồi. Hơn nữa đến chỉ có ba người, trừ bỏ Lưu Chấn Đông cùng Đinh Trường Sinh, chính là một cái Lưu Chấn Đông theo Hồ Châu mang đến cảnh sát. Bạch Sơn cảnh sát một cái vô dụng. Hạ Phi được kêu là một cái buồn bực, liên tiếp hai ngày, bị bắt cóc hai lần, hơn nữa lúc này đây mang chính là khăn trùm đầu, khá tốt điểm, lại một lần nữa bị nhét vào cốp sau, lúc này đây vẫn là liên tục không ngừng lái xe. Cuối cùng, xe ngừng, sau đó đem Hạ Phi lôi đi ra, còn không có tháo xuống khăn trùm đầu, Hạ Phi liền mắng đi lên A Lang, người này không giữ lời hứa đồ vật, chúng ta không phải là đàm xong chưa? Tại sao lại buộc ta, người mẹ hắn đến để có ý tứ gì? Vốn là Lưu Chấn Đông đồ muốn tháo xuống Hạ Phi khăn trùm đầu rồi, nhưng là bị nghe nói như thế Đinh Trường Sinh cấp ngăn trở, ra bên ngoài chỉ, đi ra ngoài cửa. Người nghe được hắn nói cái gì sao? Hắn nói A Lang lại buộc hắn, như vậy ngày hôm qua thì không phải là bị A Lang buộc Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Hoàn toàn có cái này khả năng. Nhưng là giống như hai người đã đạt thành cái gì hiệp nghị tự đắc, này ý vì A Lang đến Bạch Sơn rồi. Lưu Chấn Đông lo lắng nói. Đúng vậy, đi, bắt đầu thẩm hắn, lấy tốc độ nhanh nhất thẩm ra ít đồ đến, chỉ cần là trọng điểm là A Lang tại nơi nào. Điểm ấy tốt thẩm nhất thẩm, là A Lang chính mình đến, vẫn là A Lang cùng A Long đều tới, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, nơi này bí ẩn, ngươi ở đây phụ trách, tìm Lan cục trưởng muốn nhân qua tới giúp ngươi. Ta đi về trước, A Lang nếu như tại Bạch Sơn, ta lo lắng trong nhà sẽ xảy ra chuyện, chị dâu ngươi ở nhà đâu? Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, ngươi đi về trước đi, nơi này có ta, nếu như thẩm đi ra đồ, ta đúng lúc thông chi ngươi. Lưu Chấn Đông nói. Đoạn đường này thượng Đinh Trường Sinh đều đang lo lắng trong nhà sẽ xảy ra chuyện, đầu tiên là cấp Tần Mực gọi điện thoại, lại lo lắng, sau đó lại để cho Diêm Lệ nhiều chú ý, không cần ra ngoài. Đợi chính mình trở về. Diêm Lệ mang đáp không lý, Đinh Trường Sinh đối với cái này nữ nhân đơn giản là không lời rồi, nhưng là cũng không thể tránh được, có Diêm Lệ tại, hẳn là không thành vấn đề. Lưu Chấn Đông tháo xuống Hạ Phi trên đầu khăn trùm đầu, Hạ Phi híp lấy mắt nhìn, cuối cùng nhận ra cái này không phải là A Lang, mà là Lưu Chấn Đông, mới đến Bạch Sơn khu phân cục cục trưởng, cái này hắn tâm bắt đầu chìm xuống dưới rồi, so với hôm qua chìm còn nhanh, cái khác cũng không phải sợ. Chính mình không có gì nhược điểm tại cảnh sát trong tay, nhưng là hắn lo lắng nhất vẫn là hội sở, nếu như một khi hội sở xảy ra vấn đề, mình chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hạ Tổng, không nghĩ tới a, như thế nào, là muốn ta thượng chút thủ đoạn, vẫn là tự ngươi nói. Lưu Chấn Đông cầm lấy notebook ngồi ở Hạ Phi trước mặt cười tùm tìm hỏi. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2172 chương. Lưu Chấn Đông, ngươi đây là ý gì? Hạ Phi tuy rằng bị còng tay khảo tại ghế dựa phía trên, nhưng là tại khí thế phía trên vẫn là muốn ngăn chặn Lưu Chấn Đông, cho nên nói khởi nói đến không khách khí chút nào, còn mang theo một tia uy hiếp. Không có ý gì, đem Hạ Tổng thỉnh đến trong này đến, kỳ thật liền một sự kiện, mấy ngày hôm trước, Bạch Sơn nhất trung một cái nữ hài mất tích, căn cứ chúng ta điều tra kết quả, cái kia nữ hài thường xuyên đi ngươi câu lạc bộ ngoạn, nhưng là có một ngày sau khi đi vào liền không còn có đi ra. Hạ Tổng, mọi người đều là minh bạch người, cấp cái giải thích, chứng minh ngươi là vô tội. Lưu Trấn Đông hai chân chéo người, Tiếu Tiếu nói. Lưu Trấn Đông, ngươi không nên cùng lão tử tới đây bộ, lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng, ta là người nào ngươi rất rõ ràng, muốn sinh hoạt rời đi Bạch Sơn, ngươi tốt nhất hiện tại đem lão tử thả, nếu không, Lưu Trấn Đông, ta cam đoan ngươi chết không có chỗ chôn. Hạ Phi vẫn là mãnh liệt không nói lý nói. Rời đi Bạch Sơn, ha ha, ngươi thật sự là ngủ mơ hồ sao, hiện tại cũng đã không ở Bạch Sơn rồi, bây giờ là tại Hồ Châu, một cái thực bí mật địa phương. Người nghĩ đến ngươi còn có thể trở về sao? Hạ Phi, ngươi cũng là người thông minh, không cần vòng nhiều như vậy phần cong, thành thật nói cho ta, cái kia nữ hải bị ngươi làm sao vậy? Chết vẫn là sinh hoạt, tàng thế nào rồi hả? Lưu Trấn Đông hướng dẫn từng bước hỏi. Ta không biết, Lưu Trấn Đông, ngươi cũng không muốn cho ta chụp bô ỉa, ta vẫn là câu nói kia, lão tử không phải là dễ chọc, ngươi không nên cùng ta đến bộ này. Hạ Phi vẫn là ngoan cố, lúc này hắn tại nghĩ, rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức, nhớ tới mất tích An Nhân, có phải hay không An Nhân cũng bị bắt, nếu là như vậy, chính mình khả năng liền thật nguy hiểm. Tốt lắm, còn có điểm cốt khí, bất quá ta trường nhiều như vậy, thật đúng là không ai dám ở trước mặt ta tự xưng lão tử, ngươi ngược lại phần thứ nhất, đi, giáo giáo hắn nói thế nào. Lưu Trấn Đông hướng chính mình người hầu xử một cái ánh mắt. Lưu Trấn Đông cùng chính mình người huynh đệ này đều là tập độc cảnh xuất thân, năm đó đều là theo lấy xét đánh làm, đối với thuốc phiện có thể nói là hận thấu xương, cho nên khi bắt được một cái thuốc phiện thời điểm, vì khẩu cung, có thể nói là nắm giữ một bộ rất có hiệu quả tra tấn thủ đoạn, tuy rằng không cho tra tấn bức cung, nhưng là không hề nghi ngờ, đây là được đến khẩu cung tốt nhất thủ đoạn hữu hiệu nhất, cùng một ít người giảng đạo lý là giảng bất thông. Thủ hạ đến ngoài cửa. Cầm lấy tiến đến sự tình ô tô xe tải thùng dụng cụ, Lưu Trấn Đông làm hắn giáo Hạ Phi nói thế nào, ra hỏa kia cầm lấy một con cò cái kìm đi hướng Hạ Phi. Ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi đây là trái pháp luật, các ngươi không thể tra tấn bức cung, không thể, ta muốn cáo các ngươi, cáo ngươi. Hạ Phi nhìn đến ra hỏa kia cầm lấy cái kìm nhổ đinh hướng chính mình ép đến, muốn chạy lại từng bước đều chạy không thoát, chỉ có chờ bị tàn sát phân. Hầm trú ẩn truyền đến Hạ Phi tiếng kêu thảm, nhưng là tại bên ngoài căn bản nghe không được, ngược lại tại đây hầm trú ẩn lộ ra thật sự khiếp người. Lưu Trấn Đông thủ hạ đem cái kìm nhổ đinh theo Hạ Phi trong miệng rút ra thời điểm, kẹp lấy một viên mang máu nha, không phải là răng cửa, mà là mặt sau răng cấm, sở dĩ bạt hắn răng cấm, một là không muốn bị nhân vừa nhìn liền nhìn ra động tới hình, thứ hai bạt răng cấm so với đem phía trước răng cửa linh tinh đau đến nhiều. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, ta không tha cho các ngươi, ta đi ra ngoài không tha cho các ngươi. Hạ Phi nói chuyện hữu khi vô lực, miệng đầy phun bọt máu tử, hai cái mắt bởi vì tức giận, đều nhanh muốn phát ra đi ra. Nhìn miệng vẫn là rất cứng rắn, ngươi còn nhàn rỗi làm gì, đem một bên khác cũng nhổ xuống đến, nhớ kỹ, từ trong ra ngoài chậm rãi bạt, từ ra ngoài, từ dưới lên trên, ta nhớ được tiểu tử ngươi kỹ thuật còn có khả năng a. Là vẫn là nhiều năm như vậy không luyện tập, mới lạ rồi hả? Lưu Trấn Đông nhìn thủ hạ của mình kẹp lấy một cái răng xỉ, cười nói. Đúng vậy a, đã lâu không như vậy quá ẩn, ta nhớ được ta phía trước có thể nhất cái kìm xuống hai khỏa nha, hiện tại chỉ có thể là một viên rồi, kỹ thuật thật là phía dưới giảm không ít, không có biện pháp, việc này đều là luyện tập mới được, trước kia bao lâu bạt một lần, hiện tại bao lâu bạt một lần, quen tay hay việc a? Thủ hạ giống như là không có việc gì nhân giống nhau, nhất vừa nói chuyện, một bên dùng tay nắm chặt lấy Hạ Phi cổ, đem cái kìm nhổ đinh lại bỏ vào đi vào. Lại là hét thảm một tiếng, Hạ Phi bên phải phía dưới răng cấm cũng cùng thân thể hắn tách ra, miệng đầy bọt máu tử, thực dọa người, nhưng là Lưu Trấn Đông bất phi sở động, lấy ra điện thoại, điều tra đến đoạn kia video, truyền phát cấp Hạ Phi nhìn. Hạ Phi vừa nhìn, suýt chút nữa ngất đi. Trách không được những người này dám đem chính mình mang đến, nguyên lai là thật có video, hơn nữa còn bị cảnh sát nắm giữ, hắn tâm bắt đầu trầm xuống, chậm rãi chìm đến đáy cốc. Chúng ta đều biết, nhân không phải là ngươi giết, nhưng là thi thể là ngươi xử lý, tại nơi nào? Cái này có thể nói cho ta biết sao? Lưu Trấn Đông nhìn Hạ Phi, hỏi. nhân không phải là ta giết, ngươi tại sao không đi chào sát nhân người? Hạ Phi vốn cho rằng có Lâm Bình Nam ở phía trước ngay trước, chính mình chính là xử lý thi thể, không có bao nhiêu tội, chỉ cần là bọn hắn không dám làm Lâm Bình Nam, như vậy mình chính là an toàn. Nhưng là lấy Lâm Bình Nam địa vị, nếu là dám động Lâm Bình Nam, đó mới là ăn gan hùm mật gấu, hắn mới là thật không muốn sống chăng, Hạ Phi như vậy nghĩ đến. Người nói đúng, chúng ta là nên đem giết nhân người chào đến, nhưng là có một số việc luôn có ngoại lệ, đoạn này video, cũng có mấy cái tiết điểm, chúng ta chỉ cần đem mặt sau ngươi đem nhân kháng đi đoạn này coi như chứng cứ chặn lại đến là được. Video ư, chỉ cần không phải là cắt nối biên tập sẽ không việc, nhưng là giảm cùng cắt nối biên tập là hai việc khác nhau. Đối với ta mà nói chỉ cần đem cuối cùng ngươi xử lý thi thể một đoạn này coi như chứng cứ là được rồi. Cho nên, chúng ta đang đợi ngươi đem việc đều thông báo. Ngươi mới không có khả năng thay người khác chịu tiếng xấu thay cho người khác. Ngươi rốt cuộc như thế nào nghĩ Lưu Trấn Đông am hiểu sâu thẩm vấn tiết tấu cùng công tâm chi đạo? Ngươi nói cái gì? Các ngươi muốn cho ta chịu tiếng xấu thay cho người khác, các ngươi. Hạ Phi đơn giản là muốn điên rồi, hắn cảm thấy mình đã là đủ vô sỉ được rồi, như thế nào còn có so chính mình càng không sỉ người. Không có biện pháp, bởi vì nhà ngươi địa vị không có Lâm Bình Nam gia đại, thúc thúc ngươi bất quá là cái địa cấp thành phố tổ chức bộ trưởng. Nếu như Lâm tỉnh trưởng có thể cùng ngươi thúc thúc nói một chút, hắn cũng sẽ đồng ý. Hơn nữa ngươi không hay ho gục môi khắp nơi đoạn này trong video ngươi là một cái cuối cùng biến mất. Cho nên thực thuận tiện đem một đoạn cuối cùng trừ đương chứng cớ sử dụng. Ngươi nhìn nhìn Kha Tử Hoa lại không được, hắn vẫn luôn tham dự xử lý thi thể, hắn liền xả không lên quan hệ. Ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Các ngươi không thể như vậy, sát nhân nhưng là phải mất đầu, ta có thể cùng các ngươi hợp tác. Nhưng là ta tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình giết người. Hạ Phi giết người còn thiếu rồi, nhưng là vậy cũng là không có người nhìn thấy, lúc này đây không giống với, đây là bằng chứng, nếu như chính mình không thoát khỏi được chuyện này, mình là có khả năng bị đưa lên đoạn đầu đài. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2173 chương. Được rồi, ta nói, ta đem nhân chôn ngay tại ta hội sở sát phách sân bên trong. Hạ Phi biết một cửa ải này là không qua được rồi. Nhưng là cái này Hắc Oa chính mình tuyệt không có thể lưng, hơn nữa, nếu như chính mình chính là thừa nhận điểm này, nhiều lắm là cái bao che tội, mặc dù là Lâm Bình Nam, cũng chỉ là một sai lầm dồn nhân tử vong tội, những thứ này đều là có thể thao tác, Hạ Phi tin tưởng Lâm gia thực lực. Nhưng là nếu như một khi chuyện này làm chính mình cõng lên đến, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, Lưu Trấn Đông nói không sai, mặc dù là thúc thúc của mình, lại có thể thế nào, pháp luật có thể thực công chính. Nhưng là cũng có thể thực dơ bẩn, liền nhìn trong này có phải hay không bao hàm giao dịch, một khi giao dịch pha trong này, cái gì thân tình đều là tái nhợt vô lực. Sát phách sân lớn, tại vị trí này. Lưu Trấn Đông nghe được Hạ Phi thừa nhận, tâm lý vui vẻ, án mạng quan trọng nhất chứng cứ chính là tìm được người bị hại thi thể. Nếu như không có người bị hại thi thể, mặc dù là có người hành hung thừa nhận mình giết người, cũng không thể phán định có tội. Sát phách sân bên trong. Vào phòng địa phương mới xây một cái bậc thang, ngay tại mới xây bậc thang dưới, dùng bê tông đổ bê tông. Hạ Phi bởi vì miệng thật sự là thực đau đớn, cho nên nói chuyện mơ hồ không rõ, nhưng là Lưu Trấn Đông nghe được rõ ràng, lập tức đi ra ngoài cùng Đinh Trường Sinh liên hệ. Đinh Trường Sinh còn tại chạy về Bạch Sơn lộ phía trên, vừa nghe đến Lưu Trấn Đông tin tức, thắng gấp một cái dừng ở ven đường, người tiếp tục hỏi những vấn đề khác, nhất là cùng Kha Tử Hoa cấu kết với nhau đều đã làm gì việc. Còn có A Lang tại vị trí nào? Đi, ta đã biết, ngươi chính mình cẩn thận một chút. Lưu Trấn Đông nói. Đinh Trường Sinh chạy về Bạch Sơn về sau, trong nhà toàn bộ như thường, chính mình lo lắng tình huống cũng không có phát sinh, nhưng là dặn dò Tần Mực cùng Diêm Lệ không muốn xảy ra đi, nhất định phải nâng cao cảnh giác. Tần Mực gặp Đinh Trường Sinh khẩn trương như vậy, tâm lý đối với an toàn của hắn cũng thực lo lắng, nhưng là Đinh Trường Sinh lại không thể ngây ngô tại trong nhà không đi ra. Hạ Phi án tử phá án và bắt giam sắp tới, chỉ dựa vào mình và Lưu Trấn Đông là không có khả năng hoàn thành. Cho nên chuyện này nếu muốn tranh thủ đường Bình Khôn duy trì. Vài ngày không thấy, Trung Lâm Phong tiểu tụy rất nhiều, cả người nhìn qua cũng già hơn rất nhiều, nàng sáng sớm liền đến Bạch Sơn, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không tại phòng làm việc, gọi điện thoại là không thể chuyển được, nhưng thật ra là Đinh Trường Sinh không còn sử dụng kia trương thẻ điện thoại rồi. Nhưng là Trung Lâm Phong lại sợ bỏ qua cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, vì thế, liền ngăn ở Đinh Trường Sinh cửa phòng làm việc. Đinh Bí Thư, chậm trễ ngươi mấy phút, ta muốn tìm ngươi đàm nói mấy câu. Trung Lâm Phong vừa thấy Đinh Trường Sinh lên lầu, cấp bách nghênh đón, nói. Ngươi làm sao tìm được tới nơi này? Đinh Trường Sinh nhìn Mai Tam Làm, dò hỏi hắn như thế nào đem nhân đem thả tiến vào, Mai Tam Làm cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Là ta chính mình muốn tới, ngươi không muốn trách cứ hắn nhóm, ta thật là có việc gấp. Trung Lâm Phong sắp cấp bách khóc, nói. Tiến đến nói đi, Đinh Trường Sinh mở ra cửa phòng làm việc, làm Trung Lâm Phong theo lấy tiến vào, Trung Lâm Phong vừa vào cửa liền đóng cửa lại, sợ người khác tiến đến tự đắc, Mai Tam Làm cũng thực nhìn thấu việc, cái này nữ nhân có khả năng là có chân chính đại sự cùng với lão bản thương lượng, vì thế hắn lẫn mất xa xa, không cho bất luận kẻ nào đến phòng thư ký làm việc đi. Đinh Bí Thư, ta tìm nhà chúng ta rừng già, hắn nói có thể đàm, cho ngươi đi tỉnh cùng hắn đàm, nói chuyện gì đều có thể. Người nói ra điều kiện, hắn liền đáp ứng. Trung Lâm Phong nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, tin tức này thật là quá ngoài ý muốn. Hắn còn cho rằng Lâm Nhất Đạo sẽ đem chuyện này nhéo làm, nhất nhéo rốt cuộc. Đây là thái độ gì? Đinh Trường Sinh là một âm mưu luận người, chưa lo thành, trước lo bại. Lâm Nhất Đạo chuyển đổi nhanh như vậy thái độ, làm Đinh Trường Sinh đầu tiên suy nghĩ chính là trong này có phải hay không có âm mưu gì. Đàm, như thế nào đàm, giết người thì thường mạng. Việc này có đàm sao? Đinh Trường Sinh đánh lên giọng quan. Đinh Bí Thư, ta liền này một đứa con trai, ta không thể nhìn hắn đi ngồi tù a, cho nên. Nhưng là theo ta giải, nhà kia cũng cứ như vậy một cái nữ hài, hiện tại mỗi gia đô là một đứa trẻ, người phải biết, đứa nhỏ vừa được trình độ này, phụ mẫu cơ bản đều đánh mất sinh dục năng lực, bọn hắn liền trở thành thất độc nhất vô nhị đình, bọn hắn tương lai làm sao bây giờ? Hiện tại lão hai cái tựa như phát điên được tìm đứa nhỏ, còn không biết đứa nhỏ chết đâu. Đinh Trường Sinh biểu cảm tối tăm nói. Đinh Bí Thư, nhân chết không có thể sống lại, chúng ta nguyện ý bồi thường, bao nhiêu tiền đều được, thật sự không được, ta có thể tìm nhân nuôi hắn nhóm lão, cho hắn nhóm dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, thành lập quỹ, đều có thể, ta biết, chuyện này quyền chủ động tại ngài trong tay, ngài nói biện pháp, ta làm theo. Trung Lâm Phong cơ hồ là muốn cấp Đinh Trường Sinh quỳ xuống, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là không có nói chuyện. Không phải là hắn không muốn nói, mà là hắn còn chưa nghĩ ra nói như thế nào, phía trước xé nhiều như vậy, đều là tại vì chính mình tự hỏi tranh thủ thời gian, nhưng là hắn phát hiện, dù là chính mình đầu óc tốt làm cho, nhưng là cái này không phải là dựa theo chính mình kịch bản đến, cho nên hiện tự hỏi kịch bản vẫn là tương đối cố hết sức. Gặp được trọng đại lựa chọn sự tình. Đinh Trường Sinh lúc này mới phát hiện, chính mình còn quá trẻ, bởi vì chuyện này từ vừa mới bắt đầu định nhạc dạo chính là mượn cái này cơ hội, đem Lâm ra bôi xấu, nhưng là bôi xấu không phải là phá đổ, một cái sơ sẩy, đối phương thật khả năng bị cắn ngược lại một cái, đây đều là khả năng. Nếu là Lâm ra muốn nói, việc này thật đúng là có thể đàm đường sống, Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, mà hắn hiện tại lại nghĩ đến, Lưu Chấn Đông bắt Hạ Phi đã thừa nhận thi thể là hắn xử lý. Tại vị trí nào đều thông báo, kế tiếp chính là tìm được thi thể, kê biên tài sản Thiên Lý Mã câu lạc bộ. Đinh Bí Thư, người rốt cuộc như thế nào suy nghĩ, ngược lại cấp cái nói à. Trung Lâm Phong cấp bách khóc. Như vậy đi, người đi về trước, ta tối nay đi Giang Đô, gặp mặt Lâm tỉnh trưởng, đến lúc đó chúng ta bàn lại, được rồi, ta hiện tại còn làm việc phải làm, thất bồi rồi. Đinh Trường Sinh nói xong, cũng không quản Trung Lâm Phong cái gì biểu cảm rồi. Ly khai phòng làm việc của mình, Trung Lâm Phong tiếp lấy đuổi theo đi ra, nhưng là xuống lầu dưới thời điểm, Đinh Trường Sinh đã sớm lái xe đi. Trung Lâm Phong mặt không biểu cảm lên xe, xếp sau Lâm Nhất Đạo ngồi dậy, hỏi đàm như thế nào đây? Đinh Trường Sinh có lẽ không thể tưởng được, Lâm Nhất Đạo cư nhiên ở phía sau đến Bạch Sơn, nhưng là vẫn luôn tại xe phía trên không xuống xe, Đinh Trường Sinh đi thị ủy, nhưng là đoạn đường này thượng luôn luôn tại nghĩ. Nên như thế nào cùng Đường Bình Khôn nói chuyện này, nên như thế nào cùng Lâm Nhất Đạo đàm, đây đều là cần phải có cá nhân cho hắn thật tốt nắm chắc một chút, nếu không, một khi từng bước sai, kia khả năng chính là từng bước sai. Dừng xe ở ven đường, suy tư một chút, lúc này đi tỉnh không kịp, nhưng là cấp Thạch Ái Quốc gọi điện thoại vẫn là có thể làm, vì thế đến ven đường điện thoại đình, cấp Thạch Ái Quốc gọi điện thoại, thỉnh giáo chính mình bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Ai? Thời buổi rối loạn a, hiện tại liền nhìn ngươi như thế nào suy nghĩ, đánh rắn bất tử phản thụ này hại, ngươi cảm thấy ngươi một kích này có thể để cho này hoàn toàn đánh mất phản kháng lực sao? này dù sao không phải là hắn cá nhân ra vấn đề. Thạch Ái Quốc nghe được Đinh Trường Sinh hội báo, suy nghĩ một chút, nói ra một câu nói như vậy, quyền quyết định vẫn là tại Đinh Trường Sinh nơi này. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2174 chương. Nghe được Đinh Trường Sinh hội báo, Đường Bình Khôn đơn giản là sợ ngây người, tại hắn trong mắt, Hạ Phi tiểu tử này mặc dù là cái lăn lộn vui lòng, nhưng là cũng không trở thành đi giết nhân a. Đinh Trường Sinh nghĩ tới nghĩ lui, đang cùng Lâm Nhất Đạo câu thông ổn thỏa phía trước, là không thể toàn bộ thác để cấp Đường Bình Khôn, vẫn là câu nói kia, lòng người khó dò, Lâm Nhất Đạo nhất thẳng đối với Đường Bình Khôn bất mãn, nếu như đem video giao cho Đường Bình Khôn, trước không nói Đường Bình Khôn như thế nào nghĩ, Đường Bình Khôn sau lưng người như thế nào nghĩ vậy cũng không biết. Tại chuyện này bên trong, bất luận kẻ nào đều có thể theo góc độ của mình xuất phát suy nghĩ vấn đề. Nhưng là duy chỉ có Đinh Trường Sinh không được, nếu như Lâm Nhất Đạo không phải chứ mục tiêu nhắm ngay Kỳ Phượng Trúc cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi, như vậy Đinh Trường Sinh thật không muốn đi làm tức giận Lâm Nhất nói, chính mình có bao nhiêu cân lượng hắn vẫn là minh bạch. Cho nên, nếu như thật liền chuyện này cùng Lâm gia đàm thành giao dịch, Đinh Trường Sinh không ngại phóng Lâm Bình Nam một con ngựa, như vậy vừa đến, hai mặt đều tốt, thậm chí Kỳ Phượng Trúc án tử lật qua tiến trình đều có thể tăng nhanh. Nhưng là nếu như đem chứng cớ giao cho Đường Bình Khôn, như vậy kia một chút không có loại này giao dịch tại bên trong người không ngại cắn Lâm ra một ngụm, mặc dù là cắn không chết được ngươi, cũng phải ghê tởm ngươi một chút, tổn nhân bất lợi kỳ sự tình có người nguyện ý làm. Chúng ta phái đi điều tra viên phát hiện, Hạ Phi thực có khả năng là Bạch Sơn địa khu lớn nhất buôn lậu thuốc phiện đầu lĩnh, cho nên, Hạ Phi sự tình nhất định phải tra, về sát nhân sự tình, Hạ Phi đã thừa nhận. Thi thể ngay tại hắn hội sở sát vách sân bên trong mai. Đinh Trường Sinh nói. Thực sự có việc này. Đường Bình Khôn lần này là hoàn toàn chọc giận. Nếu như nói Hạ Phi sát nhân chính mình không tin, nhưng là buôn lậu thuốc phiện việc này nhưng là thương thiên hại lý sự tình a. Cơ bản tra rõ, tin tưởng Đường thư ký khả năng nghe nói qua. Năm trước tại Hồ Châu bị đánh gục Trung Bắc tỉnh lớn nhất buôn lậu thuốc phiện đầu lĩnh Bạch Khai Sơn. Thủ hạ của hắn lúc ấy có 4 người chạy trốn rồi. Hiện tại Hạ Phi chính là cùng bọn hắn tại giao dịch, thuốc phiện cơ bản đều đến từ Tam Giác Vàng địa khu, nếu như không xóa sạch lời nói, thực có thể tiếp tục khuếch trương. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói. Đinh Trường Sinh minh bạch, Hạ Phi thúc thúc Hạ Minh Tuyên, xem như Bạch Sơn thì tổ chức bộ trưởng, vẫn luôn là đại lực duy trì Đường Bình Khôn công tác, có thể nói là Đường Bình Khôn phụ tá đắc lực, cho nên, Đinh Trường Sinh thực lo lắng Đường Bình Khôn sẽ đem việc này sau này áp, như vậy lời nói. Chính mình phải trực tiếp hướng tỉnh hội báo, hắn hiện tại chính là nghĩ Đường Bình Khôn sau quyết tâm, nên làm như thế nào. Đường Bình Khôn nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi ý của ngươi thế nào. Tổ chức thị cục người, tốt nhất là từ phía dưới huyện thị khu triệu tập cảnh lực, hoặc là triệu tập vũ cảnh, đêm nay đối với Thiên Lý Mã câu lạc bộ tiến hành đột kích kiểm tra, nếu không, ta lo lắng đêm dài lắm mộng. Đinh Trường Sinh nói, từ phía dưới điều nhân, ngươi lo lắng cái gì? Đường Bình Khôn nhíu mày hỏi. Đừng nói là từ phía dưới điều người, ta dự nghĩ chính là theo phần đất bên ngoài điều người, ngài khả năng không biết, đoạn thời gian này đến nay, Hạ Phi cùng thị cục phó cục trưởng Kha Tử Hoa qua lại quan hệ rất thân, một khi để lộ tiếng gió, sự tình liền khó làm, một khi Hạ Phi thủ hạ nhận được tin tức, tiêu hủy chứng cớ, chúng ta án tử liền đại đả chiết khấu. Đinh Trường Sinh nói. Đường Bình Khôn đứng lên, tại văn phòng bên trong qua lại dạo bước. Hắn đã ở suy nghĩ, hơn nữa nghĩ nội dung đúng là Đinh Trường Sinh lo lắng, Hạ Minh Tuyên tại Bạch Sơn đối với sự ủng hộ của mình có thể nói là tận hết sức lực, tuy rằng đều là nâng đỡ lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau, nhưng là tại bây giờ quan trường, như vậy partner cũng là rất khó tìm rồi, tại đây cái tín dụng thiếu sót cùng giữa người với người độ tín nhiệm ghen tị khuyết thiếu thời đại, muốn tìm cái tín nhiệm người hợp tác xác thực rất khó. Nhưng là Đinh Trường Sinh tiểu tử này là cái đau đầu không nói. Hắn cân nhắc Hạ Phi khẳng định cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, hơn nữa Hạ Phi sở phạm sự tình không là chuyện nhỏ, không phải là lái xe vi phạm luật lệ, mà là thật sự đại sự, một cái sơ sẩy, có thể bị người khác nắm được cán, một câu, Đinh Trường Sinh tiểu tử này không phải là cái kẻ dễ bắt nạt. Tự mình đến trong này đến xin chỉ thị chính mình, này không phải xin chỉ thị A, này quả thực chính là tại tướng quân A, Đường Bình Khôn nhíu mày nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Nói cứ dựa theo ngươi nói làm, ngươi nghĩ theo bên trong thế nào điều nhân. Đề nghị của ta là từ Hồ Châu điều người, Hạ Phi hiện tại đã bị nhốt tại Hồ Châu rồi, trong này còn phải ngài ra mặt cùng Hồ Châu tự bí thư can thiệp, ta không đủ tư cách. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Tiểu tử ngươi, ngươi liền trượt a, sớm muộn gì đem ngươi trượt đến câu đi. Đường Bình Khôn bất đắc dĩ nói. Có bí thư kéo lấy ta, ta nơi nào đều trượt không được. Đinh Trường Sinh khen một câu, nói. Ngươi thiếu tại nơi này cho ta lời tâng bốc, ngươi theo phần đất bên ngoài điều người, ta có thể giúp ngươi can thiệp, nhưng là thị cục bên này ngươi giải thích thế nào? Đường Bình Khôn nói. Thị cục bên này ta đi tìm Tào cục trưởng giải thích, ta nghĩ, Tào cục trưởng là một thâm minh đại nghĩa người, lấy đại cục làm trọng sẽ không có phải nói. Tốt, chúng ta phân công nhau hành động a. Đường Bình Khôn nói xong, ngồi về chính mình chủ ghế, Đinh Trường Sinh cáo từ đi, ly khai thị ủy, nhưng là không đi cục công an, mà là cấp Tào Kiến Dân gọi điện thoại, ước này ra tới uống trà, Kha Tử Hoa tại cục thành phố, Đinh Trường Sinh thực ít đi chỗ đó, không muốn cùng cái này nhân gặp mặt, hơn nữa cái này nhân tại chuyện này bên trong đóng vai không quang thải nhân vật, chính mình còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ. Một chiếc sáng ngời đèn, cơ hồ là treo ở Hạ Phi lông mày phía trước, đèn điện phát ra nhiệt lượng liều mạng tiêu hao Hạ Phi bên trong thân thể hơi nước, một buổi sáng trôi qua, bờ môi của hắn bắt đầu nứt nẻ, đầu lưỡi thỉnh thoảng đưa ra đến liếm một chút môi của mình. Cấp uống chút nước a, ta khát, Hạ Phi cầu xin nói. Mà ở cách hắn không đến hai thước địa phương, Lưu Chấn Đông cùng bộ hạ của hắn tại dưới uống trà kỳ, dương dương tự đắc, mà ở góc tường xó xỉnh bên trong, chỗ đó thả một thùng nước, nhưng là đây hết thảy cách Hạ Phi lại tựa như xa tại thiên bên trong. Chỉ vài thước là được lại không chiếm được cảm giác tin tưởng rất nhiều người cũng đã có, đó là một loại tiếc nuối, nhưng là có đôi khi cũng là tuyệt vọng, Hạ Phi hiện tại chính là tuyệt vọng. Nói điểm A, nói điểm ta không biết. Nói một sự kiện một ngụm thủy, như thế nào đây? Lưu Chấn Đông đối phó quá đủ loại kiểu dáng buôn lậu thuốc phiện phần tử, cho nên đối đãi phạm tội ngại nghi ngờ người là thực ngoan, điểm này Hạ Phi xem như chậm rãi cảm nhận được. Thật, ta thật không có gì, tất cả nói. Hạ Phi còn tại chết khiêng. Lưu Chấn Đông cũng không nói chuyện, đứng lên bưng lấy một chén nước, đi đến Hạ Phi trước mặt, hắn cho rằng muốn cấp chính mình uống nước rồi, vì thế cố gắng đưa lấy đầu. Đem đầu lưỡi của mình đều đưa ra đến lão trưởng, nhưng là hắn chính là nhìn thấy một chén kia thủy cách đầu lưỡi mình rất gần mới chậm rãi ngã xuống, đều rơi vào dưới chân bùn đất bên trong, hắn thậm chí cảm giác được thủy ôn lạnh, tuy nhiên lại một giọt đều không có đến trong miệng mình, hắn nhìn Lưu Chấn Đông, hận không giết được hắn. Nhưng là không làm nên chuyện gì, mình bây giờ là tay người ta con mồi. Lưu Chấn Đông trở lại chỗ ngồi phía trên, có rót một chén nước, hơn nữa đổ nước tốc độ rất chậm. Cái loại này soạt soạt nước trôi đánh cái chén âm thanh đơn giản là rất lớn cám dỗ, nhưng là đây chẳng qua là một ly chúng ta bình thường không nghĩ nhìn nhiều liếc nhìn một cái thủy mà thôi. Nhưng là bây giờ, cái này không phải là thủy, đó là sánh bằng nữ, sánh bằng rượu, so với hoàng kim còn muốn chân quý gấp trăm lần đồ vật, bởi vì nó hiện tại xác thực hắn cần phải đồ vật. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2175 chương. Nói đi, nói liền có nước uống rồi. Ngươi chính mình bàn giao, chúng ta coi như ngươi thẳng thắn, tại cân nhắc mức hình phạt thời điểm có thể suy nghĩ rộng thùng thình xử lý. Lưu Chấn Đông đứng ở Hạ Phi trước mặt, hướng dẫn từng bước nói. Hạ Phi lúc này mặc dù tinh thần tiếp cận hỏng mất, nhưng là lại không ngốc, sửa bàn giao chính mình bàn giao, không nên bàn giao, mình nói, thì phải là muốn chết, trái lại chính mình làm những chuyện kia, thế nào một kiện không đủ chết vài lần. Hạ Phi lộ vẻ sâu thẳm cười. Nhỏ giọng nói ngươi muốn ta bàn giao cái gì nha? Ta cái gì cũng chưa làm, ta cũng không thể biên chuyện xưa cho ngươi nghe à, ngươi thích nghe chuyện xưa. Ta không thích nghe chuyện xưa, nhưng là có chuyện ngươi có vẻ còn không phải là rất rõ ràng, đây là tại Hồ Châu, mặc dù là thúc thúc ngươi lén lút động thủ tìm ngươi, cũng tìm không thấy, có thể nói, chỉ cần là chúng ta không để ngươi đi ra ngoài, ngươi chính là chết tại đây hóa thành tro, cũng không có người có thể tìm đến ngươi. Chúng ta thiên tân vạn khổ đem ngươi làm đến trong này đến, ngươi cho rằng cứ tính như vậy. Lưu Chấn Đông tiếp tục theo phía trên tinh thần uy hiếp Lưu Chấn chủ nhà. Quả nhiên, Hạ Phi sững sờ nhìn Lưu Chấn Đông, nói ta sẽ không thừa nhận chính mình không làm quá sự tình. Ngươi đừng hòng hướng đến đầu ta thượng trục bộ ỉa, ta ngay tại lúc này nói, đến tòa án ta cũng sẽ trở nên cung. Ân, này cũng là có khả năng, bất quá, ngươi yên tâm đi, ta vừa mới nhận được tin tức. Đêm nay theo Hồ Châu triệu tập cảnh lực đi Bạch Sơn đột kích kê biên tài sản ngươi hội sở, đến lúc đó ngươi đã làm gì, liền đều hiểu, ngươi bây giờ nói, chúng ta coi như ngươi thẳng thắn, coi như là thành thật bàn giao vấn đề, nhưng là phải là đợi cho chúng ta kê biên tài sản đi ra, từng cái, người chống chế được rồi sao? Lưu Trấn Đông nâng lên Hạ Phi cằm, nhìn Trương này bởi vì nhổ răng có chút phù thủng khuôn mặt, âm xâm xâm hỏi. Nghe được Lưu Trấn Đông nói như vậy, Hạ Phi ngây dại, lập tức cúi đầu, không thèm nhắc lại, Lưu Trấn Đông mỉm cười, nhìn đến cái kia hội sở ẩn giấu không thể nói cho người khác đồ vật, đêm nay phải thật tốt tra một chút. Ta bàn giao có thể, ta muốn gặp của ta luật sư, ta có luật sư, cấp luật sư gọi điện thoại a. Hạ Phi nói. Lưu Trấn Đông sửng sốt, lập tức cười ha ha, nói Hạ Phi, ngươi là phim bom tấn của Mỹ thấy nhiều rồi a, bây giờ là tại điều tra giai đoạn, ngươi vẫn không thể gặp luật sư, đợi điều tra đã xong, ngươi thỉnh vài cái luật sư kia là bản lĩnh của ngươi, nhưng là, hiện tại không được, nơi này không phải là nước Mỹ, là Trung Quốc, sự kiên nhẫn của ta rất hạn, đợi ý một chút còn phải đuổi đến Bạch Sơn, ngươi chính mình suy nghĩ làm a. Nói xong, Lưu Trấn Đông lại ngồi trở lại chỗ ngồi. Nhưng là hắn hiểu được, Hạ Phi tinh thần hỏng mất sắp tới, tiểu tử này cũng không nhiều lắm bản lĩnh, không bị như vậy khổ, lúc này mới nhiều thời gian dài, liền nhịn không được. Ngươi muốn biết cái gì? Hỏi đi, Hạ Phi lại lần nữa ngẩng đầu đến, hỏi. Ngươi và A Hồ giao dịch cái kia 20 cân thuốc phiện hiện tại ở nơi nào? Lưu Trấn Đông hỏi. Hạ Phi sừng sốt, lập tức lộ vẻ sâu thẳm cười, nói nguyên lai các ngươi cân nhắc ta không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Chuyện này các ngươi cũng biết. Ta muốn biết, ai vậy nói cho ngươi? Bây giờ là ta đang hỏi ngươi, nói. Lưu Trấn Đông bưng đến một chén nước, chuẩn bị đợi Hạ Phi thông báo, uy hắn uống một hớp. Tại sát vách trong sân phía dưới trong phòng, Hạ Phi đôi mắt thất thần nói. Tốt lắm, đến, uống chén thủy. Lưu Trấn Đông khen thưởng hắn nói là một chén nước, kỳ thật bị hắn đổ chỉ còn phía dưới nhất nước miếng. Hiển nhiên. Này một ngụm thủy căn bản không giải được Hạ Phi khát, lông mày không xa kia ngọn đèn 200 ngõa bóng đèn chớp mắt có thể đem này một ngụm thủy hơi nước cấp bốc hơi lên rơi. Hạ Phi ngẩng mặt lên nhìn Lưu Trấn Đông, khẩn cầu lại cho uống chút nước. Có thể, ta muốn biết, ngươi và Kha Tử Hoa ở giữa có giao dịch gì? Kha Tử Hoa, ta cùng hắn không giao dịch, Hạ Phi phủ nhận nói. Hạ Phi không phải là không muốn nói, mà là không thể nói, hắn đang đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt. Mình và Kha Tử Hoa ở giữa giao dịch chỉ có Kha Tử Hoa tự mình biết, nếu như mình bị trò tin tức truyền đi, như vậy Kha Tử Hoa chắc chắn sẽ đi tìm chính mình thúc thúc, bởi vì hắn muốn tự bảo vệ mình liền muốn ý tưởng đem chính mình cứu ra ngoài, mà chính mình thúc thúc cũng cần tại cảnh sát bên trong có cơ sở ngầm, như vậy mới có thể cứu chính mình đi ra ngoài. Ngươi không nói, cũng có thể, chờ đợi Kha Tử Hoa chính mình lúc nói, người bàn giao trở nên không hề phân lượng. Lưu Trấn Đông vô có thể không thể nói. Đinh Trường Sinh hẹn gặp Tào Kiến Dân trà lâu không thể bảo là không hẻo lánh, nhưng là mặc dù là như vậy, Đinh Trường Sinh vẫn như cũ đem xe của mình dừng ở nhất cây em ở ngoài thương trường bãi đỗ xe, sau đó đi bộ đến này bên trong. Gần cửa sổ, nhưng là lại kéo lấy rèm cửa, lúc này, Đinh Trường Sinh một bên đợi Tào Kiến Dân, một bên tại nghĩ, thấy Lâm Nhất Đạo nên như thế nào đàm, điều kiện của mình là cái gì, đối phương khả năng không có khả năng đáp ứng, chính nghĩ. Tào Kiến Dân cha và con gái đến, nhìn đến Tào Kiến Dân vẫn là tín nhiệm nhất nữ nhi của hắn Tào Tinh Tinh. Tào Kiến Dân chính muốn cùng Đinh Trường Sinh chào hỏi thời điểm, bị Đinh Trường Sinh ngăn trở, vì thế Tào Kiến Dân đến Đinh Trường Sinh trước mặt cùng hắn nắm tay, lúc này xe là lấy ra tay của mình cơ, lại hướng Tào Kiến Dân vươn tay, Tào Kiến Dân sửng sốt, Tào Tinh Tinh cũng là cảm thấy Đinh Trường Sinh có chút quá phận, chính muốn nói chuyện thời điểm, bị Tào Kiến Dân ngăn trở, lấy ra điện thoại đưa cho Đinh Trường Sinh. Nhưng là Đinh Trường Sinh lại không cầm lấy, mà là đưa cho Tào Tinh Tinh, sau đó tại này tai vừa nói. Dưới lầu cho chúng ta canh chừng. Tào Tinh Tinh bình tĩnh nhìn Đinh Trường Sinh, đoán không ra tiểu tử này đang suy nghĩ gì, có tất yếu để ý như vậy sao? Tào Kiến Dân khoát tay, ý bảo nữ nhi đi xuống chờ. Đợi cho Tào Tinh Tinh đi xuống lầu, Đinh Trường Sinh lúc này mới thở phào một hơi, nói Tào Cục, thời gian rất gấp, ta cũng bất đắc dĩ. Các người thì cục có nội quỷ, ta không thể không cẩn thận, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, rất nhiều đều là chúng ta không biết Ha Châu Ngơ thủ đoạn, tại giới Ha Châu Ngơ tử đều là nhìn quen lắm rồi sự tình rồi, điện thoại có khả năng trở thành nghe trộm công cụ, ta không nghĩ phức tạp. Tiểu tử ngươi, gần giống đặc công rồi, nói đi, đem ta tìm đến trong này đến, rốt cuộc chuyện gì? Tổng không phải là vì uống một chén này chả a? Tào Kiến Dân tiếu tiếu nói. Đó là đương nhiên, có chuyện ta muốn hướng Tào cục trưởng kiểm điểm, đêm nay có hành động lớn, nhưng là ta đề nghị không cần Bạch Sơn cảnh lực, chủ yếu là sợ để lộ tiếng gió, nhưng là ta hội báo cấp Đường thư ký về sau. Đường thư ký nói, chuyện này muốn ta tự mình hướng Tào cục trưởng giải thích, sợ ngài sinh khí. Đinh Trường Sinh nói, không cần Bạch Sơn cảnh lực, theo phần đất bên ngoài điều đến. Tào Kiến Dân thật là thực giật mình, nhưng là lại không có tức giận dấu hiệu, bởi vì Đinh Trường Sinh nói rất rõ ràng, đã xin chỉ thị Đường Bình Khôn, chính mình lại càu nhàu có ý gì. Đúng, nhưng là, tuy rằng cảnh lực theo phần đất bên ngoài điều đến, nhưng là chỉ huy còn phải ngài tự thân xuất mã, nơi này dù sao cũng là địa bàn của chúng ta. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Hành động gì? Tào Kiến Dân hỏi. Đinh Trường Sinh do dự một chút, Tào Kiến Dân lập tức minh bạch, nói quên đi, đến lúc đó sẽ biết, ngươi không cần nói cho ta, miễn cho đến lúc đó để lộ tiếng gió ta cũng bị hoài nghi người. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2176 chương. Tào cục đây là đánh ta mặt, đối với ngài ta nhưng là 100% tín nhiệm, là chuẩn bị bưng rơi Thiên Lý Mã câu lạc bộ, ngài tại Bạch Sơn thời gian lâu hơn ta, khẳng định biết Thiên Lý Mã câu lạc bộ một việc. Nhiều năm như vậy không có người quản, còn không phải là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân. Tại Trung Quốc, có chút đặc thù nguyên nhân đồ vật nhiều lắm, mọi người đều nghĩ muốn làm cái trường hợp đặc biệt, nhưng là hiện tại đến khó lường không bưng rơi thời điểm rồi. Hạ Phi kẻ khả nghi sát nhân, việc này không có cách nào khác lại dung túng đi xuống. Đinh Trường Sinh không có nghĩ giấu giếm Tào Kiến Dân, nếu gọi hắn đi ra chỉ huy việc này, liền không có khả năng nói một nửa lưu một nửa, như vậy lời nói. Còn như thế nào đàm tín nhiệm, Tào Kiến Dân trong lòng cũng cảm thấy không được tự nhiên. Vốn là đây đều là hệ thống công an sự tình, không có Tào Kiến Dân tham dự phía dưới, liền đem lớn như vậy sự tình định ra đến, cái này không phù hợp lẽ thường, nhưng là Tào Kiến Dân cũng không nói gì thêm, không có nghĩa là tâm lý không có ý tưởng khác. Nga, quả nhiên, nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, Tào Kiến Dân cũng là ăn kinh ngạc, Hạ Minh Tuyên là Bạch Sơn cán bộ kỳ cựu rồi. Có thể nói Hạ Minh Tuyên con đường làm quan liền chưa từng rời đi Bạch Sơn, so Đường Bình Khôn cái này ngoại lai hộ ngây ngô thời gian dài nhiều, Đường Bình Khôn cư nhiên cũng hạ quyết tâm bưng rơi Thiên Lý Mã câu lạc bộ, nhìn đến vấn đề thật là phức tạp. Thật bất ngờ a. Tin tưởng không riêng gì ta ngoài ý muốn thì thôi đi, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta chỉ là một cái trần tuật người, đại bộ phận phối hợp công tác là do Đường thư ký làm, đêm nay khiến cho Lưu Chấn Đông trở về. Làm hắn hiệp trợ ngài chỉ huy đêm nay hành động, cũng không có vấn đề a. Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, có ngươi tại phía trước bố trí, ta còn có thể có vấn đề gì, đúng rồi, ngươi còn có cái gì đặc thù yêu cầu chưa? Tào Kiến Dân cũng là nhân tinh, Đinh Trường Sinh bán hắn như vậy một cái đại người tình, hắn há có thể không bánh ít đi, bánh quy lại. Ta tin tức mới vừa nhận được là, Hạ Phi chẳng những là quá hạn giết người. Hơn nữa đem thi thể dùng bê tông đổ bê tông đi lên, thủ đoạn thực tàn nhẫn. Còn nữa, Thiên Lý Mã câu lạc bộ điều tra nhất định phải cẩn thận. Theo ta được biết, chỗ đó mặt hẳn là ẩn giấu không ít bí mật. Đoạn trước thời gian, Lưu Chấn Đông người điều tra đến Hạ Phi lập tức vào 20 cân thuốc phiện. Đây chính là một cái số lượng lớn. Đinh Trường Sinh nói lên vân đạm phong khinh, nhưng là nghe vào Tào Kiến Dân lỗ tai bên trong lại như tiếng sấm. Sát nhân, buôn lậu thuốc phiện. Cái kia câu lạc bộ chính mình tuy rằng không đi qua, nhưng là cũng có nghe thấy, bên trong có bao nhiêu bè lũ xu nịnh sự tình, chỉ có mở cái nắp mới có thể biết. Tốt, yêu cầu của người ta minh bạch, yên tâm đi, đào ba thước đất cũng sẽ không khiến bọn hắn tránh thoát đi. Tào Kiến Dân tầng tầng lớp lớp gật đầu, nói. Đinh Trường Sinh cùng Tào Kiến Dân không có cùng đi, Đinh Trường Sinh là đợi Tào Kiến Dân đi thật lâu mới rời đi trà lâu. Nhưng là Tào Kiến Dân nhất lên xe liền không che giấu được trên mặt hưng phấn. Chính mình tại Bạch Sơn ngây người nhiều năm như vậy, vẫn luôn là vững vàng đương đương, Bạch Sơn chỉ an coi như là không tệ, nhưng là Đinh Trường Sinh đưa cho chính mình cái này đại lễ thật sự là quá lớn, vô luận là Đường Bình Khôn phía trước phối hợp, vẫn là Đinh Trường Sinh bày mưu nghĩ kế, những cái này đều cùng lần này càn quét băng đảng Tào Hoàng càn quét tệ nạn công lao không dính một bên, chuyện lần này đi qua. Nên được đến cuối cùng rồi sẽ là rơi xuống chính mình đầu phía trên. Chuyện lần này đi qua, mình cũng nên dịch chuyển chứa. Lão ba, chuyện gì a? Kích động như vậy, gia hỏa kia lại đổ cho ngươi cái gì canh rồi hả? Nhưng hắn là gà tặc vô cùng, ngươi cẩn thận một chút. Tào Tinh Tinh nhìn chính mình sắc mặt của cha có điểm không đúng, nhắc nhở. Ta biết, này còn cần ngươi nói, bất quá, ta cho ngươi biết, Đinh Trường Sinh vô luận nói như thế nào, đều là lãnh đạo, ngươi về sau không thể làm như vậy, nên có lễ phép muốn có lễ phép, nhân muốn mặt cây muốn ra, nhân ra tuy rằng tâm lý không nói, nhưng là không có nghĩa là tâm lý chẳng phải nghĩ, hiểu chưa? Tào Kiến Dân giáo huấn khởi nữ nhi mình. Thật tốt, coi như ta chưa nói, xong chưa? Tào Tinh Tinh đối với Tào Kiến Dân phân phó xem thường không thèm nhìn nói. Người đứa nhỏ này, muốn cường, không đem bất luận kẻ nào phóng tại mắt bên trong, này thì không được, ta còn có thể làm vài năm. Ngươi nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, cùng ngươi trước kia tính là đồng sự a, ngươi xem hắn mấy năm này lăn lộn, thật tốt học một chút. Tào Kiến Dân mặc dù biết nữ nhi mình không có khả năng giống Đinh Trường Sinh như vậy, nhưng vẫn là không nhịn được vài câu. Ta mới không muốn làm tên côn đồ đâu, Tào Tinh Tinh phản bác. Lưu manh, vậy ngươi nói cho ta, ai không là lưu manh, không muốn coi khinh cái này lăn lộn tự, nói khó nghe, là lăn lộn, nhưng thật ra là tâm lý ghen tị, ngươi trộn lẫn cái cho ta nhìn nhìn, Đinh Trường Sinh nếu như chính là tại lăn lộn lời nói, là Đinh Trường Sinh không đầu óc. Vẫn là kia một chút đề bạt lãnh đạo của hắn không đầu óc. Người nghĩ tới những cái này sao? Ai, người như vậy nghĩ, dứt khoát làm hắn cho ngươi làm con trai à? Tào Tinh Tinh lời này đem Tào Kiến Dân hoàn toàn muốn làm không lời rồi. Ta là không cái kia phúc khí, nguyên bản, còn trông cậy vào ngươi có thể cho ta điểm hy vọng, nào biết Đinh Bí Thư kết hôn rồi, đến bây giờ biết cũng không nhiều à, cái gì gọi là điệu thấp, đây là điệu thấp. Hơn nữa nhân gia cưới vẫn là kinh thành đại gia tộc nữ hài, tiểu tử này, không đơn giản thế nào. Tào Kiến Dân lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc cái gì? Đương nhiên là đáng tiếc nữ nhi mình không thể dựa vào đi lên. Diêm Lệ lái xe, Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực ngồi ở xếp sau, hắn dựa ở sau ngồi lên, híp lấy mắt, nhìn như chợp mắt, nhưng là lại vẫn luôn tại muốn cùng Lâm Nhất Đạo như thế nào đàm, nói tới cái gì tình cảnh, nếu như làm tốt chết chụp. Phòng ngừa Lâm Nhất Đạo qua sông đoạn cầu, đến lúc đó cắn ngược lại một trong miệng, chính mình như thế nào lại cắn trở về. Lâm Nhất Đạo gian xảo, Lâm Nhất Đạo khả năng không coi trọng chữ tín, những cái này Đinh Trường Sinh đều biết, nhưng là nếu như ham muốn nhất thời cực nhanh, đem Lâm Nhất Đạo hoàn toàn kéo ra đến, đối với Lâm Nhất Đạo có thể nhất kích mà chung sao. Đinh Trường Sinh không có nắm chắc. Đinh Trường Sinh cũng liền việc này hỏi qua Thạch Ái Quốc, Thạch Ái Quốc cũng là suy nghĩ thật lâu sau. Đưa cho cuối cùng Đinh Trường Sinh một câu nha tiêm mà trước thất, lưỡi mềm mại rồi sau đó tồn. Ý tứ rất đơn giản, chính là răng nanh sắc nhọn, nhưng là lại trước hết rơi không có, đầu lưỡi mềm mại, tuy nhiên lại có thể mãi cho đến cuối cùng, có đôi khi, đánh ngã đối phương lại đạp lên một cước tất nhiên làm người ta cảm thấy thích, nhưng là đây chẳng qua là nhân chủ quan suy nghĩ, trong hiện thực vẫn là muốn gãy bên trong, đây mới là sinh tồn chi đạo, mới có thể lấy được lớn nhất lợi ích, bộ một câu mốt nói. Kêu lấy được xong doanh cả hai cùng có lợi. Nếu như là bình thường sự tình, có thể giao dịch xong rồi, theo như nhu cầu cũng giải tán, có thể là chuyện này cho dù là giao dịch xong rồi, sự tình thì xong rồi. Đinh tiên sinh không có khả năng đem đoạn kia video toàn bộ cấp Lâm Nhất nói, Lâm Nhất Đạo cũng có khả năng vĩnh viễn ghi nhớ chuyện này, cái này rất giống là có người tùy chung cầm lấy một cây đao núp trong bóng tối, làm người làm cái gì đều thấy cây đao kia giống như muốn rơi xuống tự đắc. Ngày đêm không được an bình. Này đối với Đinh Trường Sinh mà nói cũng là một loại tra tấn, đã biết người khác bí mật, vẫn là loại bí mật này, há có thể không đề phòng người khác ám toán. Đây là cái gọi là lòng người có điều khó lường, biết người mấy người, Lâm Nguy. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2177 chương. Tam chiếc xe buýt xe, bay nhanh tại giữa đêm đường cao tốc phía trên xe là 150 danh công an đặc cảnh. Chỉ nói là chấp hành nhiệm vụ, chưa nói đi nơi nào, cũng không biết là nhiệm vụ gì, nhưng là xe lên xa lộ về sau, vẫn luôn là tại hướng Bạch Sơn phương hướng mở. Ô tô một mực chạy đến Bạch Sơn xa lộ miệng hạ tốc độ cao, xa lộ miệng sớm có người ở tiếp ứng, lúc này đã là hơn 8 giờ tối rồi, Thiên Lý Mã câu lạc bộ chính bắt đầu thượng người. Lan cục trưởng, ta là Tào Kiến Dân, không nghĩ tới ngài đích thân tới. Tào Kiến Dân vừa nhìn xuống xe chính là Hồ Châu Thị cục trưởng Lan Hiểu San, rất là ăn kinh ngạc, lẽ ra như vậy việc đến phó cục trưởng dẫn đội là được, càng huống hồ Lan Hiểu San vẫn là cái nữ đồng chí. Tào cục trưởng ngươi mạnh khỏe, đây là hẳn là, hơn nữa, Đinh Trường Sinh cố ý cho ta chào hỏi, mặt mũi của hắn ta nếu không cấp, hắn thế nào cũng gây phiền toái cho ta. Ta nghĩ, thôi được rồi, tự để đi, miễn cho đến lúc đó hắn có nói từ. Lan Hiểu San thực có thể nói, đem lần này chính mình dẫn đội sự tình đều cho mặt mũi đều cho Đinh Trường Sinh, kỳ thật Đinh Trường Sinh căn bản không gọi điện thoại cho nàng. Tốt, tốt, Lan Cục Trường, bằng không trước hết để cho các đồng chí đến ngoại ô thành phố nghỉ ngơi một chút, dựa theo đường thư ký chế tạo thời gian, còn có hơn một giờ mới có thể hành động. Ngoại ô thành phố liền không cần, đi phía trước lái một chút, tìm trống trải địa phương dừng lại nghỉ ngơi một chút là được, đều đến này bên trong rồi, trăm vạn không xảy ra chuyện gì. Lan Hiểu San khách khí nói. Vậy thì tốt, cứ dựa theo Lan Cục Trưởng yêu cầu đến, Lan Cục Trưởng, ngồi xe của ta a. Tào Kiến Dân mời nói. Tào Cục Trưởng, ngài nói sai rồi, đến cái này địa đầu rồi, hết thảy đều nghe chỉ huy của ngươi, đây cũng là thượng cấp yêu cầu, lúc ta tới. Từ bí thư cố ý dặn dò. Lan Hiểu San liền vội vàng nói. Đâu có, đâu có, đi thôi, lên xe hàng nói. Tào Kiến Dân đem Lan Hiểu San lui qua chính mình xe phía trên. Lúc này, xa lộ cao thấp đến một chiếc bạch sơn giấy phép ô tô, theo lấy hạ tốc độ cao xe ra xa lộ miệng. Lão đại, phía trước có cảnh sát, làm sao bây giờ? Nhìn bộ dạng không ít người, lái xe người đối với phía sau A Lang nói. Không nên hốt hoảng, sợ cái gì, thành thật lái xe của ngươi. A Lang tay đụng đến eo bên trong vết thương đạn bắn, rút ra, lên nòng, sau đó đặt ở mình bên người chỗ ngồi phía trên, nếu như bị tra, chẳng những vạn bất đắc dĩ, không thể nổ súng, nhưng là nếu quả thật là hướng chính mình đến, súng này phải mở. A Lang nhìn đến chính là dưới xe người, những người này toàn bộ đều là theo lấy Tào Kiến Dân đến nhận lấy Lan Hiểu San. Hồ Châu đến đặc cảnh đều tại xe buýt phía trên đâu. Cũng may là hữu kinh vô hiểm quá khứ rồi, A Lang thở phào một hơi, nhưng là mặt khác một người một câu lại đem hắn dọa quá mức. Lão đại, nhiều như vậy cảnh sát đến Bạch Sơn tới làm gì? Ta nhìn thấy xe buýt thượng toàn bộ là cảnh sát, trong xe đèn mở ra, bên trong tất cả đều là đặc cảnh a. Ngồi ở trên tay lái phụ người theo bên phải chuyển xe kính nhìn thấy trong này một chiếc xe thượng đặc cảnh. Ngươi nhìn cho kỹ, A Lang hỏi. Nhìn cho kỹ, toàn bộ là cảnh sát. A Úp Hát cảm giác hoảng sợ, nhưng là lại không biết đến nhiều như vậy cảnh sát rốt cuộc vì chuyện gì, hắn như thế nào cũng không có hướng đến Hạ Phi trên người nghĩ. Đi thôi, đi nội thành, trước mặc kệ những chuyện này. A Lang nghĩ đêm nay cùng Hạ Phi đem hợp tác sự tình xác định xuống, tuần sau liền có thể đem nhóm hàng đầu tiên vận tới rồi. Kha Tử Hoa đã ở liên hệ Hạ Phi. Nhưng là lại không liên lạc được phía trên, mình và Hạ Phi thủ hạ cũng không có liên hệ, cho nên căn bản không biết đi nơi nào tìm Hạ Phi, hắn tìm Hạ Phi không có cái khác việc, vẫn là muốn hỏi một chút Lâm gia sự tình như thế nào xử lý, hắn và Lâm Bình Nam liên lạc qua, nhưng là Lâm Bình Nam hiện tại không nghĩ đến Bạch Sơn đến đây. Kha Tử Hoa vẫn là quá nóng nảy, như vậy cấp bách liền muốn từ Lâm gia trên tay thu lợi tức, nhưng là lại vừa không có một cái tốt cơ, nếu như tự mình đi làm chuyện này. Không có sức thuyết phục không nói, còn khả năng đắc tội Lâm gia, nhưng là Hạ Phi không giống với, thi thể đều là tiểu tử này xử lý, hắn và Hạ Phi nghĩ thương lượng một chút rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Lão bản của các ngươi đâu này? Kha Tử Hoa đến câu lạc bộ, hỏi trước sân khấu nói. Không trở về, người có thể đi mặt sau nhìn một chút. Kha Tử Hoa liền đi mặt sau, đến thông hướng đến tầng hầm cái kia gian phòng. Lại hỏi thủ thang máy người lão bản của các ngươi ở phía dưới sao? Không ở, hôm nay không gặp đến đâu. Kha Tử Hoa nghĩ, này mẹ nó đến để xảy ra chuyện gì, như thế nào đã không thấy tăm hơi, trước kia cũng bình thường như vậy phải không? Thường xuyên sự tình, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Nga, ta đã biết, ta đi xuống ngoạn, hắn đến đây gọi hắn tìm ta. Kha Tử Hoa nói, tốt, ta nhất định nói cho hắn. Bảo an nói, bởi vì Hạ Phi đã thông báo, cái này người đến có thể tùy thời đi xuống ngoạn, không cần đăng ký điều tra, bảo an nhớ rõ rất rõ ràng, này nhất định là lão bản bạn bè thân thiết, cho nên căn bản không có ngăn trở, Kha Tử Hoa sẽ xuống ngay đổ đi. Tỉnh thành tỉnh ủy ra trúc viện, Lâm gia tiểu lâu bên trong đèn đuốc sáng trưng, này thật ra khiến rất nhiều người không hiểu, Lâm tỉnh trưởng như thế nào đột nhiên ở trở về, trước kia đều là tại ngoại ô Thúy Hoa Sơn Trang ở đây. Đây là Đinh Trường Sinh yêu cầu, Thúy Hoa Sơn Trang, nơi đó là hoang giao dã ngoại, chính mình mang theo Tần Mực đến, không tiện cùng đi, nhưng là lại lo lắng làm cho các nàng hai người tại nội thành chờ đợi, cho nên Đinh Trường Sinh kiên trì phải ở tỉnh ủy gia trúc viện đàm, đến lúc đó có thể cho Tần Mực đi Chu Minh Thủy gia bái phòng. Trong phòng ngồi ba người, Lâm Nhất nói, Trung Lâm Phong vợ chồng, còn có một cái là Lâm gia người nhiều mưu trí Trần Bình Sơn, trên mặt đất quỳ một người, tự nhiên là Lâm Bình Nam. Bình thường ta nói qua bao nhiêu lần rồi, không cho ngươi và kia một vài người đến hướng đến, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, lần này là không phải là bị nhân thiết kế còn không rõ ràng lắm, đầu óc của ngươi vừa được heo trên người sao. Lâm Nhất Đạo nhìn quỳ con, hận không thể đại tát tai quất qua. Đinh Trường Sinh cùng Trung Lâm Phong thật đúng là chính là oan uổng Lâm Nhất nói, Lâm Nhất Đạo quả thật chỉ có này một đứa con trai, nhưng là hắn xem trọng nhất vẫn là chính trị tiền đồ, nếu như không phải là Trung Lâm Phong nháo lợi hại, lại tăng thêm nếu như chuyện này lấy ra đi, mình quả thật là giáo tử vô phương, khẳng định nhận được ảnh hưởng rất lớn, một cái liền con trai của mình đều giáo dục không tốt người có cái gì thể diện đương một cái tỉnh tỉnh trưởng. Cho nên, tư thiền tưởng hậu, vẫn là quyết định cùng Đinh Trường Sinh gặp một mặt, nên như thế nào đàm, đàm tới trình độ nào, Đinh Trường Sinh yêu cầu cái gì, bọn hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Ta thật không biết xảy ra việc này, ta về sau không dám. Về sau, ngươi còn nghĩ về sau, đợi việc này kết thúc rồi, lập tức xuất ngoại, vĩnh viễn không muốn trở về. Lâm Nhất Đạo nói, kia, ta đây cùng đi, Trung Lâm Phong lập tức nói. Ngươi còn nghĩ quen hắn, ngươi cho ta thành thật nán lại, làm hắn chính mình đi làm việc ngoài giờ kiếm cơm, lăn lộn không đến liền đói chết ngươi, vương bát đản, ngươi xem như tức chết ta. Lâm Nhất Đạo vỗ lấy sofa mắng. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2178 chương. Đinh Trường Sinh đến Lâm gia thời điểm, Lâm Bình Nam sớm liền đi xuống, cửa trừ bỏ đang đợi Lâm Nhất Đạo thư ký Tiếu Lâm ở ngoài, không có những người khác, Tiếu Lâm nhìn đến Đinh Trường Sinh, mà cùng hắn thông hành hai cái nữ nhân đi về phía bên trong đi đến. Tiếu Lâm cùng Đinh Trường Sinh đánh nhau vài lần giao tế rồi, nhưng là cũng chưa chiếm được tiện nghi gì, cho nên lúc này đây đã có kinh nghiệm, dứt khoát mặc không ra âm thanh, trực tiếp mở cửa mang theo Đinh Trường Sinh tiến tiểu lâu bên trong. Vừa vào cửa, liền nhìn đến ngồi tại phòng khách ba người, Trung Lâm Phong muốn đứng lên cùng Đinh Trường Sinh chào hỏi, dù sao đêm nay sự tình dính đến con, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Cho nên thực muốn cùng Đinh Trường Sinh chào hỏi, sáo sáo cận hồ, nhưng là bị Lâm Nhất Đạo ánh mắt ngăn trở. Trần Bình Sơn nhìn về phía này người trẻ tuổi người, lần thứ nhất thấy hắn vẫn là tại Hồ Châu, cái kia khi vẫn là Hồ Châu Tân Hồ khu khu ủy bí thư, đoạn thời gian này không gặp, gia hỏa kia có vẻ càng thêm trầm ổn, thế cho nên nhìn thấy này ba người, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm không nói, còn cấp nhân một loại uy áp cảm giác, Trần Bình Sơn không biết loại cảm giác này đến từ nơi nào. Nhưng là tại hắn nhìn đến, Đinh Trường Sinh hẳn không có như vậy khí thế, nhìn nhìn bên người Lâm Nhất nói. Ngược lại có loại khí thế này. Tiểu Đinh, mời ngồi xuống nói chuyện a. Trung Lâm Phong rốt cuộc là không có vững vàng, đối với Đinh Trường Sinh nói. Lâm Nhất Đạo trừng mắt nhìn lão bà mình liếc nhìn một cái, tâm lý một trận bất đắc dĩ, chính mình khó khăn tích tụ tập khí thế, làm Trung Lâm Phong một câu nói như vậy liền phá hư hầu như không còn. Vì thế hướng về Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện. Nhưng là Đinh Trường Sinh ngồi xuống lúc này mới phát hiện, mình ngồi ở một cái bị người khác thẩm phán vị trí phía trên, Lâm gia sofa trưng bày thực kỳ lạ, hai tổ ba người sofa tương đối mà phóng, hai đầu chỉ dùng để một người sofa chặn, không cần phải nói, Lâm Nhất Đạo phu phụ ngồi ở một tấm ba người trên ghế sofa, Trần Bình Sơn ngồi ở một cái một người trên ghế sofa. Cảm ơn, vốn là... Ta là muốn mang ta phu nhân cùng một chỗ tới bái phòng Lâm tỉnh trưởng cùng Lâm phu nhân, nhưng là nàng nói, chúng ta đàm đều là công sự, nàng một cái nữ nhân không chen lời vào, cũng không muốn nghe, cho nên liền đi bí thư Chu nhà, thật sự là ngượng ngùng. Đinh Trường Sinh nói, Tần Mực nha đầu kia ta cũng đã gặp, là một tốt cô nương, các người kết hợp, tốt lắm một đôi. Đinh Trường Sinh nói xong, Trung Lâm Phong gặp không một người nói chuyện, sợ lạnh chàng, vì thế nhận lấy một câu như vậy. Lao việc nhà nói thì không cần nói, ta không thời gian. Lâm Nhất Đạo phụng phịu sụ mặt nói. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, Lâm Nhất Đạo a Lâm Nhất nói, người này phổ bãi thật đúng là đại, tốt, không tán gẫu sẽ không tán gẫu, người không thời gian, ta cũng thực bận rộn. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện, hắn hết sức bảo trì bình thản. Đây cũng là Lâm Nhất Đạo căm tức địa phương, tiểu tử này giống như là ngàn năm tu thành hồ ly, người trẻ tuổi bên trong, ở trước mặt mình như vậy trầm trụ khí người, chính mình vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đinh Trường Sinh, ngươi chuyện lần này làm rất tốt, nhưng là không đủ mà nói, áp dụng phương thức này có phải hay không có chút nham hiểm rồi hả? Lâm Nhất Đạo hỏi, hắn vẫn luôn tại hoài nghi đây là cùng một chỗ âm mưu, hơn nữa còn là đã sớm thiết kế tốt lắm âm mưu, bao gồm Hạ Phi cùng cái kia Kha Tử Hoa Đô là cái này âm mưu chung quân cờ, hơn nữa còn có thể là cùng Đinh Trường Sinh cấu kết với nhau, bao gồm Thành Thiên Hạc con thành công cũng khả năng tại này bên trong sắm vai cái gì nhân vật, dù sao, con trai mình đi Bạch Sơn là thành công mời đi, đây hết thảy đều khó mà giải thích. Lâm Tỉnh Trưởng, người thật sự là quá coi trọng ta, nếu bàn về nham hiểm đến, ta còn muốn đa hướng Lâm Tỉnh Trưởng học tập vài năm, vài thập niên. Làm càn, người như thế nào cùng thủ trưởng nói chuyện? Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, bên cạnh Tiếu Lâm ngồi không yên, vỗ lấy sofa quát. Tiếu Lâm tiếng gọi này đến quá mức đột nhiên, chẳng những là Đinh Trường Sinh, liền Lâm Nhất Đạo phu phụ cùng Trần Bình Sơn đô bị dọa nhảy dựng, nhất là Trung Lâm Phong, rõ ràng run run một chút, Tiếu Lâm cũng nhìn thấy, chớp mắt sẽ không tiếng. Lâm phu nhân, ngươi, không có sao chứ, Tiếu thư ký, không phải là ta nói ngươi. Ngươi nói ngươi tên là gọi liền kêu gọi, ngươi tên là gọi phía trước ngươi đánh dự phòng châm A, ngươi lạnh như thế không đinh nhất cổ họng. Lâm Tỉnh Trưởng cùng Lâm phu nhân tuổi tác đều lớn, này nếu dọa ra cái tốt xấu đến, tính ai Đinh Trường Sinh là một giỏi về bắt lấy cơ hội người, đả kích kẻ địch càng là tận hết sức lực, hơn nữa còn là miệng lưỡi sắc sảo. Một câu nói này, chẳng những là đem Tiếu Lâm khí thế cấp đánh rơi xuống, hơn nữa Đinh Trường Sinh dám đoán chắc, tại chính mình kế tiếp nói chuyện bên trong. Gia hỏa kia cũng không dám nữa chen vào nói rồi, như vậy cơ hội há có thể buông tha. Ta rốt cuộc biết Lâm Bình Nam vì sao sẽ làm ra như vậy chuyện. Lâm Tỉnh Trưởng, nhà các ngươi giáo dục xảy ra vấn đề, thư ký đều có thể đặng mũi mặt, Lâm Bình Nam kiêu hoành bạt hổ cũng chính là dự kiến chung sự tình rồi. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm nói, tuy rằng Lâm Nhất Đạo cùng Trung Lâm Phong thực căm tức Đinh Trường Sinh lại dám nói như vậy chính mình, cái này không phải là nói chính mình không có gia giáo sao. Đinh Trường Sinh, nếu đến đây, hãy nói một chút điều kiện của ngươi a. Lâm Nhất Đạo dần dần tỉnh táo, phát hỏa không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, hơn nữa theo Đinh Trường Sinh vào cửa, hắn cũng cảm giác được, người này không phải là đe dọa có thể khuất phục, ở trước mặt mình trò chuyện vui vẻ, thử hỏi có mấy người có thể làm được, mặc dù là trong tay nắm giữ chính mình nhược điểm, nhưng là dám làm cho đi ra sợ là cũng không vài cái. Tốt, ta biết ngay Lâm Tỉnh Trưởng sẽ nói như vậy. Đinh Tiên Sinh lời còn chưa dứt, điện thoại của hắn vang lên, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là vẫn để cho nhân nhăn lại lông mày, tiểu tử này thật sự là làm loạn, gặp Tỉnh Trưởng cư nhiên còn mở ra điện thoại. Ngượng ngùng, ta nhận lấy điện thoại, rất trọng yếu. Đinh Trường Sinh nhận nghe điện thoại, là Lưu Chấn Đông đánh đến. Này, ta là Đinh Trường Sinh, ngươi nói đi. Đinh Cục, xảy ra vấn đề, hội sở có người chống lại lệnh bắt, có súng. Lưu Chấn Đông dồn dập nói. Có thương tích vong sao? Hiện tại, Đinh Trường Sinh hỏi. Một tên đặc cảnh bị đánh trúng đùi, đưa bệnh viện cứu chữa, những người khác còn không có bị thương, nhưng là sòng bạc có mấy chục danh đổ khách bị ép chỉ làm con tin rồi, làm sao bây giờ? Sòng bạc, như thế nào còn có sòng bạc? Đinh Trường Sinh nói đứng lên, đi hướng ngoài cửa, trong phòng bốn người hai mặt nhìn nhau, không biết Đinh Trường Sinh gọi số điện thoại này đang giở trò quỷ gì. Bọn hắn cho rằng đây là Đinh Trường Sinh một cái sách lược, nhất định là muốn đối với hắn nhóm nói cái gì, sau đó sách điều kiện gì, thậm chí liền Trung Lâm Phong cũng như vậy nghĩ. Hiện trường ai đang chỉ huy? Đinh Trường Sinh không ra Lâm Nhất Đạo ra môn, đi đến một cái xó xỉnh, hỏi. Là Tào Cục Trưởng đang chỉ huy. Vậy là được rồi, các ngươi đều nghe hắn chỉ huy là được, đúng rồi, thay ta chuyển cáo Tào Cục Trưởng một câu, trừ bỏ cầm thương mấy cá nhân bên ngoài. Tận lực cam đoan con tin an toàn, đối với mấy cái tay súng, đầu hàng thì thôi, không bỏ vũ khí xuống một mực đánh gục, không muốn do dự. Đinh Trường Sinh nói. Vâng, ta cái này chuyển cáo Tào Cục Trưởng. Quên đi, hay là ta tới nói a, người nói không thích hợp. Đinh Trường Sinh không đợi Lưu Chấn Đông cúp máy, lập tức cải biến chủ ý, Lưu Chấn Đông là cấp dưới, mà chính mình lại không phải là Tào Kiến Dân lãnh đạo, như vậy truyền đạt không thích hợp. Còn không bằng chính mình tới nói đâu. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2179 chương. Vì thế, Đinh Trường Sinh lại đem điện thoại bát cho Tào Kiến Dân, Lúc này khác bốn người liền tại gian phòng bên trong nhìn Đinh Trường Sinh tại gọi điện thoại. Tuy rằng bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là lại vẫn như cũ đem chuyện này xem là Đinh Trường Sinh một cái âm mưu. Tào cục trưởng, ta là Đinh Trường Sinh, tình huống hiện trường như thế nào còn có nhân có súng? Đinh Bí Thư, so với tình huống này còn muốn không xong, Kha Tử Hoa cũng bị ép buộc, không biết hắn làm sao có khả năng xuất hiện ở đây. Tào Kiến Dân nhỏ giọng nói. Hắn đã ở, Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Ta đã hội báo đường thư ký, đang đợi chỉ thị, hiện tại bên ngoài đã tụ tập đại phê quần chúng, ta lo lắng thời gian dài sẽ có biến số, đeo súng người ngươi nên nhận thức, kêu A Lang, không biết vì sao khéo như vậy, đều xuất hiện ở đây rồi. Tào Kiến Dân rất là buồn bực nói. Hắn vốn là cho rằng đây là một việc rất đơn giản sự tình, mang người bưng là được, không phải là một cái câu lạc bộ nha. Nhưng là không nghĩ tới có thể tạo thành nhân viên thương vong, một khi như thế, chuyện này ý nghĩa liền không lớn, còn có thể truy cứu chính mình trách nhiệm, hắn hiện tại có một loại bị Đinh Trường Sinh gài bẫy cảm giác. A Lang, hắn tại sao sẽ ở chỗ đó? Nga, đúng rồi, hắn và Hạ Phi khả năng có sinh ý còn không có nói xong, Tào cục trưởng, cái này nhân trước kia là bộ đội đặc chủng, tâm ngoan thủ lạt, nếu như một khi giao hỏa, trăm vạn không thể do dự, nên đánh gục liền muốn đánh gục. Không thể đợi. Đinh Trường Sinh lại lần nữa nói đến đánh gục cái từ này, làm trong phòng người cảm giác được, chuyện này sợ là không đơn giản như vậy. Tốt, cứ như vậy đi, có tin tức gì đúng lúc thông chi ngươi. Tào Kiến Dân có khả năng là có cái gì tình huống mới, vội vàng đóng điện thoại. Đinh Trường Sinh đi hướng chính mình nguyên lai chỗ ngồi, đợi sau khi ngồi xuống, nói Lâm tỉnh trưởng, Lâm phu nhân, các ngươi thật hẳn là cảm thấy may mắn, vô luận nói như thế nào. Lâm Bình Nam bây giờ trở về đến đây, nếu đêm nay còn không có trở về, khả năng việc liền lớn, Hạ Phi kinh doanh thiên bên trong mã câu lạc bộ, đêm nay bị cảnh sát cấp bưng, nhưng là có độc thương nhân trà trộn trong này, đã xảy ra bắn nhau, có mấy chục nhân bị đương làm con tin bắt, sống chết không rõ. Tình huống bây giờ như thế nào? Lâm Nhất Đạo hỏi. Đang tại xử lý, Đinh Trường Sinh nói. Lâm Nhất Đạo gật gật đầu, nói tiếp nói chúng ta tiếp lấy nói đi, điều kiện của ngươi. Nói ra, nói một chút. Ta chỉ muốn cùng Lâm tỉnh trưởng cùng Lâm phu nhân đàm. Đinh Trường Sinh nhìn Trần Bình Sơn, lại nhìn Tiếu Lâm, nói, cứ việc Tiếu Lâm con chó này sẽ không tiếp tục kêu to, nhưng là hắn là mang theo lỗ tai, mà Trần Bình Sơn tuy rằng một mực không nói chuyện, nhưng là như vậy chó cắn nhân khi càng thêm đáng sợ. Hai người nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, cùng nhau nhìn về phía Lâm Nhất nói, qua mấy giây, Lâm Nhất Đạo gật gật đầu. Vì thế này hai mọi người đi ra ngoài, đợi cho môn quan thượng khoảnh khắc kia, Đinh Trường Sinh tâm tình hơi chút phóng buông lỏng một chút. Nói điều kiện của ngươi a, Lâm Nhất Đạo nói. Rất đơn giản, phóng Vũ Văn Cỏ Linh Chi một con ngựa, vụ án kia lật qua, chỉ đơn giản như vậy. Đinh Trường Sinh thực nói đơn giản nói. Chỉ đơn giản như vậy, Lâm Nhất Đạo nhất lăng, hỏi. Kỳ thật vấn đề vốn là cũng không phức tạp, Vũ Văn gia cùng Lâm gia có cái gì quá tiết. Ta cũng rõ ràng, ăn ngay nói thật, ta đã thấy Vũ Văn Cỏ Linh Chi, nàng bây giờ không có ở đây quốc nội rồi, khả năng cũng không có khả năng trở về, chỉ cần là Lâm gia không còn khó xử Vũ Văn gia cùng Kỳ gia, ta nơi này đều tốt nói. Đinh Trường Sinh tiếu nói. Lâm Nhất chỉ nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, thật bất ngờ, suy nghĩ một chút, hỏi Vũ Văn Cỏ Linh Chi cho ngươi chỗ tốt gì. Ngươi kế hoạch việc này không phải là một ngày hay hai ngày đi à nha. Vũ Văn Cỏ Linh Chi không cho ta bất kỳ chỗ tốt nào, ngươi cũng có thể suy nghĩ một chút, hơn 10 năm bị ngươi truy nơi này chạy chỗ đó trốn, nàng có thể cho ta chỗ tốt gì, cho nên ta tham gia chuyện này, chủ yếu vẫn là vì một cái công đạo, Vũ Văn Cỏ Linh Chi không nợ ngươi, làm sao đối với một cái phụ nhân gia như vậy không buông tha, trừ phi có khác nguyên nhân, nếu không ta chính xác là nghĩ không ra rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Đinh Trường Sinh nói có chút qua. Nhưng là lời này nói là cấp Trung Lâm Phong nghe. Công đảo, hừ, ta thật đúng là không tin, Vũ Văn gia tiền tài có bao nhiêu, ta ngươi đều rõ ràng, bất kỳ cái gì một người tại nhiều như vậy tiền duy trì phía dưới, đều có thể đi lên, ngươi đánh chủ ý, ta thấy rõ, cho nên, cũng đừng nói cái gì công đạo linh tinh nói rồi, không có ý nghĩa a. Phải không, nhưng là ta Đinh Trường Sinh thật đúng là không ý tứ này. Không ý tứ này. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Đinh Trường Sinh, nếu như ngươi thật không có ý tứ này, vậy ngươi có lá gan rời đi con đường làm quan sao? Không cần đi đạo này rồi, ta sẽ tin ngươi là vì công đạo đồ chơi này thế gian không có bao nhiêu rồi, ta cũng không tin ngươi nơi này có. Lâm Nhất Đạo hiển nhiên bởi vì Đinh Trường Sinh nói rất tức giận, tại hắn trong mắt, Đinh Trường Sinh đây là ký muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ, này đến miệng thịt béo cứ như vậy thành người khác bát đồ ăn, đổi ai cũng muốn mắng nương. Cho nên, hắn mới ra như vậy một cái âm ngoan chiêu số, thật hiển nhiên, đây là tại kích tướng Đinh Trường Sinh, người không phải là công việc quan trọng đạo sao. Nói thật dễ nghe, còn không phải là vì Vũ Văn ra tiền vì sĩ đồ của mình lót đường, nếu như không phải là, có bản lĩnh ngươi đừng đi sĩ đồ, lão tử sẽ tin ngươi. Đây là trong này một cái điều kiện sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Xem như thế đi, Lâm Nhất Đạo nói, hắn sở dĩ nói như vậy. Một cái là bởi vì hắn mình là nghĩ như vậy, mặt khác một cái, hắn nhận định Đinh Trường Sinh như vậy một cái có tốt tiền đồ người trẻ tuổi, hiện tại lại có Vũ Văn gia tài chính duy trì, khẳng định không có khả năng rời đi con đường làm quan, tuy rằng chính mình nói như vậy, nhưng là tâm lý lại không có gì nắm chắc. Con đường làm quan đối với ngươi mà nói, khả năng rất trọng yếu, nhưng là đối với ta mà nói, xác thực không trọng yếu như vậy, ta trước kia thật là đối với này một con đường rất nóng chung. Nhưng bây giờ không như vậy đại kích tình, ta hay là trước nói chuyện này như thế nào xử lý a? Đinh Trường Sinh vi cười nói. Lâm Nhất Đạo tính toán nhỏ nhặt hắn làm sao có thể không biết, chiêu này phép khích tướng quả thật không như thế nào cao minh, nhưng là lão tử mặc dù là không muốn làm rồi, cũng không có khả năng bởi vì chuyện này mặc kệ rồi, người nghĩ nắm giữ vận mệnh của ta, nhưng là bài không ở đây ngươi tay bên trong, ta nghĩ đánh như thế nào, đó là ta sự tình. Hạ Phi phải chết, nếu phải chết, liền không quan tâm nhiều hơn nữa một đầu tội danh, buôn lậu thuốc phiện 20 cân, đủ bắn chết được rồi, nhưng là chuyện này còn cần Lâm tỉnh trưởng đi làm công tác, cấp Hạ Minh Tuyên một điểm bồi thường hoặc là hứa hẹn a. Đoạn kia video có thể là hoàn chỉnh, dĩ nhiên, cũng có thể là mấy phút cuối cùng, đề nghị của ta cứ như vậy nhiều, như thế nào suy nghĩ, các ngươi suy nghĩ kỹ nói cho ta là được. Đinh Trường Sinh nhìn biểu hiện. Hồi Bạch Sơn còn có nửa giờ sau nhất ban cuối cùng cao thiết, đối với hội sở tình huống bên kia không phải là thực yên tâm, hắn nghĩ chạy trở về nhìn. Đinh Trường Sinh đứng lên, đi tới cửa khi lại quay đầu, đối với Lâm Nhất Đạo cùng Trung Lâm Phong nói chuyện này tốt nhất không có cái thứ ba nhân biết, nhiều há miệng, là hơn một phần nguy hiểm, nếu như là theo các ngươi nơi này tiết lộ ra ngoài, ta Đinh Trường Sinh khái không phụ trách. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2180 chương. Đinh Trường Sinh đẩy ra môn đi ra ngoài thời điểm, Trần Bình Sơn cùng Thiếu Lâm chính tại cửa, nhưng là Đinh Trường Sinh tiểu tử này nói chuyện quá tổn hại, hơn nữa không buông tha bất kỳ cái gì cơ hội. Có mấy lời các ngươi tại khó mà nói, nhưng là các ngươi đi ra cũng không thể lại chặn môn nghe lén a. Đinh Trường Sinh rất là giật mình nói. Lâm Nhất Đạo phu phụ là nhìn không tới ngoài cửa có phải hay không có người nghe lén, cho nên vừa thấy Đinh Trường Sinh rớt ra môn không đi ra ngoài. Mà là nói như vậy, đều nhìn về cửa, này hai người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, thẳng đến Đinh Trường Sinh đi đến cửa viện rồi, bọn hắn mới hiểu được chính mình lại bị Đinh Trường Sinh ám toán. Đinh Trường Sinh không đi Chu Minh Thủy ra, hắn là lo lắng Bạch Sơn sẽ xảy ra chuyện, hiện ở phía sau là chuyện tốt, nhưng là nếu như xuất hiện con tin thương vong, khẳng định cũng không phải là chuyện tốt, cho nên nghĩ cấp bách trở về nhìn tình huống, hơn nữa Kha Tử Hoa cũng tại bên trong. Việc này liền phức tạp, bên ngoài là cục trưởng tại vây bắt, bên trong là phó cục trưởng bị ép buộc làm con tin, lời này như thế nào hướng ra phía ngoài nói đi. Đinh Trường Sinh nguyên bản còn nghĩ tính toán làm Tào Kiến Dân đem việc này thật tốt tuyên truyền một chút, không biết ra hỏa kia đến hiện trường đi mang không mang truyền thông, nếu như dẫn theo, việc này thì càng thêm phức tạp. Xuất môn lên xe thẳng đến cao thiết trạm, bắt kịp nhất ban cuối cùng cao thiết, đến Bạch Sơn còn có thể sớm một chút. Nếu không trở về thì không ý nghĩa. Đến cao thiết trạm mới cấp Tần Mực gọi điện thoại, làm nàng tại tỉnh thành ở vài ngày, chính mình trở về xử lý chút vấn đề, nhưng là không nói vài lời nói, đã bị Chu Minh Thủy cầm lấy đi điện thoại. Này, là ta, như thế nào, đến cửa, sẽ không đến ta nơi này đến ngồi một chút? Chu Minh Thủy hỏi. Bí thư Chu, thật sự là ngượng ngùng, Bạch Sơn đã xảy ra đặc biệt nghiêm trọng đột phát sự cố. Ta phải chạy trở về xử lý. Chuyện gì, như vậy cấp bách, cái điểm này rồi, ngươi trở về đều mấy giờ rồi? Chu Minh Thủy nhìn bức tường thượng biểu hiện, hỏi. Đinh Trường Sinh đơn giản hội báo một chút, cũng không nói cùng Lâm Nhất Đạo nói chuyện gì, chỉ nói là làm Tần Mực tại nơi này ở vài ngày, đợi Bạch Sơn bên kia xử lý tốt, trở về đến nhận lấy nàng. Tiểu tử ngươi, lá gan không nhỏ, Lâm Nhất Đạo nhưng là có tiếng ai còn không sợ, tiểu tử ngươi lại dám tới cửa đi đàm, nhìn đến ngươi là nắm hắn chỗ đau, mấy ngày nữa đến ta nơi này đến một chuyến, thật tốt hướng ta hồi báo một chút. Đi, Bí Thư Chu, ta tại xe phía trên rồi, tín hiệu không phải thực tốt, lần khác nói. Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh tại nghĩ Chu Minh Thủy vừa mới lời nói, cư nhiên đoán được chính mình nắm đến Lâm Nhất Đạo chỗ đau, là Chu Minh Thủy quá hiểu rõ Lâm Nhất nói, vẫn có nhân để lộ tiếng gió, chuyện này chính mình cũng không có cùng Tần Mực nói qua, không phải là Tần Mực vấn đề. Đinh Trường Sinh vẫn luôn đang cùng Lưu Chấn Đông liên hệ, hiện tại mặt đã quét sạch, nhưng là A Lang đã trốn vào tầng hầm, chỗ đó cũng không tốt đi vào, cho nên, tấn công tạm thời đình chỉ, Tào Kiến Dân cùng Lan Hiểu San đang thương lượng đối sách. Lưu Chấn Đông, người bây giờ nói cho Lan Hiểu San cục trưởng, làm hắn liên hệ Hồ Châu cảnh sát, đem Hạ Phi theo Hồ Châu vận hướng đến Bạch Sơn, lúc ấy cái này tầng hầm thiết kế khi nhất định là có thông đạo đi ra ngoài, không có khả năng chỉ có thể vào không thể ra. Con thỏ ổ còn có ba cái đi ra ngoài miệng, hắn làm sao có khả năng làm như vậy? Đinh Trường Sinh nói. Gì, đúng vậy, ta cái này đi hội báo. Lưu Chấn Đông hưng phấn nói. Không thể không nói, lúc ấy Hạ Phi kiến tạo cái này tầng hầm khi thật đúng là bỏ công sức ra khá nhiều, giống như là Đinh Trường Sinh đoán cái kia dạng, tầng hầm làm sao có khả năng không có đi ra ngoài thông đạo, chẳng những có, còn có hai đầu, nhưng là không có chỉ điểm của hắn cũng chìa khóa. Căn bản tìm không thấy, cũng không mở ra. Đại ca, tìm ba lần rồi, không có xuất khẩu, dưới cái kia phá bệnh viện cũng lật một lần, vẫn là không có tìm được theo bên trong thế nào đi ra ngoài, nhìn đến lần này chúng ta là tài ở chỗ này. A Lang thủ hạ tìm rất nhiều lần, nhưng là không có xuất khẩu, tiếp tục như vậy, thế nào cũng chết tại đây không thể. Mẹ, cái này Hạ Phi ngược lại ác độc A, đem chúng ta hố đến trong này đến. Đây là đem chúng ta bán đi. A Lang thở dài nói. Ngươi sai rồi, ta nhìn Hạ Phi không phải chứ chúng ta bán đi, mà là hắn mình cũng gặp hạn. Nếu không, mặt đất không có khả năng đến nhiều như vậy cảnh sát, xem ra là có người động thủ với hắn rồi. Nhưng là, kỳ quái A, ta một điểm cũng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, một điểm tiếng gió đều không có. Kha Tử Hoa nghiêng tại một cái ghế phía trên, khí khổ nói. Mình là thiên không nên vạn không nên đêm nay đến trong này đến A, hiện tại tốt lắm, bị giam tại địa đạo bên trong, muốn đi ra ngoài, khó khăn. Ta đã biết, kỳ thật chúng ta sớm nên cảnh giác, nhưng là không nghĩ tới nhiều như vậy cảnh sát là chay nhanh Hạ Phi câu lạc bộ đến, chúng ta tại hạ tốc độ cao khi nhìn thấy tam chiếc xe buýt xe, ngồi đầy đặc cảnh đâu. A Lang thầm nói, ngươi nói cái gì, Kha Tử Hoa vừa nghe lời này, tâm lý một kích linh, bà mẹ nó. Ta nói ta như thế nào không biết chuyện này, nguyên lai đây là theo phần đất bên ngoài điều đến cảnh sát, cái này xong rồi, chính mình xem như xong đời, chính mình một cái phân công quản lý hình trinh phó cục trưởng, cư nhiên không biết muốn tra Hạ Phi câu lạc bộ, đây là ý gì, cái này không phải là rõ ràng sự tình sao. Kha tiên sinh, ngươi là Bạch Sơn bản địa cảnh sát, ngươi cuối cùng cũng nên có thể nghĩ biện pháp A. A Lang đem hy vọng ký thác vào Kha Tử Hoa trên người. Hiện tại Kha Tử Hoa hận không thể đem mấy cái này người khô rơi, tiêu diệt miệng, chính mình tốt xấu coi như là lập công, nhưng rất là tiếc nuối chính là, súng của mình bị mấy cái này ra hỏa cấp tìm đi, chính mình nếu không nghe lời, thực có thể bị lập tức xử lý, có thể đi ra ngoài, cho dù là ngồi tù đều là không sao cả, nhưng là hiện tại nếu đùa giỡn hoành, khả năng lập tức sẽ không mệnh, khoản này sổ sách Kha Tử Hoa tính rõ ràng. Lão đại, như vậy đợi không phải là cái biện pháp. Bằng không làm Kha tiên sinh đem chúng ta đưa ra ngoài, chúng ta cũng không tin Bạch Sơn cảnh sát dám hướng đến Kha tiên sinh trên người nổ súng, có phải hay không Kha tiên sinh? A Lang trong này nhất thủ hạ nói. Thôi đi, ngươi cho rằng đây là tại chụp phim bom tấn của Mỹ sao? Muốn hay không lại cho ngươi phái một trận phi cơ trực thăng à? Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ trốn tại nơi này, còn có thể sống lâu một hồi, nếu không, chỉ cần là ngươi đi ra ngoài, ta cam đoan. Ngươi chạy không được ba ngày là có thể đem ngươi ấn chặt, không tin ngươi có thể thử xem. Kha Tử Hoa vừa nghe lời này nổi trận lôi đình, mẹ, đây là muốn chính mình đỡ đạn đi à? Đại ca, dù sao trốn tại nơi này cũng chết, đi ra ngoài cũng chết, không bằng hợp lại một chút. mặt khác nhất thủ hạ nói. Những người này tuy rằng theo lấy A-Lang không lâu sau, nhưng lúc trước đều là ma túy tử, sở buôn thuốc phiện đều đủ bắn chết tam ngày, càng huống hồ những người này tâm ngoan thủ lạt, thế nào cái nhân thủ không mấy cái nhân mạng. Cho nên, không sợ chết, đều là đứng đắn dân liều mạng. Không vội vàng, chờ một chút, bọn hắn phía sau không tấn công, thực có khả năng là tại mở thảo luận làm sao bây giờ, tầng hầm mười mấy người đâu, vội cái gì, chúng ta cũng muốn nghĩ nghĩ như thế nào đi ra ngoài, không được nói liền cho hắn nhóm đưa mấy cái đầu người đi qua, làm quan đều sợ gánh trách nhiệm, một khi chết người, bọn hắn liền sợ. A Lang khinh thường nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2181 chương. Đinh Trường Sinh là trực tiếp đến hiện trường, đến Bạch Sơn xe chạm về sau, chính mình thuê xe đi thiên bên trong mã câu lạc bộ chỗ ở, nơi này đã là bị bao vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài, chật như nêm cối, lại tăng thêm còn có xem náo nhiệt quần chúng, có thể nói so với qua năm mới còn náo nhiệt. Hiện tại tình huống gì? Đinh Trường Sinh rất nhanh tìm được xe chỉ huy, trong xe vài người đang nghiên cứu phương án, Đinh Trường Sinh không quấy rầy bọn hắn, lại hạ xe, ở phía dưới hút một điếu thuốc. Lúc này Lưu Chấn Đông nhìn đến Đinh Trường Sinh rồi, sau đó lặng lẽ xuống xe, đi đến Đinh Tiên Sinh bên người. Đinh Cục, trở về nhanh như vậy. Cao Thiết, thực thuận tiện, hiện tại có thể xác định bên trong có bao nhiêu người sao? Nhìn đêm nay theo dõi, A Lang mang theo hai người đi vào, Kha Tử Hoa một người đi vào, hiện tại những người này đều tại tầng hầm, nhưng là như thế nào đi vào tầng hầm, còn không tìm được thích hợp phương án. Hạ Phi mang tới chưa? Lan Cục trưởng đã hạ ra lệnh, còn trên đường tới phía trên, Đinh Cục, hiện tại lãnh đạo tương đối cố kỵ chính là Kha Tử Hoa làm sao bây giờ. Những người khác không sao cả, đều là đổ khách, ta nhìn những người lãnh đạo ý tứ chủ yếu là lo lắng Kha Tử Hoa an nguy. Lưu Chấn Đông nói phân nửa, nhìn đến Đinh Trường Sinh sắc mặt không tốt, không nói tiếp. Có hay không làm rõ Kha Tử Hoa đến nơi này làm gì? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Ngoạn, còn có thể làm gì? Tại đại sảnh bên trong ở một, sau đó liền đi phía dưới thất, nhưng là tầng hầm theo dõi cùng trên mặt đất theo dõi trưởng máy không phải là một bộ hệ thống, cho nên đến phía dưới đã làm gì, chúng ta còn không biết. Lưu Chấn Đông nói. Đinh Trường Sinh trầm mặc không nói, lo lắng Kha Tử Hoa an nguy, điều này cũng đúng, nếu như Kha Tử Hoa liền chết như vậy, đây chính là trở thành liệt sĩ rồi, bằng không nói như thế nào, một cái phó cục trưởng bị ép buộc, điều này sao sau này biên, chết như thế nào. Chẳng lẽ nói phải đi ngoạn thời điểm bị ép buộc? Cái này không phải là chính mình đánh chính mình mặt sao? Đinh Trường Sinh dám đánh đổ, không một cái lãnh đạo dám như vậy phê chỉ thị. Nhưng là nếu như cố kỵ Kha Tử Hoa sinh tử, kia sao bên trong người liền có dựa vào, thực có thể lợi dụng điểm này, hơn nữa có khả năng liền Kha Tử Hoa cũng có khả năng lợi dụng đến điểm này. Cái này thực phiền toái, sáng sớm lâu công không được, một khi trời đã sáng, chuyện này ảnh hưởng lớn hơn nữa. Vì thường tin tức, thường điểm kích dẫn, truyền thông là tối không thấy được như vậy đại sự kiện, hừ, đến lúc đó Bạch Sơn lại nổi danh. Đinh Cục, vừa mới ta nghe được có người cấp Tào Cục trưởng gọi điện thoại, muốn Tào Cục trưởng nhất định phải cam đoan Kha Tử Hoa an toàn, điểm này không có thể bảo đảm lời nói, liền không muốn tấn công, để tránh tạo thành thương vong nhiều hơn. Lưu Chấn Đông nhìn phía sau nhỏ giọng nói. Ai đánh cú điện thoại này? Đường thư ký, không thể nào đâu. Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Ta cách có chút xa, không có nghe rất rõ ràng, nhưng là ta giống như nghe được là thành thị trưởng đánh đến. Lưu Chấn Đông không xác định nói. Lời này làm Đinh Trường Sinh thực căm tức, đều đến lúc nào, Thành Thiên Hạc cư nhiên cũng đến cắm vào nhất đòn, nhưng là không hề nghi ngờ, nếu đã xảy ra khéo như vậy sự tình, Kha Tử Hoa vừa lúc ở tầng hầm, nhiều mặt đánh cờ cũng lại bắt đầu, Thành Thiên Hạc không ra tay mới có vẻ nhân tình lương bạc. Nhưng là như vậy ra tay lời nói, liền đem thế cục quấy đục. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hồi trên đầu xe, lần này Lan Hiểu San cùng Tào Kiến Dân đều chú ý tới Đinh Trường Sinh rồi, vì thế gật gật đầu, bọn hắn cũng không thương nghị, lui về phía sau lui, bồ câu ngồi ở trên ghế dựa, Lưu Chấn Đông cấp Đinh Trường Sinh rời cái ghế ngồi xuống. Đinh Bí Thư, việc này không xử lý tốt ha, Tào Kiến Dân dẫn đầu nói. Ai đều không có suy nghĩ đến phức tạp như vậy. Hơn nữa cái này A Lang là cái ngoài ý muốn, thật sự là không nghĩ tới hắn sẽ ở câu lạc bộ, đợi cho phía trên cảnh sát vọt vào về sau, hắn mang theo nhân liền tiến phía dưới thất. Lan Hiểu San giới thiệu. vậy bây giờ có cái gì dự án không vậy? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Dự án đã báo cho Đường thư ký, thị ủy đang tại mở, còn không có nhận được chỉ lệnh. Tào Kiến Dân nhưng cấp Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, chính mình điểm một cái, Lan Hiểu San không hút thuốc, cho nên chỉ có thể là mở ra cửa sổ, bên ngoài nhiệt khí chớp mắt liền rót tiến đến. Hiện tại còn tại mở, đợi lát nữa nghỉ mở xong rồi, đám bắt cóc cũng đã nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc đó thật tốt cùng cảnh sát làm nhất trận. A Lang không phải là bình thường ma túy tử, trên tay người mệnh cũng không biết có bao nhiêu đầu, đến lúc đó bọn họ là không có khả năng cùng cảnh sát khách khí, hiện tại làm bọn hắn dễ chịu rồi, đợi lát nữa chính là ta nhóm khó chịu. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói, nhưng là không có thành phố chỉ thị, chúng ta cũng không dám động, một khi tạo thành đại tổn thương vong, ai cũng không kham nổi trách nhiệm này, càng huống hồ, tầng hầm tình huống chúng ta là hoàn toàn không biết gì cả, Hạ Phi còn không có giải đến, tầng hầm có bao nhiêu người cũng không biết, người cũng nói, những người này đều là dân liều mạng, nếu cùng tầng hầm người chất đồng quy vô tận làm sao bây giờ? Lan Hiểu San cản lại Tào Kiến Dân lời nói, uyển chuyển nhắc nhở. Kỳ thật, nàng hiện tại cũng chỉ có thể là uyển chuyển nói cho Đinh Trường Sinh như vậy nói, bởi vì nàng đối với Đinh Trường Sinh quá quen thuộc. Lại tăng thêm Đinh Trường Sinh vừa mới lời nói, rất rõ ràng Đinh Trường Sinh đối trước mắt xử trí không hài lòng. Có thể là chuyện này là thị cục đang chỉ huy, người Đinh Trường Sinh không muốn tại nơi này khoa tay múa chân, thứ nhất là làm Tào Kiến Dân không thoải mái, thứ hai, cho tới bây giờ, chuyện này đã không phải là công lao, đã biến thành một cái phỏng tay khoai lang, ai cũng không nghĩ tiếp lấy, tại điểm này phía trên, A Lang thấy rất rõ ràng, làm quan đúng là sợ chết người, nếu như chết vài cái vô tội người. Như vậy chuyện này liền lớn, đến lúc đó nhất định là muốn truy cứu trách nhiệm. Cho nên, Lan Hiểu San nói như vậy, chính là báo cho Đinh Trường Sinh, không cần lo cho việc này, nơi này là hệ thống công an sự tình, cùng ngươi có cái gì quan hệ, về nhà tắm rửa ngủ đi. Đinh Trường Sinh làm sao có thể nghe không ra Lan Hiểu San trong lời nói có hàm ý, vì thế không nói nữa, đứng dậy nói ta đi thị ủy nhìn nhìn tình huống. Tào Kiến Dân gặp Đinh Trường Sinh đi. Vì thế cùng Lan Hiểu San tiếp tục thảo luận vụ án, Lưu Trấn Đông phái xe đem Đinh Trường Sinh đưa đi thị ủy. Thị ủy phòng họp đèn đuốc sáng trưng, thành phố thường ủy cơ hồ đều đến, đây là Trung Quốc đặc sắc, xảy ra vấn đề nghiên cứu vấn đề, đợi vấn đề lạn đến trình độ nhất định, không có cách nào khác xử trí, vội vàng bận rộn ra cái ý kiến, đối với có chuyện xảy ra hưởng ứng vĩnh viễn đều là lạc hậu. Cường thế như Đường Bình Khôn cũng giống như vậy, nên tập thể gánh vác trách nhiệm. Cá nhân phải không đương cái này coi tiền như rác, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không có cơ hội đi vào nghe một chút những cái này các lão gia đều đang thương lượng chuyện gì, chỉ có thể là tại văn phòng thị ủy công thất chậm rãi uống trà, chờ đợi cuối cùng tin tức. Mấy chén trà nóng hạ đỗ, Đinh Trường Sinh ngược lại là tỉnh táo lại, chuyện này thật là cùng chính mình quan hệ không lớn, chính mình tinh lực chủ yếu vẫn là muốn đặt ở Lâm Nhất Đạo người này trên người, buổi tối đàm không phải là thực thuận lợi, Lâm Nhất Đạo không có khả năng một ngụm đáp ứng chính mình. Này phản thật ra khiến Đinh Trường Sinh an lòng không ít, nếu như Lâm Nhất Đạo nhất miệng đáp ứng, vậy khẳng định là có âm mưu, Bạch Sơn hiện tại sự tình, cùng chính mình bao lớn quan hệ đâu này. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2182 chương. Theo Đường Bình Khôn khuôn mặt hình như có thể đoán được mở kết quả, Đường Bình Khôn gặp Đinh Trường Sinh đến đây, gật gật đầu, không nói chuyện, cùng một chỗ trở lại phòng làm việc của hắn, xoay người, ý bảo bí thư của mình đi ra ngoài. Này thật ra khiến Đinh Trường Sinh sửng sốt, Đường Bình Khôn hiện tại liền bí thư của mình cũng tin không nổi rồi hả? Nhưng là, Đinh Trường Sinh rất nhanh liền đoán sai, sở dĩ làm thư ký đi ra ngoài, vì cấp Đinh Trường Sinh một chút mặt mũi, bởi vì Đường Bình Khôn lần này là thật nổi giận. Đinh Trường Sinh, ngươi làm cái gì, câu lạc bộ có súng vấn đề, ngươi như thế nào cùng Tào Kiến Dân bàn giao? Chưa nói sao? Đường Bình Khôn đem notebook ba một chút ngã tại cái bàn phía trên, dọa Đinh Trường Sinh một cái rất lớn nhảy. Đường thư ký, ta cũng không biết câu lạc bộ có súng, hơn nữa Hạ Phi đã bị nắm, cầm thương chống cự người không phải là Hạ Phi người, mà là đến cùng Hạ Phi giao dịch ma túy tử. Đinh Trường Sinh giải thích. Nhưng là, Hạ Bộ trưởng Hạ cam đoan, hắn cam đoan Hạ Phi tuyệt đối không có khả năng làm chuyện loại này, đây là có nhân đang hãm hại hắn, yêu cầu ta phóng người đâu. Người nói làm sao bây giờ? Phóng nhân, hắn nói mơ a, Hạ Phi thừa nhận sát nhân, thi thể tìm khắp đến, hơn nữa đoạn trước thời gian giao dịch 20 cân thuốc phiện cũng khởi lấy được, còn lại 15 cây di trái phải, còn nghĩ phóng người, lão hồ đồ a. Đinh Trường Sinh miệng không có cản trở, không ý thức được lời này liền Đường Bình Khôn cũng sao mang vào. Vậy làm sao bây giờ? Tào Kiến Dân gọi điện thoại nói không có cách nào khác công đi vào, nếu như công đi vào, chắc chắn sẽ tạo thành nhân viên thương vong, hơn nữa còn có phó cục trưởng tại bên trong, một khi phát sinh vấn đề, như thế nào hướng ngoại giới giải thích? Quả nhiên, thành phố đã bắt đầu cố kỵ chuyện này, Kha Tử Hoa một khi gặp chuyện không may, việc này xác thực không có cách nào khác giải thích, đây là Bạch Sơn mặt mũi, chẳng lẽ nói là phó cục trưởng tự mình đi điều tra tình huống? Này mẹ nó cũng quá hoang đường a. Nhưng là, hiện thực thường thường so lý tưởng vớ vẩn hơn, đây là cuộc sống. Lâu công không được, chắc chắn sẽ làm kia một vài người điên cuồng, đến lúc đó phát sinh mười mấy miệng nhân tổn thương vong, Đinh Trường Sinh, ngươi để ta như thế nào hướng lên mặt giải thích? Ngươi ngược lại cho ta cái lý do, giải thích thế nào? Đường Bình Khôn tọa trên ghế dựa, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Đường Bình Khôn nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh. Nhưng là Đinh Trường Sinh thật sự là không muốn làm phản ứng chút nào, một câu, chuyện này chính mình không nghĩ nhúng tay, Lâm Nhất Đạo tại một bên như hổ rình mồi, chính mình nếu tại chuyện này phía trên rơi vào, kia Lâm Nhất Đạo có thể quang minh chánh đại đề nghị đem chính mình lấy xuống, mà mình và hắn giao dịch, cũng không bao gồm vị của mình từ. Ta giải thích thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Chuyện này vốn là có thể thực bí mật giải quyết, nhưng là ngươi phải từ phần đất bên ngoài điều nhân đến, sự thật. Điều nhân đến liền làm thành bộ dạng này, là chúng ta Bạch Sơn công an cảnh sát không có năng lực sao? Đường Bình Khôn hỏi. Đinh Trường Sinh đơn giản là khóc không ra nước mắt, chuyện này cùng nhân gia Hồ Châu cảnh sát có cái gì quan hệ? Ai cũng không có dự liệu được sẽ có kết quả như thế a, nhưng là rất rõ ràng, Đường Bình Khôn bây giờ là không nói đạo lý rồi, hơn nữa đã tại nghĩ tìm có thể thừa gánh trách nhiệm người đi ra. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh tâm lạnh nửa thanh. Ngẩng đầu nhìn Đường Bình Khôn liếc nhìn một cái, nói ta đi hiện trường a, ngươi nói cho Tào Kiến Dân, ta đến chỉ huy, xảy ra vấn đề ta phụ trách. Trường Sinh, ta không phải là ý tứ này. Đường Bình Khôn nói. Đường thư ký, ta minh bạch, như vậy việc, chung quy vẫn là muốn có người đi ra phụ trách, ta còn trẻ, Tào cục trưởng lớn tuổi, lại lưng chuyện này, chỉ sợ cũng rất khó đi lên, hơn nữa, ta cùng Tào Tinh Tinh là bằng hữu. Ta không thể để cho cha nàng hãm đến trong bùn đi. Trường Sinh, chuyện này ngươi muốn lý giải cái khổ của ta chung, tình thế cục thực phức tạp, ta khả năng tại Bạch Sơn cũng ngây ngô không được bao lâu, cho nên, ta cùng Tào Kiến Dân nhưng thật ra là một cái đạo lý, ngươi hiểu chưa? Đường Bình Khôn cau mày nói. Ta minh bạch, ta cái này đi, làm phiền lãnh đạo cấp Tào Kiến Dân gọi điện thoại a, ta cái này đến. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh đến hiện trường thời điểm, Tào Kiến Dân đã dưới xe chờ, nhưng là thấy đến Đinh Trường Sinh câu nói đầu tiên là Trường Sinh, ngươi làm cái gì, đây là hệ thống công an sự tình, cùng ngươi có cái gì quan hệ, một bên chờ đợi là được, liền sổ ngươi có thể à? Làm cái gì muốn làm? Tào cục, ngượng ngùng, chuyện này cho ngươi làm khó, ta cùng Đường thư ký nói, việc này, ta không thể để cho ngươi rơi vào, cái này không phải là chuyện gì tốt. Ngươi cũng biết cái này không phải là chuyện tốt, vậy ngươi còn nói cái gì kính, ta làm cảnh sát cả đời, này nếu của ta trận chiến cuối cùng ta cũng nhận, lãnh đạo đầu óc tương đối phức tạp, suy nghĩ vấn đề khả năng nhiều điểm, nhưng là cảnh sát chúng ta chính là toàn cơ bắp, phàm là vi pháp loạn kỳ, liền một chữ, chào. Tào Kiến Dân căn vốn không muốn làm cho cái này chỉ huy vị trí, tuy rằng bắt đầu bị nhục khi thực căm tức, cho rằng Đinh Trường Sinh gài bẫy chính mình, nhưng là qua một hồi, nghĩ. Mình và Đinh Trường Sinh có cái gì xung đột lợi ích sao? Giống như không có, hơn nữa Đinh Trường Sinh tiểu tử này một mực đối với chính mình cũng không tệ lắm. Dần dần, theo tặng lại đến tin tức phân tích, Đinh Trường Sinh khẳng định cũng không biết việc này, nhất là Lưu Chấn Đông, không có khả năng hướng chính mình giấu giếm chuyện gì. Vậy làm sao bây giờ, ta đều hướng lãnh đạo xin chỉ thị tốt lắm. Đinh Trường Sinh khổ sở nói. Vô nghĩa, ngươi ở đây là được. Chúng ta cùng một chỗ chỉ huy, được rồi. Tào Kiến Dân kiên quyết không cho Đinh Trường Sinh đến chỉ huy, nếu như vậy lời nói, truyền đi chính mình thật không có cách nào khác tại Bạch Sơn lăn lộn. Phía sau, Hạ Phi theo Hồ Châu bị vận trở về, biết được trở về con mắt của mình lại là muốn bưng chính mình câu lạc bộ, kia tinh thần lập tức liền thần khí đi lên, bà ngoại ơi, bưng hang ổ của mình, còn phải chính mình phối hợp, mỗ. Tào Cục, Đinh Cục, Hạ Phi không chịu nói. nói căn bản không bản vẽ, càng không có lưu khác xuất khẩu chính là cửa vào chính là xuất khẩu. Lưu Chấn Đông qua một hồi hội báo nói. Ta đi nhìn nhìn, Đinh Trường Sinh nói, Lưu Chấn Đông đi theo phía sau hắn cùng một chỗ hướng xe chờ tù đi đến. Chấn Đông, ngươi đợi ý một chút đi tìm nhân cho ta mượn một bộ đặc trang, ta và các ngươi đi vào chung. Đinh Cục, hay là thôi đi, quá nguy hiểm. Lưu Chấn Đông nói. Nguy hiểm, chúng ta cùng lúc làm sạch A Báo, còn sót lại một cái A Lang, còn có thể sợ hắn. Hơn nữa, ta cũng phải làm ra điểm thái độ đến, thành phố vốn là muốn ta chỉ huy hành động, nói trắng ra rồi, sau khi kết thúc muốn ta thừa gánh trách nhiệm, nếu muốn thừa gánh trách nhiệm, vẫn không thể quá quá thương nghiệt. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ai, này lãnh đạo A, không một cái tốt, Nga, Đinh Cục, ta không phải nói ngươi A. Lưu Chấn Đông nói đùa. Hạ Phi thần sắc tiêu tụy, bị giam tại ô tô bên trong, nhìn qua rất mệt mỏi bộ dạng, nhưng là mở cửa, vừa nhìn thấy là Đinh Trường Sinh đến đây, chỉ biết việc này khẳng định cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ, lập tức hận đến hàm răng ngứa, hận không thể tiến lên ăn hắn, nhưng là lại liền từng bước đều rời không nhúc nhích được. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2183 chương. Như thế nào, người có phải hay không cho rằng chính mình có thể cùng chúng ta nói chuyện điều kiện? Đinh Trường Sinh lên xe chờ tù, ngồi ở Hạ Phi đối diện, nói. Đinh Trường Sinh, ngươi thật đúng là mang thù A, năm đó ở Hải Dương thời điểm, cái này không phải là ta muốn âm ngươi, đó là Lâm Xuân Hiểu nghĩ nịnh bợ thúc thúc ta, cho nên mới cho ngươi làm người chịu tội thay, có bản lĩnh ngươi đi tìm nàng, ngươi cùng ta phân cao thấp có ý tứ sao? Hạ Phi hỏi. Trước kia sự tình, đều đi qua rồi, ta và ngươi dạng người này phân cao thấp thật là không có ý nghĩa. Ta hiện tại muốn biết, tầng hầm bản vẽ tại nơi nào, để lại vài đạo cửa ngầm có thể đi vào, người Hạ Phi không phải là cái loại này không cho chính mình để đường lui người, nói đi, nói tất cả mọi người quá điểm, bây giờ là 3 giờ hơn, đại gia còn có khả năng đều trở về ngủ một hồi, người cũng tốt nghỉ, khốn hỏng a. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi, ta nếu không nói đi, Hạ Phi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Đinh Trường Sinh, có chứa khiêu khích hương vị. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, đây là đem chính mình chân hướng phía trước nhất duỗi, vừa vặn đem Hạ Phi chân cấp dẫm nát dưới chân, lúc bắt đầu Hạ Phi cho rằng Đinh Trường Sinh không phải cố ý, nhưng là không nghĩ tới, rốt cuộc quất không trở về. Người khác nhìn không ra đến, trong xe mặc dù có đèn, nhưng là ngọn đèn phi thường đen tối, Lưu Chấn Đông nhìn thấy trong này mờ ám, làm người bên cạnh đi xa một chút, chỉ thấy này hai người thẳng chành chành nhìn đối phương, một chút cũng không mang sai trong mắt. Nhưng là Lưu Chấn Đông nhìn ra được đến, Hạ Phi khuôn mặt bắt đầu liên tục không ngừng lăn phía dưới mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử. Ngươi không nói có thể, ta có chính là biện pháp cho ngươi mở miệng, đến cái này trình độ, lại thụ như vậy tội có ý tứ sao? Ta nhớ được ngươi Hạ Phi không phải là cái ăn thua thiệt trước mắt người à? Đinh Trường Sinh mỉm cười, nhưng là dưới chân nhưng dần dần gia tăng lực độ, thẳng đến Hạ Phi kêu rên một tiếng, cũng chịu không nổi nữa. Ngừng. Ta nói, Hạ Phi cắn răng nói. Không phải là Hạ Phi thật không nhịn được, mà là Đinh Trường Sinh câu nói kia nói rất đúng, thua thiệt trước mắt ăn cũng là ăn không phải trả tiền. Hơn nữa, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, mình bây giờ là tình huống gì, chính mình rõ ràng nhất, mặc dù là chính mình không nói, Đinh Trường Sinh muốn thu thập chính mình, phỏng chừng mình cũng không sống tới mở phiên tòa phán quyết, vào trại tạm giam, có phải hay không oan án còn không phải người ta định đoạt. Thậm chí thì xong rồi, không có việc gì, không có gãy xương, nghỉ ngơi tầm vài ngày là được, nói đi, bản vẽ tại nơi nào. Đinh Trường Sinh buông lỏng ra chân, Hạ Phi vội vàng đem chân của mình chuyển về đi, trên chân đều không cảm giác rồi, chính là một chữ, chính là đau. Bản vẽ ngay tại câu lạc bộ văn phòng bên trong, cầm lấy đến xem nhìn, sau đó làm Hạ Phi vạch đâu phải là đi vào thông đảo. Không nghĩ tới tiểu tử này chẳng những đem sát vách sân mua để làm trong này một cái cửa ra, liền câu lạc bộ nhất phố chi cách một gia đình tiểu viện tử cũng là hắn xem như ứng phó có chuyện xảy ra cửa ra vào, nhất phố chi cách, ước chừng có xa hơn 10 thước, tuy rằng không phải là đường phố, nhưng là đủ để cho nhân tướng này bỏ qua. Tầng hầm nhìn đều là dùng cục gạch thế, nhưng là chỉ có lối vào mới chỉ có một cục gạch dày độ, mà vì để tránh cho bị kẻ địch phát hiện bức tường mặt sau là chân không, lại làm rất dày bê tông. Thật có thể nói là hao tổn tâm cơ, nhưng là liền Hạ Phi làm những chuyện kia tới nói, như vậy hao tổn tâm cơ cũng có khả năng lấy lý giải. mỗi đạo môn đều có mật mã, tại bản vẽ mặt trái viết đâu. Hạ Phi chịu đựng mạnh liệt đau đớn, nói. Đến cái này tình cảnh, chính mình tại nghĩ che giấu đã chút nào không giá trị rồi, hiện tại chính mình sở vì coi như là lập công, hơn nữa còn là đuổi kịp đại ma túy tử A-Lang, như thế nào cũng là cân nhắc mức hình phạt tình tiết A. Hạ Phi hiện tại đã không trông cậy vào mình có thể đi ra ngoài, nhìn trận thế này, chính mình thúc thúc đoán chừng là không thể ra sức, hiện tại phải cứu chính mình chỉ có thể là mình. Hạ Phi, ngươi nếu là dám gạt ta, ta hồi tới tìm ngươi, đến lúc đó ta sẽ nhường ngươi cả đời này đều chạm không được. Đinh Trường Sinh nói xong, xuống xe. Lưu Trấn Đông đã cho hắn tìm tới quần áo, dáng người không sai biệt lắm, mặc lên vẫn là thực thích hợp, lúc này Lan Hiểu San đi đến. Gặp Đinh Trường Sinh tại thay quần áo, kinh hỏi ngươi làm cái gì vậy? Ta cùng bọn hắn cùng một chỗ đi xuống. Đinh Trường Sinh một bên sắp xếp quần áo, vừa nói. Không được, ngươi không làm quá việc này bọn hắn chuyên nghiệp, ngươi vẫn là thủ tại xe phía trên chỉ huy A, làm Lưu Trấn Đông mang người đi xuống là được. Lan Hiểu San lo lắng nói. Coi như hết, bọn hắn đi xuống ta mới lo lắng, hơn nữa, đêm nay không xảy ra chuyện gì. Nếu xảy ra chuyện, ta không kham nổi đến. Đinh Trường Sinh thở dài, vỗ vỗ Lan Hiểu San bả vai, đi xe chỉ huy thượng cùng Tào Kiến Dân thấy cái mặt. Tào Kiến Dân nhìn thấy Đinh Trường Sinh này thân trang điểm, cũng rất là giật mình. Trường Sinh, không cần như vậy đi, ngươi không thể đi, ngươi nếu xảy ra vấn đề, ta như thế nào bàn giao? Tào Kiến Dân một phen kéo giữ Đinh Trường Sinh, nói. Tào Cục Trưởng, ngươi tại xe phía trên chỉ huy. Đúng rồi, làm xe cứu thương chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng ta không nghĩ có bất kỳ cái gì tổn thương vong, nhưng là thương vong phải không có thể phỏng chừng, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng A, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Đinh Trường Sinh nói, Tào Kiến Dân còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ngăn lại, nhiên sau đó chuyển người tiếp nhận Lưu Trấn Đông đưa qua thương, hướng hậu viện đi đến, bởi vì theo phía trên bản vẽ cùng Hạ Phi bàn giao đến nhìn. Sau phố phía dưới cửa vào là thông hướng đến tầng dưới cùng tầng hầm thông đạo, hiện tại dưới không biết thất tình huống, nếu như từ sát vách sân bên trong tiến vào, như vậy thực có thể kinh động sòng bạc người, đến lúc đó một hồi hỗn chiến, không bị thương vong là không có khả năng. Nhưng là lấy người bình thường đầu óc đến suy nghĩ một chút, A-Lang bọn người không có khả năng đi tầng dưới cùng tầng hầm chờ đợi, bởi vì nơi đó là cuối cùng phòng tuyến rồi, cho nên, Đinh Trường Sinh cùng Tào Kiến Dân đợi thương lượng về sau. Cảm thấy vẫn là theo tận dưới đáy phía dưới hướng lên công kích tương đối khá. Sau phố tầng hầm cửa vào tàng tại gara bên trong, ngay tại ô tô dưới, cái này cái rãnh giống như là sửa xe khi dùng, nhưng là chờ xe lái đi về sau, liền có thể nhìn đến cửa gỗ, đẩy ra cửa gỗ, chỉ thấy cấp một cấp bậc thang hướng bên trong thâm nhập vào đi. Đi xuống thứ nhất bậc thang, mở ra trên bức tường chốt mở, chẳng những là đèn sáng. Hơn nữa công lớn dẫn máy quạt gió bắt đầu hướng đến địa đạo đưa phong, Đinh Trường Sinh đi tuốt ở đằng trước, sau đó là Lưu Trấn Đông, đi thẳng 4.050m khoảng cách, cuối cùng đến phần cuối. Kế tiếp sự tình chính là kỹ thuật phương diện vấn đề, vì thế Đinh Trường Sinh bọn người lui ra phía sau, nhân viên kỹ thuật mở ra dụng cụ, bắt đầu dò xét tầng hầm tình huống, nhìn có hay không nhân tại. Chỉ thấy dụng cụ một hồi xuất hiện vài cái màu hồng bóng người giống nhau đồ vật. Nhưng là qua một hồi, nhân viên kỹ thuật nói Lưu Cục, chỉ có thể nhìn thấy có vài người tại, chính là đại khái, không biết là cái gì người, bất quá, rất kỳ quái, những người này đều vẫn không nhúc nhích. Lưu Trấn Đông nhìn về phía Đinh Trường Sinh, chờ đợi chỉ thị của hắn, Đinh Trường Sinh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, tái không hành động nói liền muốn trời đã sáng, nếu vẫy vẫy tay, làm nhân viên kỹ thuật mở ra mật mã khóa, chuẩn bị công đi vào. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2184 chương. Lúc này đây, Lưu Trấn Đông công ở tại trước mặt nhất, đội viên khác ở phía sau, đem Đinh Trường Sinh chắn mặt sau, nhưng là làm người ta vui mừng chính là, phía dưới trong phòng cũng không có A-Lang người. Theo phía dưới thông đạo đi vào môn tại một cái chữ vật ở giữa, nơi này tất cả đều là chữa bệnh dụng cụ cùng dược phẩm linh tinh, cho nên, bọn hắn trở ra, cũng không có giãn tới tầng hầm người chú ý. Như thế nào đây? Đinh Trường Sinh đuổi theo đến, hỏi Lưu Trấn chủ nhà. Dựa theo Hạ Phi bàn giao, vị trí của chúng ta hẳn là tại nơi này, cách xa lên lầu thang lầu vẫn là có chút khoảng cách, chính là cách xa vừa mới nhiệt thành giống mấy cá nhân cũng có một khoảng cách, ta lo lắng nơi này là không phải là có theo dõi, nếu như chúng ta tùy tiện đi ra ngoài lời nói, thực có thể bị phát hiện. Lưu Chấn Đông nói. Lo lắng của hắn không phải không có đạo lý, Hạ Phi hệ thống theo dõi tại sòng bạc bên trong, nhưng là có phải hay không có người trong coi bên này theo dõi, Thực kia nói. Đừng nhúc nhích, có người xuống. Đột nhiên, Đinh Trường Sinh giơ lên quả đấm, ý bảo toàn bộ mọi người cấm tiếng. Những người khác sửng sốt, không nghe được có người xuống a, nhưng là qua mấy giây về sau, quả nhiên, tại đây cái vội vàng thất ngoài cửa, truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa xem bộ dáng là vừa mới xuống. Bạn hiểu, người nói chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao? Mẹ, này tầng hầm cũng không có nhiều ăn uống đồ vật, đói chết ta rồi. Người ít nói nhảm, cẩn thận lão đại đập chết ngươi. Ai, coi như hết, vẫn có thể đi nhậu một chút cứ vui vẻ a nhất thời a. Người đi tìm một chút có hay không ăn, ta đi tìm mấy cái đàn bà chơi đùa, nuôi trắng nõn, không cần đáng tiếc. Nói xong, này hai người một cái đi tìm nữ nhân chơi, mặt khác một cái lại hướng về cất vào kho ở giữa đi đến, mắt thấy khoảng cách này càng ngày càng gần, Đinh Trường Sinh ý bảo mặt sau người lui về phía sau. Cái này cất vào kho ở giữa không nhiều lắm, không thi triển được, đồng thời, tại chỗ đùi nhổ xuống súng của mình, chậm rãi đem nhéo đến nòng súng phía trên, sau đó ý bảo Lưu Chấn Đông, hai người đều núp ở phía sau cửa, chờ đợi tên gia hỏa này xa lưới. Gia hỏa kia đã tới nơi này một lần, nhưng là không phát hiện có ăn đồ vật, bất đắc dĩ lão đại lại lần nữa hạ mệnh lệnh làm đi tìm, mình cũng không thể từ chối, lão đại tính tình hắn là rất rõ ràng, có thể làm không thành. Nhưng là tuyệt không có thể thôi ủy không đi làm, vì thế lại hạ lâu. Nhưng là, này trong phòng đèn tại sao là lượng, chính mình nhớ rõ giống như là đóng lại, nhưng là hắn cũng không để ý nhiều, dù sao không có khả năng không ai có thể từ phía dưới đào lỗ vào đi, vì thế duỗi tay đẩy cửa ra. Nhưng là này đẩy môn, hỏng, bởi vì sợ làm ra động tĩnh lớn, mật mã cửa mở ra về sau sẽ không nhốt thêm chết, mà Đinh Trường Sinh cùng Lưu Chấn Đông đô ở sau cửa. Gia hỏa kia đẩy cửa nhìn thấy một cái đen sẫm miệng hang, không biết cái này miệng hang thông hướng nơi nào, nhưng là có thể khẳng định chính là, đã xảy ra chuyện. Đinh Trường Sinh chú ý nhìn dưới chân người tới bóng dáng, vốn cho rằng cái bóng này có thể tiến đến, nhưng là thẳng đến bóng dáng sừng sốt, Đinh Trường Sinh minh bạch, hỏng, đối phương phát hiện bọn họ, cho nên, đợi bóng dáng lui về phía sau chạy trốn thời điểm, Đinh Trường Sinh đẩy ra Lưu Chấn Đông, thứ nhất tránh ra cửa, giơ tay lên bắn một phát. Phát ra một tiếng mỏng manh âm thanh, sau đó liền gặp kẻ bắt cóc bị đánh gục ở tại ngoài cửa. Đinh Trường Sinh hai tay bưng thương xem xét một chút xung quanh, lúc này Lưu Chấn Đông đuổi, chân sau quỳ gối tại bị đánh gục ra hỏa bên người, dùng tay sờ sờ đối phương động mạch cổ, đã không có nhảy lên, nhất thương đánh trúng cái gáy, máu tươi rất nhanh tại sàn phía trên lan tràn ra. Tiếp tục như vậy không được a, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đói chết tại đây. Nhìn đến ta còn đánh giá thấp những người này tâm ngoan thủ lạt, người một cái đường đường thị cục phó cục trưởng bị giam tại nơi này, cư nhiên đến bây giờ đều không có người đến đàm phán, như thế nào, bọn họ là nghĩ cường công a? A Lang nhìn Kha Tử Hoa, thực tùy ý nói. Chỉ huy công kích người muốn ta chết, đây là khẳng định, người tính thế nào? Kha Tử Hoa nhìn A Lang hỏi. Nếu bắt cóc người đi ra ngoài, người cho rằng đi ra ngoài có khả năng nhiều đến bao nhiêu? A Lang vui đùa hỏi. Linh, nơi này không phải là biên giới, ngươi đi ra ngoài có thể đến biên giới, sau đó tiến vào rừng cây chạy trốn, nơi này ngươi có thể chạy đi đâu? Hiện tại nơi này có con tin, ngươi mới có thể bình yên vô sự, một khi đi ra ngoài, trong tay không có con tin, bình thường đều là chỉ cần thấy được ngươi, trực tiếp đánh gục, ngươi nghĩ đến ngươi trong tay có súng liền vạn sự đại cát. Sai rồi, ta đề nghị, ngươi nếu muốn sống lời nói, đầu hàng đi. Đầu hàng, mặc dù là vào ngục giam, lấy thân thủ của ngươi, muốn chạy trốn ra đi vẫn có cơ hội, nhất là đang bảo vệ sở, cơ hội càng lớn hơn một chút, hiện tại buồn tại đây cái tầng hầm, ngươi muốn chạy, không có cửa đâu. Kha Tử Hoa nói. A Lang gật gật đầu, Kha Tử Hoa là cái này cơ chế nội người, nói vẫn có độ tin cậy, nhưng là như vậy đi ra ngoài rồi, muốn rời đi Bạch Sơn, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mình bây giờ hoàn toàn có thể cùng Kha Tử Hoa làm cái giao dịch. Chiếu tình huống này nhìn, Hạ Phi là xong đời, Kha Cục Trưởng, ngươi và Hạ Phi ở giữa cũng có giao dịch a, chúng ta cũng làm cái giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Kha Tử Hoa chấn động, hỏi. Ta cho ngươi an toàn đi ra ngoài, chúng ta đầu hàng, ta cũng sẽ bị nắm lên, hiện thực quan đang bảo vệ sở, chậm rãi đợi phán quyết, ta có thể giúp ngươi trừ bỏ Hạ Phi. Hạ Phi bàn giao cũng chính là chết không có đối chứng rồi. Ngươi cũng liền an toàn, nhưng là điều kiện là, ngươi đem ta làm ra đi. A Lang nói. Ha ha, ngươi có phải hay không quá coi trọng ta? Kha Tử Hoa cười khổ một tiếng, nói. Thị cục phó cục trưởng, vẫn là phân công quản lý hình trinh, tại trại tạm giam phía trên làm chút ít văn chương, vẫn là không làm khó được ngươi, nhưng là nếu như Hạ Phi chưa trừ diệt, sớm muộn gì sẽ đem ngươi khai ra đến lúc đó ngươi nghĩ phá giải, sợ là cũng không có biện pháp. A Lang khuyên bảo nói. Ngươi sẽ không sợ ta bẫy ngươi, sau khi rời khỏi đây sẽ không quản chuyện của ngươi. A Lang hỏi. Kỳ thật, không có ngươi, ta cũng có thể đi ra ngoài, chính là, phải tốn nhiều chút chuyện, hơn nữa thành công có khả năng cũng thấp không ít, vẫn là hợp tác khả năng có thể lớn một điểm. A Lang giải thích. Trong này còn bao gồm uy hiếp hương vị, ý kia rất rõ ràng, ngươi chính là đổi ý rồi, ta cũng có thể đi ra ngoài, nhưng là sau khi rời khỏi đây khẳng định sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Kha Tử Hoa không lên tiếng, hắn đang suy tư chuyện này có khả năng, cũng minh bạch, chính mình thật sự nếu không làm ra quyết định, thực có thể chết tại đây, đây là hiện thực vấn đề. Ba cái nữ nhân, trang điểm xinh đẹp, cái này trong phòng chính là một cái thảm nền tatami, A Lang mặt khác nhất thủ hạ lúc này chính vểnh mông tại một cái nữ nhân trên người dùng sức, nhưng là bị đột nhiên tiến đến người dọa phát sợ rồi, thương liền tại bên cạnh, nhưng là đều dám duỗi tay đi cầm lấy. Trần chuồng thân thể làm tù binh. Trên lầu có mấy người có súng. Đinh Trường Sinh bóp ra hòa kia cầm, hỏi. Chỉ có lão đại của chúng ta một khẩu súng rồi hả? Phía trên ép buộc bao nhiêu người chất? 16 cái trai phải. Đinh Trường Sinh hỏi xong, khoát tay, Đặc Cảnh đem cái đến địa đạo bên trong, đeo lên còng tay, trên miệng bị băng dính phong chặn miệng, mấy cái nữ nhân sợ ngây người. Đây là các nàng tại nơi này hơn nửa năm nhìn thấy nhân số nhiều nhất một lần. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2185 chương. Các ngươi là xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh nhìn đến mấy cái này nữ nhân, hỏi. Không nghĩ tới mấy cái này nữ nhân nhìn đến Đinh Trường Sinh bọn hắn trang điểm, biết là cảnh sát, oa một chút khóc. Đừng khóc, nhỏ giọng một chút, Lưu Trấn Đông nhanh chóng ngăn cản các nàng phát ra âm thanh. Lưu lại người. Mang nàng nhóm theo địa đạo đi ra ngoài, chúng ta đi lên. Đinh Trường Sinh biết thời gian cấp bách, nếu như tầng hầm hai cái này nhân chậm chạp không có đi lên, A Lang khẳng định sẽ nghi ngờ, một khi bọn hắn có cảnh giác, lại công đi lên liền nan. Vì thế Lưu Trấn Đông phân phó mấy cảnh sát đem mấy cái này nữ nhân rời đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh tại đệ nhất vị, Lưu Trấn Đông thứ hai, hướng trên lầu sờ soạng, thẳng đến đi một cái xoay tròn thang lầu, rốt cục thì đến một cửa trước. Đinh Trường Sinh quay đầu, dính sát Lưu Trấn Đông lỗ tai, nhỏ giọng nói không lưu người sống. A Lang nhóm người này cùng Đinh Trường Sinh giao thủ không phải là lần một lần hai rồi, lúc này đây nếu như bắt sống Lang, vẫn là câu nói kia, rất nhiều việc đều có thể bộc lộ ra đi, A Báo cùng A Hồ đã chết, còn sót lại một cái A Lang cùng A Long hiện tại đủ không đến hắn ở đâu, nhưng là cái này A Lang nhưng là đang ở trước mắt, Đinh Trường Sinh không vứt bỏ cái này cơ hội. Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng mở cửa, cái cửa này ngay tại vệ sinh ở giữa phụ cận, rất nhỏ một cái cửa, Hạ Phi chính là làm không chớp mắt, cấp nhân nhìn qua giống như là xứng điện thất môn, cho nên mới chẳng phải làm người khác chú ý. Đinh Trường Sinh thứ nhất, ra cửa, sau đó cẩn thận đi về phía trước, tuy rằng trên người có áo chống đạn, nhưng là A Lang phía trước thân phận vẫn luôn làm Đinh Trường Sinh lòng còn sợ hãi, bộ đội đặc chủng không phải là đùa giỡn, ít nhất nghịch súng hẳn là không sai. Nhưng chỉ có vào lúc này, phía sau cửa nhà cầu cư nhiên mở, bên trong đi ra nhân dọa Đinh Trường Sinh một cái rất lớn nhảy, một cái xoay người, thường nhắm ngay đi ra người, nếu như không phải là chính mình ứng cấp bách phản ứng tốt, phỏng chừng Kha Tử Hoa sớm liền trở thành tử thi. Kha Tử Hoa nhìn đến tiến đến cảnh sát, cũng là ăn kinh ngạc, nhưng là tiểu tử này nhanh chóng bưng kín miệng của mình, sợ phát ra âm thanh kinh động đại sảnh bên trong A Lang. Lưu Trấn Đông nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Hướng hắn dò hỏi làm sao bây giờ? Là đem Kha Tử Hoa cứu ra ngoài, vẫn là làm sao bây giờ? Nhưng là không nghĩ tới, Lưu Trấn Đông còn chưa kịp xin chỉ thị, Kha Tử Hoa đã bị Đinh Trường Sinh một phen kéo tới, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, cư nhiên dùng thương chĩa vào Kha Tử Hoa đầu. Cái này sở hữu cảnh sát đều sợ ngây người, đây là nháo loại nào a? Không phải là Kha Tử Hoa phó cục trưởng bị ép buộc sao? hẳn là thuộc về trước cứu ra ngoài người chất a, như thế nào lập tức lại thành Đinh Trường Sinh người chất? Người nếu muốn sống, chợt nghe ta đấy, nếu không lời nói, bị A Lang loạn súng bắn chết có khả năng rất lớn, hiểu chưa? Kha Tử Hoa gật gật đầu, không nói chuyện, Đinh Trường Sinh thủ đoạn hắn là biết, lúc ấy Cát Hổ chết như thế nào, còn không phải là bị Đinh Tiên Sinh đánh gục, cho nên Kha Tử Hoa lúc này liền suy nghĩ thời gian đều không có, chứ đừng nói chi là làm lựa chọn. Kha Tử Hoa bị Đinh Trường Sinh thôi đi ở phía trước, Đinh Trường Sinh theo ở phía sau, Đinh Trường Sinh thân cao không có Kha Tử Hoa cao, trốn ở phía sau của hắn, hơn nữa liền đi bộ pháp đều điều chỉnh đến nhất trí. Không muốn do dự, nhìn về phía A Lang phương hướng, nếu không, đợi một chút ngươi chính là tấm chắn rồi. Đinh Trường Sinh cúi đầu, đi theo Kha Tử Hoa phía sau, Kha Tử Hoa tuy rằng thân thể có chút cứng ngắc, nhưng là hắn hiểu được, chính mình nhất định phải phối hợp Đinh Trường Sinh. Nếu không, chính mình nhưng mà thật trở thành khiên thịt rồi, tuy rằng không biết A Lang rốt cuộc có bao nhiêu viên đạn, nhưng là lại đủ để đem chính mình đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Lưu Trấn Đông lúc này cũng không có lựa chọn khác, nếu như nhiều lắm nhân cùng đi qua, âm thanh quá lớn, còn chưa tới đại sảnh, khả năng liền kinh động A Lang, ngược lại là bất lợi cho áp dụng hành động, cho nên, giơ lên hữu quyền, ý bảo toàn bộ mọi người cấm tiếng ngồi xuống. Nói sau A Lang, thủ hạ của mình đi phía dưới thất đã lâu không trở về, mà Kha Tử Hoa cũng không thấy rồi, vì thế ly khai tọa ỷ, nghĩ đến tầng hầm nhìn nhìn, nghênh diện hướng toilet bên này đi đến. Tại sao lâu như vậy? A Lang nghe được Kha Tử Hoa bước chân âm thanh, một cái chuyển biến liền có thể liền thấy Kha Tử Hoa. Ngồi xổm cái đại, Kha Tử Hoa đáp lại nói. Chính là bởi vì Kha Tử Hoa một câu nói này, vốn là A Lang giơ lên thương lại buông xuống. Chính là này vừa để xuống phía dưới, liền vĩnh viễn buông xuống, bởi vì lúc này đã chuyển biến. Tại chuyển biến lúc, A Lang nhìn thấy Kha Tử Hoa phía sau không thích hợp, giơ tay lên bắt đầu giơ súng, nhưng là lúc này nghe được âm thanh khẩu súng sắp đặt tại Kha Tử Hoa bả vai Đinh Trường Sinh dẫn nổ súng trước. Một thương này không có bị mất mạng, chính là đánh trúng A Lang cánh tay trái tê dần, chỉ trệ A Lang giơ súng tốc độ, lại lần nữa giơ thương lên thời điểm. Đinh Trường Sinh nhất thương đánh trúng A Lang mi tâm, lúc ấy liền ngã ở trên mặt đất, mà này hai phát cũng chỉ là phốc phốc hai tiếng mà thôi. Đinh Trường Sinh nghĩ đều là diệt cỏ tận gốc, tuyệt đối không có khả năng cấp đối phương cắn chính mình thứ hai miệng cơ hội, lúc này Kha Tử Hoa nhất mông ngồi ở trên đất, mồm to thở hổn hển, lần này là hắn cách tử vong gần nhất thời khắc. Đinh Trường Sinh bỏ lại Kha Tử Hoa, đem A Lang súng trong tay đá tới một bên, sau đó lại hướng về ngực bổ mấy phát. Đây mới gọi là Lưu Trấn Đông bọn người. Như thế nào, còn có thể đi sao? Đinh Trường Sinh đi qua đá Kha Tử Hoa một cước, hỏi. Đinh Trường Sinh, ta và ngươi có cựu oán a, ngươi lấy ta làm tấm chắn, ngươi cũng không biết xấu hổ à? Kha Tử Hoa trả đũa nói. Ta không bắt ngươi làm tấm thuẫn cầm lấy ai a, ngươi và Hạ Phi về điểm này việc Hạ Phi đều thông báo, vốn là ta là tính toán cho ngươi chết, chết vẫn là cái liệt sĩ. Nhưng là ta lại nghĩ nghĩ, người ta cũng vài năm huynh đệ, lúc ấy ta tại Hải Dương thời điểm, người cũng giúp qua ta, chúng ta ở giữa ân oán liền xóa bỏ, người vẫn là nghĩ nghĩ như thế nào bàn giao a? Đinh Trường Sinh mặt không đổi sắc nói. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, Kha Tử Hoa tự mình biết mình làm chuyện gì, cho nên sắc mặt lập tức trở nên nan kham, Đinh Trường Sinh không còn chú ý hắn, vẫy vẫy tay, đem Lưu Trấn Đông kêu. Hạ Phi nói này tầng hầm theo dõi là một bộ khác hệ thống, người đi tìm đến, đem phần cứng lấy đi, Trấn ở ta mang người tiến đến đoạn này bôi bỏ, đem thương súng của ngươi cho ta, chúng ta thay đổi, việc này chính là ngươi làm được rồi, làm tốt lắm, ta không tiện ra mặt, cũng chỉ có thể là ủy khuất ngươi. Đinh Trường Sinh vỗ vỗ Lưu Trấn Đông bả vai nói. Đinh cục, kia, này nhiều ngượng ngùng, Lưu Trấn Đông cười nói. Ta đem ngươi theo Hồ Châu làm đến. Cái gì cũng chưa giúp ngươi biến thành, cái này càn quét băng đảng án tử tính là tại đầu ngươi phía trên A, ta sẽ tìm thành phố vận hành một chút, nhìn nhìn có thể hay không để cho ngươi tiếp nhận tên hỗn đản nào vị trí. Đinh Trường Sinh kéo lấy Lưu Trấn Đông tại một cái xó xỉnh nói nhỏ, nói đến hỗn đản khi chỉ không xa Kha Tử Hoa nói. Ra phía dưới thất môn, đông phương sắc trời đã bắt đầu tờ mờ sáng rồi, Đinh Trường Sinh không xuất hiện ở đặc cảnh đội ngũ bên trong, đổi quần áo, đến lầu 2. Nhìn Lưu Trấn Đông dẫn đội đem nhân áp đi ra ngoài, tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, giới thiệu tình huống bên trong, không người chất thương vong, toàn bộ thuận lợi. quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2186 chương. Đinh Trường Sinh nhìn phía dưới tình cảnh, lúc này nghe được phía sau bước chân âm thanh, quay đầu vừa nhìn, là Lan Hiểu San lên đây, lúc mới đầu Lan Hiểu San không thấy được Đinh Trường Sinh đi ra, còn cho rằng hắn xảy ra chuyện đâu. Có phải hay không muốn rất nhanh hồi Hồ Châu? Đinh Trường Sinh cười nhạt một tiếng hỏi. Làm như vậy đáng giá không? Người bây giờ kết hôn rồi, phải bị nhận trách nhiệm đến, luôn như vậy lỗ mãng, lão bà ngươi đã biết không biết lo lắng nhiều. Lan Hiểu San không nhận lấy Đinh Trường Sinh lời nói, mà là nói như vậy một phen. Đây là một lần cuối cùng, lần này liên lụy quá lớn, nếu như không thể tốt nhất giải quyết, liên lụy vào đến người càng nhiều, ta không nghĩ có người bởi vì ta chịu tiếng xấu thay cho người khác, làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Người tại Bạch Sơn tình huống ta đều biết rồi, thật sự không được vẫn là hồi Hồ Châu A, ít nhất Hồ Châu còn là căn cứ của ngươi, Bạch Sơn nơi này không phải là tốt như vậy lăn lộn, theo đêm nay sự tình cũng có thể thấy được đến, thành phố làm sao có thể tạm thời đem ngươi đẩy ra đến. Thị ủy đảm đương cũng quá trò đùa A, Lan Hiểu San đã sớm đối với cái này an bài có nghi vấn, lúc này đúng lúc là cùng Đinh Trường Sinh một mình tại cùng một chỗ, không khỏi hỏi. Xô lợi tị hại. Nhân gốc dễ có thể, mọi người đều có một quyển sổ sách, đây đều là không sao cả, xem một chút đi, thật sự không được, ta liền ẩn cư, nói thật, cái này quan trường, ta cũng đợi đủ, làm một cái bình thường nhân khó không thể, chính là còn có một số việc không giải quyết, ta còn phải lại chống đỡ một đoạn thời gian. Đinh Trường Sinh nhìn dần dần tán đi đám người, nói. Ân, người có phương hướng của mình là tốt rồi, ta cũng đã nhìn ra, người gần nhất rất mệt. Khi kết hôn cũng không thể không hề tiết chế a, làm nhiều là tổn thương thân thể. Lan Hiểu San trêu đùa. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nhìn xung quanh, nhưng vẫn là không có dám nhận lấy lời này cha. Lan Hiểu San tâm lý một trận thất lạc, nói một tiếng tai kiến, ly khai, xuống lầu lên xe cảnh sát, tại Đinh Trường Sinh nhìn chăm chú phía dưới dần dần đi xa. Trở về nhà, nằm tại trên giường, người chăn phủ giường thượng tần mực hương vị, ngủ thật say. Sau khi tỉnh lại, Đinh Trường Sinh phát hiện trên điện thoại có một đầu tin nhắn, là Thành Công phát đến, là muốn cùng Đinh Trường Sinh gặp một mặt. Đinh Trường Sinh minh bạch, nhất định là bởi vì Kha Tử Hoa sự tình, nhưng là hắn cũng thật khó khăn, cái này không phải là hắn muốn kết cục, vốn là, nghĩ Lang Chấn Ngực đối với chính mình làm những chuyện kia, tại dưới trong phòng đánh gục hắn không có bất kỳ vấn đề gì, càng huống hồ còn có Hạ Phi bàn giao. Nhưng là dù sao cũng là đã từng huynh đệ. Tại sĩ đồ của mình phía trên, Hạ Phi là ra khỏi lực, qua sông đoạn cầu sự tình Đinh Trường Sinh không làm được đến, càng huống hồ Kha Tử Hoa đã kết hôn rồi, hơn nữa còn có đứa nhỏ, Đinh Trường Sinh càng không hạ thủ. Đi đến Thành Công ước định trà lâu, cách hắn cấp chính mình gửi tin nhắn ước định thời gian đã qua 7 giờ, nhưng khi Đinh Trường Sinh đến về sau, phát hiện Thành Công cư nhiên còn tại đợi chính mình. Nhìn đến Đinh Trường Sinh đến, Thành Công đứng lên, Tiểu Tiếu nói ta biết ngươi sẽ đến. Nhất định đến. Đợi rất lâu rồi, Đinh Trường Sinh nhìn trên bàn điểm tâm cái mâm đều có 3-4 cái, thời gian khẳng định không ngắn. Chờ ngươi một ngày, ngươi bây giờ bận rộn ta biết, cho nên, liền chờ xem, nhưng là ta biết ngươi nhất định đến, bởi vì từ đêm đó Hoa Tử mang ngươi đến của ta hội sở, ta liền nhìn ra ngươi là nắm chắc tuyến người. Thành Công chỉ ghế salon đối diện, thỉnh Đinh Trường Sinh ngồi xuống. Nếu đều ăn nhiều như vậy. Một ván nữa a, Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói. Nhìn đến chính mình quả nhiên là không đoán sai, Thành Công kêu chính mình đến, quả nhiên là vẫn là bởi vì Kha Tử Hoa vấn đề, nhưng là chính mình như thế nào nhận lấy cái này cha, Thành Công đều nói đến cái này phân thượng, chính mình còn có thể nói như thế nào. Tối hôm qua bận rộn một đêm, hôm nay ngủ một ngày, vừa mới tỉnh, nhìn đến ngươi tin nhắn đã tới rồi, đói bụng. Đinh Trường Sinh giải thích. Nhân viên phục vụ lại đi lên hai kiểm kê tâm, Thành Công lại muốn một bầu tân trà long tỉnh, quyền đương là cơm tối. Vất vả, đến, lấy trà thay rượu, Thành Công chén trà nói. Cảm ơn Thành Thiếu, Đinh Trường Sinh cũng giơ lên chén trà, nói. Tận lực bồi tiếp trầm mặc thật lâu, Thành Công đều không nói chuyện, kỳ thật hắn là cái rất có ý tứ người, tuyệt không là cái loại này mặt dày mày dạn người, mình nói Kha Tử Hoa sự tình. Nhưng là Đinh Trường Sinh không có nhận lấy, hắn liền minh bạch, tại Kha Tử Hoa chuyện này, Đinh Tiên Sinh là rất khó nói ra. Ta cùng Hoa Tử đã từng là huynh đệ, ta đến nay đều nhớ lần thứ nhất đi ngươi chỗ đó ngoạn tình cảnh, nhưng là về sau không biết làm sao hồi sự, là địa vị của chúng ta thay đổi, vẫn là lòng người thay đổi, hoặc là bởi vì địa vị thay đổi mà lòng người liền thay đổi, nhưng là ta không rõ chính là ta cùng Hoa Tử căn bản chính là không xung đột, hắn tại Bạch Sơn, ta tại Hồ Châu, mặc dù là ta đến Bạch Sơn, cũng cùng hắn không có xung đột a. Muốn nói duy nhất xung đột, khả năng chính là Bạch Sơn phân cục cục trưởng. Nhưng là vô luận nói như thế nào, chúng ta đều là huynh đệ, Tôn Kỳ sự kiện kia lòng ta lạnh, Thành Thiếu, một đêm kia ta chính xác là Huyền A, nếu như Tôn Kỳ lúc ấy chính là muốn giết ta, không nói hai lời, trực tiếp đem ta làm rơi, ta bây giờ còn có thể ngồi ở đây cùng Thành uống ít trà sao? Đinh Trường Sinh nói lên chuyện này khi có chút kích động. Thành Công mặc không ra âm thanh, thật sự của mình là không lời nào để nói. Nghĩ nghĩ mấy năm nay đến, mình và Đinh Trường Sinh thật là không có gì xung đột, tuy rằng một mực không phải là rất thân mật, nhưng là ít nhất chính mình vẫn là khiếm Đinh Trường Sinh nhân tình, điểm này Thành Công tâm lý nắm chắc vô cùng. Nhưng là Kha Tử Hoa trước mặt lâm vào phiền toái, nếu như Thành Công không duỗi tay, Kha Tử Hoa có khả năng hay không cắn một cái, này đều rất khó nói, Kha Tử Hoa có thể nói là Thành gia độc thủ bộ, Thành gia rất nhiều việc, hoặc là Thành Công rất nhiều việc, Kha Tử Hoa đô rất rõ ràng, đây cũng là Thành Công thực cấp bách gặp Đinh Trường Sinh nguyên nhân, nếu như Thành Công gặp không người cứu hắn, lòng người lương bạc sẽ làm người điên rơi. Trường Sinh, ta minh bạch, cảm ơn, cho ngươi làm khó. Thành Công đứng lên, hướng về Đinh Trường Sinh thật sâu khom người, nói. Thành Thiếu, ngươi có chuyện gì, nói thẳng a. Đinh Trường Sinh đem cắn một nửa điểm tâm thả lại cái mâm. Sau đó uống một ngụm trà, nói. Hoa Tử rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, có hay không xử tử hình tội danh? Thành Công lo lắng hỏi nói. Trước mắt không biết, ta không có tham dự thẩm vấn, những cái này vẫn là tại kỷ ủy bên trong nắm giữ a. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, thật đúng là không có thể xử tử hình tội danh, Đinh Trường Sinh nói. Minh bạch, Trường Sinh, vô luận nói như thế nào, ta vĩnh viễn đều là bắt ngươi làm huynh đệ. Thành Công nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện. Kha Tử Hoa đi ra không lâu, đã bị thị kỷ ủy mang đi rồi, hắn là đảng viên, kỷ ủy mang đi đương nhiên, tại kỷ ủy phương diện tới nói, Thành gia không thiếu người, Thành Thiên Hạc muội phu, Điền Thanh Như lão công ngay tại kỷ ủy công tác, muốn nghe được đến Kha Tử Hoa tin tức, không phải là việc khó. Thành Công đi trước một bước, Đinh Trường Sinh ngồi ở đó phẩm trà, ăn điểm tâm, cảm giác được phía sau có người từng bước đi đến. Giống như là từ sát vách phòng chung bên trong đi ra, một cỗ hương vị cũng phiêu, người chưa tới, hương vị tới trước. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2187 chương. Trừ bỏ A Lang, hắn tính cảnh giác cũng không có buông lỏng, nhưng là sau lưng cái này người chưa tới hương vị tới trước nữ nhân, vẫn để cho Đinh Trường Sinh không khỏi quay đầu liền mắt nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này nữ nhân hẳn là ở chỗ này chờ rất lâu rồi. Đinh Trường Sinh suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng nghĩ đến trong tại đây sẽ gặp phải Điền Ngạc Như, nhưng là chớp mắt liền thoải mái, Thành Công là Điền Ngạc Như tiểu di, cũng chỉ có nàng biết Thành Công ở chỗ này chờ mình. Điền Ngạc Như nhìn đến Đinh Trường Sinh giật mình bộ dạng, rất là đắc ý, mạn diệu dáng người cùng phía trước so sánh với càng hơn xưa, hơn nữa nàng trên người thành thục mùi vị của nữ nhân suýt chút nữa khiến cho Đinh Trường Sinh quên thân phận của mình rồi. Ngươi như thế nào tại nơi này? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Đương nhiên là chờ ngươi rồi, bằng không ngươi cho rằng ta tại nơi này tọa một ngày đợi ai đó. Điền Ngạc Như thực không khách khí, không đợi Đinh Trường Sinh làm nàng tọa, nàng cư nhiên ngồi vào Đinh Trường Sinh bên người, một bàn tay khoát lên Đinh Trường Sinh bả vai phía trên, hơi thở đến gần Đinh Trường Sinh, thật sâu hít một hơi. Vẫn là cái kia hương vị, một mực cũng không có thay đổi. Điền Ngạc Như chia làm say mê nói. Điền tỷ. Ta nhìn, chúng ta không cần như vậy, có việc nói việc, làm như vậy có ý tứ sao? Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, đem Điền Ngạc Như cánh tay theo phía trên bả vai của mình cầm lấy xuống dưới, nói. Như thế nào, người thật ghét bỏ ta, người cái này không lương tâm, nói như vậy làm cho người ta rất đau lòng a. Điền Ngạc Như ngược lại không dây dưa nữa Đinh Trường Sinh, nhưng là nàng vẫn luôn đang thi triển chính mình mỹ nhân mà tính, chỉ tiếc Đinh Trường Sinh lúc này ý chí kiên định. Đã không phải là vài năm trước không có tự chủ tiểu tử. Đinh Trường Sinh chưa nói ghét bỏ hắn, nhưng là nội tâm lại chính xác là nghĩ như vậy, nghe người ta nói tại Khấu Đại Bàng điều đến trong huyện nhậm chức phó huyện trưởng về sau, khi đó Điền Ngạc Như cũng đến huyện bên trong, không biết làm sao lại câu đến cùng đi, chuyện này tại Hải Dương quan huyện tràng vòng tròn cơ hồ đều là biết. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, rất nhiều việc đều không giống, Điền tỷ, nghe nói ngươi và Khấu huyện trưởng hiện tại quan hệ tốt lắm, một khi đã như vậy, sao không ly hôn cùng hắn kết hôn, dù sao đều như vậy rồi. Đinh Trường Sinh vẫn là điểm ra nàng và Khấu đại bàng quan hệ, để tuyệt nàng lại lần nữa dây dưa chính mình niệm nghĩ. Đều nói nam nhân không lương tâm, ta nhìn ngươi tối không lương tâm, chẳng những bất an an ủi ta, còn yết thương thế của ta sẹo, ngươi an đắc cái gì tâm thì sao? Điền Ngạc Như lơ đễnh, như cũ là đối với Đinh Trường Sinh ném mị nhãn, Đinh Trường Sinh không sao cả, nhìn cái này nương nhóm biểu tình diễn, suy đoán nàng đến nơi này mục đích. Ngươi sai rồi, ta là cực kỳ có lương tâm, ít nhất ta không có xoay người rời đi a. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đúng vậy a, ngươi là không có xoay người rời đi, nhưng là Khấu đại bàng lão bà với ai đi đâu này? Điền Ngạc Như ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Một câu đem Đinh Trường Sinh đặt tại đó bên trong rồi, nhìn chằm chằm Điền Ngạc Như nhìn xem Điền Ngạc Như tâm lý có chút sợ hãi, hắn đang suy đoán, mình và Triệu Hinh Nhã vẫn luôn là thật cẩn thận, tại sao có thể có nhân biết, nếu như Điền Ngạc Như đã biết, kia Khấu đại bàng khẳng định cũng sẽ biết, việc này biến thành. Nhưng là Đinh Trường Sinh nhận định Điền Ngạc Như là đang tại gạt chính mình, vì thế tiếu tiếu, nói Điền tỷ tìm ta, chính là tán gẫu những cái này người khác thóc mộc vừng thối sao. Đúng thế, chúng ta vẫn là đàm chính mình sự tình cho thỏa đáng, thực không dám giấu giếm, ta lần này tới là nghĩ vì lão Khấu mưu vị đưa, nhưng là ta tìm ta tỷ phủ, hắn nói không tính, hơn nữa hắn và Đường thư ký biến thành thực đỉnh, việc này không có cách nào khác mở miệng, ta kia tiểu cháu ngoại trai ngược lại nói một câu nói đúng là ngươi và cái kia Đường thư ký quan hệ cũng không tệ lắm phải không, nghe nói ngươi là trước mắt hắn hồng nhân. Điền Ngạc Như nhỏ giọng hỏi. Tuy rằng Điền Ngạc Như tay theo Đinh Trường Sinh bên phải trên vai cầm lấy đi xuống, nhưng là đã là khoát lên hắn tả trên vai, mặt cách hắn như trước rất gần. Hắn chính mình như thế nào không đến tìm, như thế nào cho ngươi tìm đến. Ta tỷ phụ thị trường thành phố, đây là một cái phương diện, còn có, ta cũng nghĩ vì chính mình mưu vị đưa, ngươi bây giờ là Bạch Sơn khu bí thư, cho ta tìm công tác không thành vấn đề a, lại không phải là cho ngươi muốn làm biên chế. Chính là điều động công tác mà thôi. Điền Ngạc Như cái này kéo Đinh Trường Sinh cánh tay làm nũng. Ai, ngừng, đừng như vậy, ta chịu không nổi. Đinh Trường Sinh liền vội vàng ngăn lại Điền Ngạc Như động tác. Nhưng là lại uống lên trà đến, mặc không ra âm thanh tốt. Điền Ngạc Như gặp Đinh Trường Sinh không nói ra, vì thế đem miệng mình đến gần Đinh Trường Sinh lỗ tai. Đinh Trường Sinh không biết nàng muốn làm gì, mà bắt đầu trốn, nhưng là bị Điền Ngạc Như kéo lại. Cùng ngươi nói chuyện này. Chuyện gì thế nào cũng nói như vậy, nơi này chính là công cộng trường hợp. Đinh Trường Sinh như cũ là trốn nàng. Việc này quá ác tha rồi, quyết không thể làm cái thứ ba nhân biết, ngươi, ta và ngươi nói. Điền Ngạc Như kéo lấy Đinh Trường Sinh cánh tay nói. Nếu Điền Ngạc Như đều nói như vậy, chính mình lại trốn liền không có ý nghĩa, vì thế Đình chỉ dãy dụa, chỉ thấy Điền Ngạc Như lại lần nữa đến gần Đinh Trường Sinh lỗ tai, nói lại một lần nữa. Ta cùng đại bàng ở trên giường chính đang hoạt động thời điểm, đại bàng đột nhiên cảm thấy không nhanh được, ta cũng cảm giác được rồi, bắt đầu chậm rãi trở nên rất nhỏ, sắp cuối cùng hoàn toàn ỉu xìu, ta có lẽ là vô tình ở giữa nói một câu, ta nói, lão bà ngươi cùng Đinh Trường Sinh ở phía sau đang tại muốn làm vô cùng hy. Ngươi nơi này đi không được, thật sự là mất hứng a. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Điền Ngạc Như, này đều thế nào cùng thế nào a? Các ngươi làm chuyện gì như thế nào còn xả thượng ta à? Điền Ngạc Như cười nói tiếp nói ngươi biết không, ta liền vừa nói như vậy, Khấu đại bàng lại có đại triển hùng phong rồi, vậy ta xem như được đến bí quyết rồi, nguyên lai Khấu đại bàng mạng môn tại nơi này a, cho nên, về sau ta chỉ cần nói ngươi và lão bà hắn sự tình, hắn cũng rất dũng mãnh, tuần trước tại cùng một chỗ khi ta còn nhắc tới nữ nhi của hắn, cùng hắn miêu tả lão bà hắn cùng nữ nhi cùng ngươi tại cùng một chỗ muốn làm, hắn thì càng thêm hưng phấn. Đơn giản là long tinh hổ mãnh a, người nói hắn biến thái không thay đổi thái. Ta gặp các ngươi lưỡng đều thực biến thái. Đinh Trường Sinh vừa nghe Khấu đại bàng cùng Điền Ngạc Như tại cùng một chỗ muốn làm việc này khi cư nhiên nhắc tới chính mình thành mãnh dược rồi, này, đây đều là cái gì lạn việc a? Ngươi đừng nói ngươi chưa làm qua, Điền Ngạc Như thực nghiền ngẫm nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Không sao đúng không, không có việc gì ta đi. Đinh Trường Sinh muốn đứng lên rời đi nơi này, nhưng là bị Điền Ngạc như một phen cấp kéo lại. Ta nghe nói lão bà ngươi không ở nhà, ta đi ngươi chỗ đó ở một đêm như thế nào, hoặc là đến đối diện tửu điếm, ta đều lái đàng hoàng phòng. Điền Ngạc như nói, Điền tỷ, ta đều kết hôn rồi, ta không thể làm thực xin lỗi nàng sự tình. Đinh Trường Sinh nói lời này mình cũng mặt đỏ. Ngươi thôi bớt đi, ta còn không hiểu, ta có thể cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng, ngươi cho rằng ta là chính mình đến sao? Ngươi nhìn nhìn đối diện tửu điếm, chỗ đó còn có cá nhân tại chờ ngươi, ngươi thấy khẳng định yêu thích, hơn nữa nàng cũng không là tới tìm ngươi làm việc, thuần túy chính là muốn cùng ngươi tâm sự nhân sinh. Điền Ngạc như chỉ đối diện tửu điếm, đầy mặt phong tao nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2188 chương. Đinh Trường Sinh sửng sốt. Không biết Điền Ngạc như đang giở trò quỷ gì, nhìn nhìn nàng, hỏi ai à? Ngươi đoán đâu này, Điền Ngạc như khuôn mặt cơ hồ là áp vào Đinh Trường Sinh khuôn mặt, Đinh Trường Sinh đành phải kéo lấy thân thể né tránh nàng loại này mãnh liệt thế công. Ta không biết, ngươi nói hay không, không nói ta có thể đi rồi. Đinh Trường Sinh vô có thể không thể nói. Ngươi nhà, thật là không có một điểm tư tưởng rồi, ta biết ngươi đối với ta có ý kiến. Đối với ta cùng Khấu Đại Bàng sự tình nhất định là canh cánh trong lòng, nhưng là ta cũng nữ nhân a, hoắc lữ tốt không được, ngươi có biết, ngươi cũng không đến Hải Dương rồi, ngươi làm một cái nữ nhân cứ như vậy thủ tiết. Điền Ngạc như nói rất đúng như là Đinh Trường Sinh ủy khuất nàng tự đắc. Kỳ thật cùng Điền Ngạc như quan hệ làm Đinh Trường Sinh rất là rối rắm, vừa đến mình và Điền Ngạc như xác thực không có bao nhiêu cảm tình, hai nhân ở giữa quan hệ khả năng chính xác là gắt gao tồn tại ở bên trên. Nhưng là, nam nhân cũng là ghen tị động vật, đường Đinh Trường Sinh biết Điền Ngạc như lại trở lại Khấu Đại Bàng ôm ấp về sau, xác thực có chút buồn bực, nhưng là lại cũng không cầm lấy việc này coi ra gì, chính mình không cho được Điền Ngạc như bất kỳ chỗ tốt nào cùng hứa hẹn, cho nên, há có thể hy vọng xa vời Điền Ngạc như vì chính mình thủ thân như ngọc, cái này không phải là vô nghĩa sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta thật còn có việc, đi trước rồi. Đinh Trường Sinh đứng dậy muốn đi. Nhưng là cứng rắn bị Điền Ngạc như nhấn tại sofa phía trên. Tốt lắm, không nói đùa với ngươi rồi, là tỷ tỷ của ta gọi đến, ta nay muộn không gọi nhiễu các ngươi, ngươi cứ việc đi, không có người biết. Điền Ngạc như cười nói. Không có người biết, thành công không biết, Đinh Trường Sinh kỳ quái nói. Không biết, tỷ tỷ của ta là đến nhìn ta tỷ phủ, ta đến mấy ngày nay cũng là ở tại ta tỷ phủ trong nhà, nhưng là ta tỷ phủ cùng ta tỷ quan hệ chẳng ra sao cả. Giống như mấy ngày nay lại có vụ án gì, cho nên tối hôm qua sẽ không về nhà. Điền Ngạc như nói. Đinh Trường Sinh vốn là còn muốn hỏi rốt cuộc là cái nào tỷ tỷ thời điểm, nghĩ, tự mình nghĩ nhiều, các nàng tìm muội ba cái, trừ bỏ nàng và thành công mẹ, vậy khẳng định chính là nàng nhị tỷ Điền Thanh Như rồi. Đối với cái này nữ nhân Đinh Trường Sinh là biết, nhưng là cái này nữ nhân vẫn luôn là thực thanh cao cái loại này, làm sao có khả năng nghe theo Điền Ngạc như sắp xếp. Ngươi hay nói giỡn à? Đinh Trường Sinh không tin hỏi. Ta biết ngươi nhất định là không tin, nhưng là ta sẽ nói cho ngươi biết, vì ngươi, ta làm đã nhiều năm công tác, hơn nữa, ta người tỷ tỷ này, cũng là số khổ người, nàng lão công hàng năm không trở về nhà không nói, còn tại bên ngoài có người, bởi vì ly hôn sự tình, cùng tỷ tỷ của ta xảo đã không biết bao nhiêu lần, có ta ở đây bên cạnh cổ vũ, ngươi sợ cái gì, hơn nữa, ta còn không biết bản tính của ngươi. Nói, một phen đào hướng về phía Đinh Trường Sinh đũng quần bên trong, Đinh Trường Sinh không kịp trốn, bị hắn bắt chính. Ngươi làm cái gì, buông ra, đây là địa phương nào, đừng hồ đến. Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, nhỏ tiếng khiển trách. Nói đi, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Ngươi cái này không phải là vô nghĩa ư, ta cùng nàng làm sao có thể chứ? Đinh Trường Sinh giờ khóc giờ cười, nhưng là chính mình bị Điền Ngạc như gắt gao bắt được. Điền Ngạc như tay là tốt rồi giống như còng tay, càng dẫy dụa càng chặt, không biết là sự tình tay vẫn khảo sự tình. Ta cho ngươi biết, qua thôn này sẽ không cái tiệm này, đây cũng chính là nàng nhất thời hồ đồ bị ta lợi dụng, ngươi nếu do dự nữa lời nói, chỉ sợ con vịt đã đun sôi liền thật bay. Điền Ngạc như hận thực nói. Có ý tứ gì, Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Vốn là, ta tỷ lần này tới là muốn cùng tỷ phu thật tốt nói chuyện, nếu như có thể quá đi xuống. Liền thật tốt quá, nếu như thật quá không nổi nữa, như vậy đại gia là tốt rồi đã nói tán, ly hôn coi xong, nhưng là, không nghĩ tới chính là, chúng ta ngày hôm qua tới cửa thời điểm, đem ta tỷ phụ cùng hắn tiểu tam ngăn ở ra bên trong, còn không có rời giường, cái này, người nghĩ nghĩ, đó là ta tỷ tỷ giường lớn, là bọn hắn giường cưới, nhưng là ta tỷ phụ, cư nhiên cùng nữ nhân khác tại cùng một chỗ tại đây trên giường làm loại chuyện đó. Hơn nữa không biết ngoạn hơn hy, muốn ngươi nàng dâu cùng người khác như vậy, ngươi chịu được sao? Côn xéo, ta nàng dâu không có thể như vậy. Đinh Trường Sinh không tự giác tuôn ra một câu thô tục. Hắc hắc, ta cứ nói đi, các ngươi nam nhân chính là như vậy, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn đúng không? Ta liền cùng với tỷ tỷ của ta nói như vậy, hắn có thể tìm nữ nhân, ngươi thì không thể tìm nam nhân a, cho nên, ta liền đề cử ngươi, tốt như vậy sự tình, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng vậy a, ngươi cũng biết, tỷ tỷ của ta đó là cỡ nào thanh cao một người, phó kiểm soát trưởng a. Ngươi trải qua phó kiểm soát trường sao? Nữ, Điền Ngạc Như đắc ý hỏi. Như thế nào, ý tứ của ngươi ta trải qua? Nam Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn Điền Ngạc Như liếc nhìn một cái, nói. Được không cho ta cái nói, ta đến lâu như vậy rồi, không biết nàng có phải hay không cũng lái đàng hoàng phòng, bọn ngươi, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Điền Ngạc Như hưng phấn nói. Thừa dịp Điền Ngạc Như cấp tỷ tỷ nàng gọi điện thoại công phu, Đinh Trường Sinh đứng dậy đi nhanh lên rồi. Này đều là chuyện gì a? Còn có muội muội cấp tỷ tỷ kéo, đừng nói là Điền Thanh Như tự nguyện, mình là không nghĩ tại trêu chọc Thành Gia người rồi. Tuy rằng Điền Thanh Như cùng Thành Thiên Hạc không có gì quan hệ, nhưng là bây giờ là phi thường thời kỳ, mấu chốt nhất chính là mình và Tần Mực đều kết hôn rồi, lại hồ đến không thích hợp. Đinh Trường Sinh bỏ qua một bên Điền Ngạc Như, tự mình đi Bạch Sơn khu ủy, đã mấy ngày không qua hỏi khu sự tình rồi, không biết có cái gì không trọng yếu sự tình. Làm Đinh Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn chính là Mai Tam làm còn không có tan tầm, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã là hơn 7 giờ tối rồi, Mai Tam làm còn tại phòng làm việc nhìn tài liệu đâu. Mai chủ nhiệm, còn chưa đi à? Ai u, Đinh Bí Thư, ngài như thế nào phía sau trở về, đã quên cầm lấy đồ? Mai Tam làm vội hỏi nói. Không có, chính là nhìn nhìn, mấy ngày nay khu có vấn đề hay không? Không thành vấn đề. Đều rất tốt, đúng rồi, nuôi dưỡng trung tâm toàn bộ sách xong rồi, kế tiếp chính là thổ địa sửa trị, đúng rồi, có nữ nhân tới tìm ngươi, ta nói ngươi đi tỉnh thành, hắn cũng không nói gì, chính là để lại cái danh thiếp, để ta trở về giao cho ngươi. Nói Mai Tam làm rớt ra ngăn kéo, tại máy vi tính sách tay của mình bên trong tìm ra đến nhất tấm danh thiếp, hai tay đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh lúc bắt đầu còn cho rằng là Điền Ngạc Như tới tìm chính mình, nhưng là mở ra vừa nhìn. Lại là Tiếu Hàn đến nơi này đi tìm mình, như thế nào không gọi điện thoại cho mình đâu này. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại nghĩ không cho Tiếu Hàn bắt đi qua, nhưng là do dự một chút, vẫn là nhịn được. Lão Mai, ta đoạn trước thời gian cùng ngươi nói đến quá, nghĩ không nghĩ đổi cái địa phương công tác, ngươi suy nghĩ thế nào? Đinh Trường Sinh đem danh thiếp nhét vào trong túi, hỏi Mai Tam làm nói. Ha ha, ta nghe Đinh Bí Thư an bài. Mai Tam làm tuy rằng so Đinh Trường Sinh lớn hơn nhiều, nhưng là tại Đinh Trường Sinh nơi này, hắn vĩnh viễn đều cảm giác chính mình so Đinh Trường Sinh thấp rất nhiều. Vậy đại khái chính là quan chức áp lực a, tại cao chính mình cấp một quan chức áp bách dưới, cấp dưới vĩnh viễn đều thẳng không dậy nổi eo đến, kỳ thật nói cho cùng, vẫn là lòng người thẳng không được. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2189 chương. Bạch Sơn sự tình còn chưa xong. Chiếu trước mắt đến nhìn chính mình còn phải tại Bạch Sơn làm tiếp, nhưng là hiện tại nghĩ nghĩ Hồ Châu sự tình, cảm thấy chính mình tham chính trải qua là rất thất bại. Đinh Trường Sinh càng ngày càng cảm giác được, tham chính có thành công hay không, không tại ở ngươi vì chỗ này làm bao nhiêu việc, mà ở ngươi đi rồi, ngươi ở đây để lại bao nhiêu người bao nhiêu năm sau còn có thể nhớ rõ ngươi. Nghĩ nghĩ Hồ Châu, hiện tại ai còn nhớ rõ chính mình? Ai còn có thể chính mình một chiếc điện thoại có thể ước đi ra ăn một bữa cơm nói chuyện phiếm, hiện tại nghĩ nghĩ, thật là không nhiều lắm, tại Bạch Sơn, càng là không nhiều lắm, cho nên Đinh Trường Sinh bây giờ đang ở nghĩ, nếu còn có thể nơi này làm tiếp, như vậy từ giờ trở đi, Đinh Trường Sinh phải bồi dưỡng vài cái chính mình người, vài năm sau, cho dù chính mình đi, nơi này còn có thể nhìn thấy cái bóng của mình, đây mới là thành công tham chính người. Mảnh kia không nhỏ, không thể cứ như vậy hoang phế. Nếu lại phục canh vì cày ruộng, phí tổn quá lớn, cho nên, ta nghĩ, nhìn nhìn có thể hay không muốn làm cái công nghệ cao vùng mới giải phóng, có khác với khai phát khô, ô nhiễm xí nghiệp một mực không muốn, tất cả đều là tân năng nguyên xí nghiệp, ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể đi chủ trì cái này vùng mới giải phóng, dĩ nhiên, đây chỉ là của ta một cái thiết nghĩ, không muốn hướng ra phía ngoài truyền. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Đinh Bí Thư, cảm ơn ngài, ta minh bạch. Mai Tam làm cưỡng ép sự hưng phấn của mình, gật gật đầu, nhưng là chán bại lộ gân xanh vẫn là bại lộ vị này lão văn phòng phó chủ nhiệm nội tâm thế giới. Đinh Trường Sinh cũng minh bạch, chính trị duyên thừa không phải là một lần là xong, lại càng không là một hai nhân có thể chống lên, giống Mai Tam làm như vậy bên cạnh người, chính mình còn phải tái phát quật một chút cho mình sử dụng, những người này không có phái hệ quan hệ, chỉ cần là mình có thể duỗi tay kéo một chút, bọn hắn ghi khắc trung thân. Dĩ nhiên, trung thành là chính mình dùng nhân yếu tố đầu tiên, tha rằng bổn một điểm, nhưng là tuyệt không thể không trung thành, Kha Tử Hoa thực thông minh, nhưng là thông minh qua đầu, theo cùng Thành Công nói chuyện bên trong, Kha Tử Hoa làm tốt lắm rất nhiều việc, Thành Công cũng không biết, có lẽ là thật không biết, cho nên tại trung thành vấn đề này phía trên, là Đinh Trường Sinh suy nghĩ nhiều nhất vấn đề. Vừa mới ra khu ủy đại viện môn, tay của mình cơ vang lên, vừa nhìn là một cái mã số xa lạ. Lúc bắt đầu còn cho rằng là Tiếu Hàn đánh đến, nhưng là không nghĩ tới là Điền Thanh Như đánh đến. Này, người vị ấy à? Đinh Trường Sinh truyền được sau hỏi. Lúc bắt đầu không nghe được đối phương là ai, chỉ nghe được đối phương vị trí địa phương thực ồn ào, nhưng là lập tức bên trong truyền đến một cái nữ nhân âm thanh Đinh Trường Sinh. Người có gì đặc biệt hơn người, người còn sĩ diện rồi, người cho rằng ta trừ ngươi ra liền tìm không thấy nam nhân sao? Ha ha ha. Ta hiện tại tìm vài cái cho ngươi nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh vừa nghe chính là Điền Ngạc Như, thầm nghĩ, ngươi tìm đi thôi, ngươi nguyện ý tìm vài cái, quan lão tử chuyện gì, nhưng là còn chưa kịp gác điện thoại, đối phương nói chuyện người thay đổi, không phải là Điền Ngạc Như. Này, thực xin lỗi, nàng uống nhiều rồi. Ngươi là, Đinh Trường Sinh nghe được một cái bình thường điểm nữ nhân ở nói chuyện, nhưng là hơi chút nhất cân nhắc, liền minh bạch, là Điền Thanh Như. Nhìn đến các nàng là đi quán ba linh tinh địa phương uống rượu. Ta là Điền Thanh Như, ngươi là Đinh Tiên Sinh a, cho ngươi chế giễu rồi. Không có, các ngươi, không có sao chứ? Đinh Trường Sinh vốn tưởng, cúp điện thoại quên đi, mình bây giờ về nhà, không đi chọc chuyện này, nhưng là nội tâm đã có một cái nhỏ móng vuốt, tại liên tục không ngừng cong chính mình ngứa thịt. Hắn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Điền Thanh Như khi tình cảnh. Bởi vì mình bị viện kiểm sát mang đi điều tra Trần Ngọn Tử tử vong sự kiện kia, đó là chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Điền Ngạc Như vị này nhị tỷ, là một cái thực có hương vị nữ nhân. Theo kia sau đó, Đinh Trường Sinh cùng nàng lại có quá vài lần qua lại quan hệ, lại tăng thêm hôm nay Điền Ngạc Như nói những lời này, nói Điền Thanh Như lái đàng hoàng gian phòng đợi chính mình đi, trên người một cái địa phương lập tức thức tỉnh, mà xui quỷ khiến nghĩ đi gặp một chút cái này Điền Thanh Như. Không có việc gì. Chính là nàng uống nhiều rồi. Điền Thanh Như thật cũng không muốn nói ra, nhưng không biết vì sao nói ra liền hối hận, không khỏi cắn cắn môi của mình. Bạch Sơn chị An không tốt, ta hay là đi đón ngươi nhóm đưa các ngươi trở về đi. Đinh Trường Sinh toát ra đến một câu nói như vậy nói. Nga, tốt, chúng ta tại quán ba uống rượu đâu. Điền Thanh Như đem quán ba tên nói cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh dựa theo địa chỉ. Chỉ chốc lát liền tìm được quán ba. Đến quán ba ghế lộ bên trong, một năm trên bàn ít nhất bày ra 40-50 chai bia cái bình, nhìn đến thật là uống không ít, liền Điền Thanh Như cũng là mặt nhỏ đỏ bừng, xinh đẹp như trái đào, lại nhìn nàng xuyên qua, váy ngắn tại đầu gối trở lên vài thấp, ngắn nữa liền trở thành tề thí tiểu váy ngắn. Đây là Đinh Trường Sinh lần thứ nhất nhìn thấy Điền Thanh Như xuyên nóng bỏng như vậy, không khỏi ngây ngốc, lại nhìn Điền Ngạc Như, đã say như chết. Đinh Trường Sinh vén màn, cõng Điền Ngạc Như ra quán ba, đem Điền Ngạc Như đặt ở hàng thứ hai, Điền Thanh Như ngồi ở tay lái phụ phía trên. Xe khởi động, ban đêm gió lạnh phơ phất, rất là thoải mái. Các ngươi đi đâu, ta đưa các ngươi trở về. Đinh Trường Sinh hỏi. Như vậy trúng gió thật thoải mái, mở vài vòng hóng gió một chút a, đã lâu không có như vậy rỗi rảnh, không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi đi. Điền Thanh Như xoay mặt hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đây đều là vô nghĩa, hơn nửa đêm không trở về nhà đi ngủ, tại đường phố phía trên lái xe ngoạn có thể không chậm trễ nghỉ ngơi sao. Nhưng là lúc này Đinh Trường Sinh lại nói không có việc gì, dù sao ta trở về cũng không có việc gì. Kỳ thật, không phải là trở về không có việc gì, mà là bởi vì trở về thì chính mình một người, tịch mịch mà thôi, vì thế Đinh Trường Sinh lái xe, cùng Điền Thanh Như trò chuyện, tại thành thị bên trong mở một vòng lại một vòng. Nghĩ không nhiều lắm Bạch Sơn ô nhiễm cũng nghiêm trọng như vậy rồi, đều nhìn không tới sao rồi, Hải Dương trước kia đều có thể nhìn thấy sao, hiện tại kinh tế là phát đạt, nhưng là sao nhưng không thấy rồi. Điền Thanh Như cảm khái nói. Vùng ngoại thành khá một chút, thành thị không được. Vậy chúng ta đi vùng ngoại thành nhìn nhìn được không? Điền Thanh Như biết chính mình lời nói này đi ra ngoài liền không có đường quay về. Hơn nữa nếu như chính mình rõ ràng như vậy ám chỉ, Đinh Trường Sinh vẫn là cự tuyệt lời nói, chính mình liền chính xác là không đất dung thân. Điền Thanh Như là một cái nữ nhân, là một cái thành thục nữ nhân, nếu như nàng nói nàng đã 5 năm không có chuyện nam nữ rồi, sợ là không có người sẽ tin, bởi vì nàng có lão công, hơn nữa còn thường thường đến Bạch Sơn đi nhìn lão công, nhưng là nhìn liền thật chỉ là nhìn nhìn mà thôi, nam nhân không chủ động, chẳng lẽ chính mình còn có thể cố mình lão công hay sao? Đòi mạng nhất chính là chính mình có thủy tính Dương Hoa muội muội, chính mình cô muội muội này từ trước đến nay cũng không phải là sống yên ổn nhân vật, trước kia cùng Khấu Đại Bàng chặt đứt, cùng Đinh Trường Sinh muốn làm tại cùng một chỗ, mình là biết, nhưng là về sau Đinh Trường Sinh đi, lại cùng Khấu Đại Bàng làm được cùng một chỗ, hơn nữa còn ở trước mặt mình thỉnh thoảng tương đối Đinh Trường Sinh cùng Khấu Đại Bàng. So đến so đi, vẫn là Đinh Trường Sinh tốt, này giống như là một loại mỹ thực. Có người ở trước mặt ngươi liên tục không ngừng nói tốt bao nhiêu ăn, ngươi khẳng định muốn đi nếm thử, chỉ cần là có cơ hội có thể nếm được. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2190 chương. Ô tô một đường chạy như điên, tuy rằng ban đêm không phải là rất đen, nhưng là ô tô ngọn đèn vẫn là như là một đạo lợi kiếm giống nhau bổ ra tấm màn đen. Lúc bắt đầu, Điền Thanh Như còn hỏi đây là đi nơi nào, nhưng là tùy theo ô tô một đường hướng đông, Điền Thanh Như cũng không hỏi. Nơi này cách Bạch Sơn càng ngày càng xa, giống như là chay nhanh Hồ Châu phương hướng bay nhanh dựng lên. Cuối cùng ô tô chậm rãi dừng lại, liền tại trong lộ ở giữa dừng lại, Đinh Trường Sinh mở cửa xe ra, nhảy xuống xe, Điền Thanh Như còn cho rằng là xe hỏng, nhưng là lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh đi đến ven đường, cũng không quản trên xe còn có cái nữ nhân ở nhìn, liền đứng ở đó thuận tiện lên. Điền Thanh Như không khỏi trong lòng thầm mắng tiểu tử này lưu manh, nhưng là lại nghĩ. Hắn cũng không phải là tên lưu manh ư, cư nhiên mang theo muội muội mình cùng đến này bên trong đến, này tại đây hoang giao dã ngoại, đến nơi này mục đích là cái gì, không phải là rất rõ ràng sao? Điền Thanh Như quay đầu nhìn một chút, muội muội Điền Ngạc Như ngồi phịch ở sau tọa ngủ được tượng đầu lợn chết tự đắc, đừng nói là đánh thức nàng, hiện tại liền chính là đem nàng nhưng đến trong sông cũng tỉnh không được. Đinh Trường Sinh thuận tiện xong, cũng không có muốn tiếp tục đi ý tứ. Trở về đối với Điền Thanh Như nói ngươi không tiện một chút không? Buổi tối uống nhiều rượu như vậy. Ta không. Xuống mát mẻ xuống đi, bên ngoài so trong xe mát mẻ, đi phía trước chính là lớn Thanh Hà chảy vào Hồ Châu cảnh nội một đoạn cuối cùng rồi, qua cái này kiểu chính là Hồ Châu rồi. Đinh Trường Sinh nói. Không đi à nha, nơi này hoang giao dã ngoại, quái dọa người. Điền Thanh Như nhìn nhìn bên ngoài, nói. Là rất hắc. Vậy ngươi nhìn nhìn trên đỉnh đầu, Đinh Trường Sinh chỉ bầu trời. Điền Thanh Như ngẩng đầu vừa nhìn, rực rỡ bầu trời đêm bên trong, sao là như vậy dày đặc, một viên gần sát lấy một viên, căn bản là đếm không nổi, nơi này không giống là thành thị bầu trời đêm, chỉ có sáng nhất mấy vì sao cũng không phải là thường xuyên xuất hiện. Thật xinh đẹp, Điền Thanh Như không tự giác thở dài nói, lập tức, chính mình đẩy cửa xe ra xuống xe, vòng qua đầu xe, đứng ở lộ ở giữa. Đinh Trường Sinh đem ô tô ngọn đèn dập tắt, đoạn đường này đi đến, con đường này thượng xe cơ hồ không có gặp được, Hồ Châu cùng Bạch Sơn kinh tế qua lại quan hệ cũng không chặt chẽ, cho nên, đầu này tỉnh đạo nhất đến tối cơ hồ là không có chiếc xe qua lại, mà đoạn đường này đi đến, Đinh Trường Sinh cũng không có thấy có người theo dõi chính mình, nhìn đến trừ bỏ Hạ Phi cùng Lâm gia ở ngoài, những người khác cũng không có gan này. Cửa kính xe mở ra, Đinh Trường Sinh cùng Điền Thanh Như tỏa tại bên cạnh lộ. Trong xe truyền đến Điền Ngạc Như rất nhỏ hãn âm thanh, này Điền Thanh Như cảm thấy thực lúng túng, đối với bên người nam nhân này, Điền Thanh Như tâm lý xác thực có chút sợ hãi, lúc này hối hận đi theo hắn tới nơi này, nhưng là nội tâm cuột cường cùng với Điền Ngạc Như nói cho chính mình lời nói, làm nàng lòng hiếu kỳ cùng sợ hãi đan vào, khó có thể lấy hay bỏ. Muội muội ngươi hôm nay tìm ta, nói là nghĩ điều đến Bạch Sơn đến, còn là giặc đại bàng chạy quan, việc này tìm tỷ phu ngươi là được. Làm gì tới tìm ta nữa đâu này. Nàng là nói như vậy. Ta không biết. Ta cùng nàng không phải là cùng một chỗ đến. ta là hồi ta nhà mình, nàng là tới làm gì, ta không biết. Điền Thanh Như nói, hồi ngươi nhà mình, ta như thế nào nghe muội muội ngươi nói, nhà ngươi vị kia. Đình Chỉ, được rồi, đừng bảo là, chừa chút cho ta mặt mũi được chưa. Điền Thanh Như lập tức cắt đứt Đinh Trường Sinh lời nói, nói. Lập thu sau đó, ban ngày còn rất nóng, nhưng là màn đêm vừa xuống, mà bắt đầu trở nên lạnh, Điền Thanh Như xuyên chính là một kiện váy ngắn, xuyên không mặc tất chân Đinh Trường Sinh nhìn không ra đến, cho nên, lúc này nàng giống như là hơi lạnh, không chỉ có là ôm lấy chính mình hai vai, hơn nữa còn thường thường xuống phía dưới túm quần của mình, hy vọng có thể đắp lại chân của mình nhiều một chút, lại nhiều một chút, nhưng là váy chỉ có ngắn như vậy, lại túm liền cởi xuống. Ngươi rất lạnh sao? Đinh Trường Sinh nhìn đến Điền Thanh Như bộ dạng, hỏi. Còn có khả năng, Điền Thanh Như hồi đáp, thầm nghĩ, cái này không phải là vô nghĩa ư, ta đều như vậy rồi, ngươi còn nhìn không ra đến ta lạnh a? Nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh cũng chỉ là mặc một bộ ngắn tay quần áo trong, mặc dù là cởi cấp chính mình, cũng thấp không được nhiều đại tác dụng. Không nghĩ tới chính là, Đinh Trường Sinh không phải là cởi cho nàng chính mình quần áo, mà là nhất duỗi tay, đem kéo tại ngực bên trong. Hơn nữa hai người vốn là song song ngồi, nhưng là như vậy kéo, Điền Thanh Như cảm giác chính mình trực tiếp nằm ở Đinh Trường Sinh trên chân. Đột nhiên như vậy biến hóa, làm vốn là còn cảm giác đến cảm giác mát Điền Thanh Như lập tức khô nóng, trên người không tiếp tục hàn ý, mà cái này Đinh Trường Sinh phảng phất là xem thấu nàng cảm nhận, hỏi có phải hay không không lạnh. Ngươi, buông, này như cái gì nói, muội muội ta còn tại xe bên trong, các ngươi. Hư. Người nếu nghĩ ấm áp, liền ngoan ngoãn nằm, người nếu đi lên, lại lãnh nói ta cũng mặc kệ rồi. Đinh Trường Sinh như là tại dỗ một cái 3 tuổi tiểu hài tử, nhưng là làm Điền Thanh Như mình cũng không thể tưởng được chính là, chính mình cư lại chính là cái kia tiểu nữ hài, vẫn không nhúc nhích, vừa rồi chỉnh nghĩa ngôn từ chớp mắt liền hóa thành hư không. Có một loại nữ nhân, người khả năng chưa bao giờ muốn cùng nàng chậm rãi thay đổi lão, nhưng là liền nghĩ rất nhanh đem nàng đẩy ngã, muốn hỏi yêu nàng sâu đậm. Đại khái là 10cm, không nghi ngờ, Điền Thanh Như loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào nữ nhân chính là loại mặt hàng này. Nằm ở Đinh Trường Sinh trên chân Điền Thanh Như nhắm mắt, lúc này đối với nàng cám dỗ lớn nhất không còn là xinh đẹp tinh không, mà là Đinh Trường Sinh một con kia linh hoạt bàn tay to, đây là nàng đời này gặp qua có mị lực nhất tay, thân thể của nàng thiết thân cảm nhận cái tay này mang đến ma lực, thẳng đến nàng toàn thân co giật vậy run run. Land Rover xe cốp sau sốc lên, Đinh Trường Sinh đem Điền Thanh Như ôm đến mặt sau, ngồi ở Land Rover trên xe, thật cao nhấc lên cốp sau đắp chặn tinh không quang mang, làm cho này một đôi nam nữ che ở thượng đế ánh mắt. Lúc này Điền Thanh Như cảm thấy không còn là rét lạnh, mà là từng đợt phát ra từ nội tâm cuồng nhiệt, nàng rốt cuộc biết vì sao muội muội mình đối với Đinh Trường Sinh nhớ mãi không quên rồi, cũng cuối cùng hiểu được muội muội nói những lời này đều là thật, thế gian đồ vật thực kỳ lạ. Đương người khác nói cho ngươi thời điểm, ngươi khả năng không tin, nhưng là chỉ cần ngươi trải qua một hồi, liền có khả năng trở thành hắn trung thực nô lệ. Đây là phát sinh Hạ Phi câu lạc bộ sự kiện về sau, Đinh Trường Sinh lần thứ nhất bước vào Đường Bình Khôn phòng làm việc, Đường Bình Khôn vẫn là vẻ mặt tươi cười, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn đến cũng là từng đợt sợ, có đôi khi hắn liền nghĩ, mình là không phải là còn chưa đủ lão đạo, còn không thấy rõ người cùng nhân phía trước bản chất, hoặc là nói là quan trường bản chất. Trường Sinh đến đây, ngồi đi, tọa, Đường Bình Khôn tiếu tiếu nói. Cảm ơn Đường thư ký, Đinh Trường Sinh cũng cười cười. Mặt nạ, ai cũng có, hơn nữa còn không chỉ một phó, gặp được khác biệt người, tại khác biệt hoàn cảnh bên trong, đều phải biến hóa chúng ta mặt nạ trên mặt, này là sinh tồn chi đạo, hoặc là ngươi nói ngươi không có nhiều như vậy mặt nạ, như vậy nhất định ngươi chỉ có thể đứng ở một chỗ, đối với quan trường người tới nói, ngươi cũng sẽ không có lên trước cơ hội. Ta gọi ngươi đến, là có chuyện muốn cùng ngươi nói, Hạ Minh Tuyên bộ trưởng trước tiên nội lui, là hắn hướng tổ chức sách báo cáo, nhưng là tổ chức bộ trưởng vị trí này rất trọng yếu, ta muốn nghe một chút ý tứ của ngươi. Đường Bình Khôn nói, quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2191 chương. Đinh Trường Sinh sừng sốt, không rõ Đường Bình Khôn rốt cuộc là có ý gì, Hạ Minh Tuyên đi, hỏi một chút ý của ta là cái có ý tứ gì. Cái này không phải là vô nghĩa sao? Hạ Minh Tuyên là tổ chức bộ trưởng, là thị ủy thường ủy, vị trí của hắn cũng có thể từ tỉnh ủy sao định, cùng ta có thí quan hệ. Lão Hạ bởi vì Hạ Phi sự tình, không thể không trước tiên rời chức, đây cũng là không có biện pháp sự tình, hơn nữa Hạ Phi sự tình không nhỏ, dĩ nhiên, đó là cơ quan tư pháp vấn đề, chúng ta bất kể, lão Hạ đi, nhưng là vị trí này phải có nhân chống đi tới mới được a, người có ý kiến gì không? Ta không cái nhìn, càng không có ý tưởng, ta đến Bạch Sơn không lâu, nhậm chức Bạch Sơn chính là ủy bí thư, đã là lưu ngôn phỉ ngữ, ta sẽ không tiếp tục hướng đến vị trí này thượng suy nghĩ, cho nên, đây là tỉnh lãnh đạo nên quan tâm sự tình, cùng ta không nhiều lắm quan hệ. Đinh Trường Sinh xem như nghe rõ Đường Bình Khôn ý tứ, đây là muốn thôi mình. Trước không cần nói Lâm Nhất Đạo còn tại như hổ rình mồi, chỉ cần là chính mình vừa mới đến Bạch Sơn ngắn như vậy thời gian, sẽ thấy thứ để bạt, đây là không có khả năng sự tình, truyền đi đây là trò đùa, mình có thể bảo trụ trước mắt vị trí, cũng chính là rất may rồi, thật sự là không dám tiếp tục có hy vọng xa vời. Lão Hạ sự tình, tỉnh rất nhanh liền sẽ đồng ý, tối hôm qua, ta đem việc này cùng Ấn Bộ trưởng nói ra sách, hắn chưa nói phản đối, ta cảm thấy việc này ngươi có thể đến tỉnh đi tranh thủ một chút, đây mới là chính sự, cơ hội khó được. Đường Bình Khôn nói, thực xin lỗi, Đường thư ký, ta đối với trước mắt tình trạng rất hài lòng, không nghĩ tiếp tục phức tạp rồi, cảm ơn Đường thư ký hảo ý. Đinh Trường Sinh khách khí uyển chuyển cự tuyệt nói, việc này không có thương lượng. Tuy rằng chức vị người đều nghĩ hướng lên bò, hơn nữa đây cũng là bọn hắn lui ra trước khi tới một mực phấn đấu động lực, nhưng là Đinh Trường Sinh so người khác nhiều đi ra một cái ưu điểm ngay cả có tự mình hiểu lấy, cũng biết cây cao chịu gió lớn đạo lý, chính mình cái này tuổi tác đến cái này tình cảnh, dĩ nhiên là đặc biệt trung đặc biệt rồi, còn có thể trông cậy vào như thế nào đây. Hơn nữa, đối với Đường Bình Khôn ý đồ, hắn rất rõ ràng, chính mình giàu gì cũng là trọng hoa trước thư ký. Cũng là một cái trọng gia thành thục nhân A, nếu như mình có thể đảm nhiệm tổ chức bộ trưởng, như vậy đối với Đường Bình Khôn tới nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất lợi tốt, nếu không, vô luận là hàng không, vẫn là tại bản địa chọn lựa cán bộ, cũng khó nói nhất định gắt gao đi theo chính mình mặt sau. Thông qua Hạ Phi câu lạc bộ chuyện này, Đinh Trường Sinh xem như nặng nhận thức mới Đường Bình Khôn cái này người, mặc dù là nhân tính cho phép, nhưng là lãnh đạo như vậy. Không phải là Đinh Trường Sinh có thể khăng khăng một mực có thể hiệu lực người, chỉ bằng điểm này, Đinh Trường Sinh sẽ không nguyện sẽ cùng Đường Bình Khôn hợp tác. Đinh Trường Sinh đi ra thị ủy, còn không có lên xe, liền nhận được Chu Giai Trinh điện thoại, hắn còn cho rằng là Kỳ Phượng Trúc án tử có tiến triển to lớn, không nghĩ tới Chu Giai Trinh tin tức là cái rất phá hư tin tức. Đinh Bí Thư, thật sự là không muốn quấy rầy ngài, nhưng là chuyện này phải nói cho ngài, Kỳ Phượng Trúc chết rồi. Ta vừa mới nhận được Tây Bắc Ngục Giam điện thoại thông chi, còn chưa kịp đuổi đi Tây Bắc, ngươi như thế nào xem chuyện này? Chết, chết như thế nào? Nghe nói là tâm ngạnh, sáng sớm rời giường khi phát sinh sự tình, nghe nói đưa đến bệnh viện khi đã không được, cứu chữa hơn 4 giờ, vẫn là không có cứu giúp. Chu Giai Trinh nhỏ giọng nói. Ân, ta đã biết, cực khổ. Ta hiện tại muốn đuổi đi Tây Bắc Ngục Giam, nhìn tình huống chúng ta lại liên hệ a. Dù sao ta là hắn ủy thác người, bất quá, chuyện này thật sự là quá mức kỳ quái, có phải hay không cùng nhà hắn nhân liên lạc một chút, làm kiểm tra thi thể, ý của ta là ủy thác kẻ thứ ba cơ cấu làm kiểm tra, nhìn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chu Giai Trinh hỏi, nàng cảm thấy sự tình thật trùng hợp, nhưng là làm kiểm tra thi thể, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Đinh Trường Sinh hướng đến văn phòng gọi điện thoại, Mai Tam làm nhận lấy, Đinh Trường Sinh nói cho hắn chính mình đi tỉnh thành. Có việc có thể gọi điện thoại xin chỉ thị, hắn lúc này nghĩ đến Lâm Nhất Đạo chỗ đó hỏi một chút, rốt cuộc còn nói không nói chuyện, nếu như thật nghĩ ca chết lưới rách lời nói, kia chính mình phụng bồi. Đinh Trường Sinh đánh Lâm Nhất Đạo điện thoại, không có người nhận lấy, hắn đành phải liên lạc Trung Lâm Phong, bây giờ cùng Trung Lâm Phong ngược lại có một chút giao tình, dù sao qua lại quan hệ thời gian so cùng Lâm Nhất Đạo qua lại quan hệ thời gian còn dài hơn. Tiểu Đinh, người như thế nào phía sau tới rồi? Lại xảy ra chuyện gì sao? Trung Lâm Phong dựa theo ước định đã đến giờ tỉnh ủy ra trúc viện ngoài cửa quán cà phê, vừa thấy mặt, liền cấp bách hỏi. Lâm phu nhân, các ngươi Lâm gia còn có cái coi trọng chữ tín người sao? Trung Lâm Phong sửng sốt, không rõ Đinh Trường Sinh nói như vậy rốt cuộc là có ý gì, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh sắc mặt không tốt, cũng không dám nói nữa cái khác. Ta nhận được tin tức, Kỳ Phượng Trúc chết rồi, ngươi đừng nói cùng các ngươi gia không quan hệ. Nào có sao mà khéo sự tình, Kỳ Phượng Trúc án tử vừa mới bắt đầu nóng, hắn bản nhân liền chết, nếu đổi lại ngươi như thế nào nghĩ? Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm nói.